Một lúc sau. Hảo hảo, ngươi nói, muốn trợ giúp bản tôn nhanh chóng phá trận, không cho phép đổi ý. Bản tôn cái này liền để tạo hóa đi ra ngoài một chuyến. Thái Sơ cùng thiên đạo vận mệnh lại một lần nữa đạt thành giao dịch. Để tạo hóa đi ra ngoài một chuyến khuyên cáo tam tộc, cùng một chút cùng gió trùng tộc, triệt hồi đối với mình triều bái, mà thiên đạo bang trợ mình phá trận. Giao dịch này Thái Sơ làm. Nói đến không may, không có việc gì bế quan đều khí vận ra thân, cái này khiến Thái Sơ cao hứng lại phiền muộn, cao hứng chính là mình thanh danh dễ dùng, buồn bực là thiên đạo luôn tìm mình phiền phức. Liền không phải mình muốn, không thể trách chính mình. Đương nhiên, Thái Sơ đối Phượng Vũ bắt đầu kinh hỉ, xem ra cái này hiệu ứng hồ điệp bắt đầu phát huy tác dụng, đã phá hư La một lần âm mưu. Chắc hẳn La rất phiền muộn a. Thái Sơ nghĩ rất đúng. Rồi phiên thôi diễn về sau, phát hiện không hề phát hiện thứ gì, có chút lo lắng, có chút sinh khí. Đáng chết tiểu bối, dám phá hư bản tổ kế hoạch, xem ra muốn cho ngươi chút giáo huấn mới được. La quyết định giáo huấn kia Phượng Vũ dừng lại, nếu không phải lo lắng cùng Thái Sơ có dính dấp, hắn đều có đánh giết Phượng Vũ tâm. Bất quá hắn trả thù muộn. Ngày này, buồn bực tạo hóa lại một lần nữa bị Thái Sơ điều động ra. Tổ Phượng, bắt đầu hoàng, ra thấy bản giới chủ. Tại Phượng tộc đại bản doanh, một tiếng mênh mông thanh âm, để Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng giật mình, chợt nhanh chóng liếc nhau đi ra ngoài. Chỉ chốc lát Phượng tộc cao tầng cũng nghe được. Chỉ thấy Phượng tộc đứng sững Thái Sơ pho tượng trước, tạo hóa đạo nhân chính đứng sừng sững ở không trung. Gặp qua tạo hóa giới chủ, không biết Tổ Phượng vừa muốn hỏi. Kết quả tạo hóa đạo nhân đánh gãy. Chỉ gặp hắn vung tay lên, vậy Thái Sơ pho tượng bị tạo hóa đạo nhân thu đi. Bản tôn để Ngô nói cho các ngươi, chớ có cho hắn bốn phía tìm phiền toái. Bất cứ chuyện gì đều cần đối mặt mình, nếu là như vậy tham sống sợ chết, ngươi Phượng tộc sớm làm chớ có tranh bá, cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, chớ có lại cho bản tôn tìm phiền toái. Giới chủ, chúng ta. Tổ Phượng nháy mắt minh bạch rất nhiều. Các ngươi làm khó, nhưng là bản tôn cũng làm khó, các ngươi như vậy triều bái bản tôn. Để bản tôn khí vận tăng lớn quá nhiều, thiên đạo đã không thích, chớ có lại làm như thế. Tạo hóa cuối cùng tính tốt một điểm, cho Tổ Phượng giải thích một chút. Nói xong liền muốn rời khỏi, nhưng nhìn thoáng qua chính co lại cái đầu không dám nhìn mình Phượng Vũ. Tạo hóa nói, người nữ hoa hoa này thật sẽ gây chuyện, La tên kia chắc chắn tính tới ngươi phá hư kế hoạch của hắn, ngươi hay là tránh một chút đi, nếu không hậu quả khó liệu. Bản giới chủ còn muốn đi Long tộc cùng Kỳ Lân tộc, ngươi chờ mình cân nhắc đi. Nói xong cũng rời đi. Chỉ là lúc này, tạo hóa đạo nhân còn có một đạo truyền âm truyền đến, Hồng Quân có thể giữ được tiểu nữ hoa kia bé con, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tổ Phượng, bắt đầu hoàng, Phượng Vũ một trận run rẩy. Bọn hắn minh bạch tạo hóa đạo nhân ý tứ, là muốn trả thù. Phu quân, bắt đầu hoàng lo lắng nói. Tạo hóa giới chủ nói rất đúng, chúng ta quá nhát gan, bây giờ ta Phượng tộc như thế khí vận, cho dù là La cũng không dám diệt ta Phượng tộc, nếu là hắn dám can đảm làm như vậy. Nó nhân quả sẽ để cho hắn khó có thể chịu đựng, cho nên không cần nhát gan như vậy sợ phiền phức. Ngoài ra, La dù không dám diệt ta Phượng tộc, nhưng có thể giáo huấn con ta, dù sao con ta nhìn thấu kế hoạch của hắn, cứ như vậy con ta nguy hiểm, mau chóng dựa theo tạo hóa giới chủ nói, đem con ta đưa đến Hồng Quân lão tổ vậy đi, chắc hẳn tạo hóa giới chủ nói như thế tất có nguyên nhân. Tổ Phượng nói xong, Phượng Vũ dọa sợ. Mặc dù sớm minh bạch hồng hoang tàn khốc, cũng đã sớm dự liệu được mình cũng liền, không có mình nghĩ như vậy. Chính là chân mệnh tiên nữ. Nhưng giờ khắc này, tăng thêm trước đó đủ loại không thuận lợi, triệt để nàng hoảng. Không phải mình nghĩ kịch bản A, không phải như vậy. Mình tự cho là thông minh quyết định, đã sụp đổ đến tình trạng như thế sao? Nói câu lời khó nghe, nàng Phượng Vũ là cái kia dễ hành. Dù là Thái Sơ bực này thân phận, thiên đạo xuất thế sau đều có rất nhiều lo lắng, trừ phi vạch mặt. Nàng Phượng Vũ vọng tưởng mình cải biến hết thảy, quá tự đại, cũng quá coi thường hồng hoang quy tắc. Bị trấn áp 10 vạn năm huyền quy đã minh bạch, chính mình là dễ hành, phải cẩn thận mới được. Mà nàng lại dám tùy ý nhúng tay phá hư La kế hoạch, kết quả báo ứng đến. Con ta. Tổ Phượng tự trách nhìn xem nữ nhi. Có quá nhiều không cam lòng, nhưng là không làm gì được a. Nữ nhi nguy hiểm, như không nhanh chóng đem nữ nhi bảo vệ tốt, nói không chừng La liền tìm tới cửa. Đường đường nhất tộc tộc trưởng, vậy mà như thế vô năng, mình tựa hồ cùng trước đó thần nghịch luân hồi không có gì khác biệt a. Con ta. Theo tạo hóa giới chủ nói, vi phụ cái này liền đem ngươi đưa đến Hồng Quân lão tổ kia. Tổ Phượng trấn làm đường. Thế nhưng là, Hồng Quân lão tổ sẽ đáp ứng sao? Bắt đầu hoàng hỏi. Tạo hóa giới chủ đã như vậy nói, nhất định có chỉ điểm của hắn, lúc này không cần suy nghĩ nhiều, đạo tôn sẽ không gạt chúng ta. Tổ Phượng nói. Tốt ta. Bắt đầu hoàng thở dài nói. Mà Phượng Vũ, một câu đều không nói, như cái con rối đồng dạng bị bài bố. Nàng cảm thấy mình là thất bại. Thất bại đến nhận chức từ vận mệnh chi cách mình, phản chính tự mình cái gì đều làm không được. Mấy trăm năm về sau, toàn lực đi đường tổ Phượng, đem Phượng Vũ đưa đến Ngọc Kinh núi. Hồng Quân cũng không nói hai lời. Nô biết, tiểu hoa nhi này liền lưu tại nơi này đi. Hồng Quân nói xong, liền nhắm mắt không để ý tới tổ Phượng. Tổ Phượng nhất phiên cảm tạ về sau, nhẫn tâm quay đầu đi, nữ nhi an nguy bảo trụ, nhưng mình tộc đàn, tựa hồ còn phải kinh thụ la trả thù, mình phải nhanh một chút chạy trở về. Hồng Quân lại là trong lòng một phen thôi diễn về sau, cười. Ai, quả nhiên là Thái Sơ đạo hữu, chắc hẳn đã biết lao đạo ba thi chi pháp thành công, chỉ cần chém tới thiện thi, muốn đi bên trên cùng la tranh đoạt con đường. Cứ như vậy, tối thiểu có thể được đến phượng tộc cảm kích, ngoài ra Ngô cùng la tranh đoạt, thiên đạo người đại diện tranh đoạt, cũng coi như bắt đầu. Không nghĩ tới, ta cùng la tranh đoạt vậy mà để thiên đạo như vậy trịnh trọng, ngay cả Thái Sơ đạo hữu cũng không thể tùy ý nhúng tay. Chỉ là, thiên đạo đẩy lao đạo cùng la tranh đoạt, chẳng lẽ chỉ là vì người đại diện, thậm chí muốn hy sinh vô số sinh linh. Thiên đạo như vậy có phải là quá lãnh khốc rồi? Hồng Quân đối thiên đạo bắt đầu oán trách. Tựa hồ mình cùng la tranh đoạt, muốn chết đi vô tận sinh linh a. Thiên đạo không phải vì chúng sinh sao? Làm sao như thế tàn khốc? Đương nhiên, hắn không biết là, cũng không phải người đại diện đơn giản như vậy, còn có đối hồng hoang không so trọng yếu bù đắp, cũng chính là thiên đạo viên mãn hợp đạo. Không viên mãn thiên đạo trung quy chân tay co cóng, còn cần thanh trừ hết thể đại khí vận sinh linh, tỉ như ghét bỏ Thái Sơ đoạt khí vận. Chỉ có thiên đạo viên mãn, mới là chính thật thiên đạo vận chuyển. Lúc này sao? Chỉ có thể nói trường khống, mà không phải triệt để dung nhập bản thân vận chuyển. Cho nên, vì hợp đạo viên mãn, vì sau này chúng sinh, cần nhất định hy sinh. Thì như lúc này chủng tộc. Dù sao chân chính quyết định tương lai các thánh nhân, thiên đạo đã bố cục tốt, chờ bọn hắn xuất thế sau chỉ cần kế hoạch làm việc là được. Long Phượng Kỳ Lân các loại, hoàn toàn có thể hy sinh. Vì hồng hoang, 3.000 ma thần đều có thể hy sinh, như vậy vì hồng hoang chủng tộc hy sinh một điểm lại có làm sao? Phượng Vũ bị lưu tại Ngọc Kinh núi, lớn nhất không xác định nhân tố bị đẩy ra, tam tộc lại trở lại trước đây cục diện. Mà tạo hóa đạo nhân chạy một vòng, để Kỳ Lân cùng Long tộc cùng một chút chủng tộc, rút Thái Sơ pho tượng, không cho phép tùy tiện triều bái. Sau đó tạo hóa đạo nhân trở lại Thái Sơ giới. Mà phương Tây Thái Sơ, trải qua thiên đạo trợ rút, canh giờ trận pháp rốt cục phá vỡ. Chương 278, vượt sâu cùng huyết hải. A, đại ca, gần nhất cái này huyết sát chi khí giống như ít đi rất nhiều a. Tại tuần núi vực sâu bản cổ điện bên trong. Lúc này thập nhị tổ vu đã toàn bộ sinh ra linh trí, mà cường đại nhất trúc cửu âm đã là thái ớt kim tiên cấp độ. Còn lại tu là thấp nhất 12 đệ đế giang, cũng đạt tới kim tiên viên mãn cấp độ. Bọn hắn không tu nguyên thần, toàn bộ nhờ sát khí tôi luyện thân thể, cho nên thực lực phương diện, so với tu nguyên thần tu sĩ muốn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cần sát khí sung túc, bọn hắn liền có thể tu luyện càng nhanh. Trước đó hung thú lượng kiếp, thế lực đầu đá, tăng thêm gần nhất la châm ngòi, làm cho cả hồng hoang tràn ngập sát khí, mà cái này đẩy trời sát khí lại bị bản cổ điện hấp dẫn, sau đó càng làm cho thập nhị tổ vu tôi luyện nhục thân. Thập nhị tổ vu theo thứ tự là: 1. Mặt người thân rắn, toàn thân xích hồng, là vì trúc cửu âm, thời gian chi tổ vu. 2. Thanh như thúy trúc, thân chim mặt người, đủ thừa lưỡng long, là vì cú mang, phương đông mộc chi tổ vu. 3. Mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, hai trái xuyên rắn, đủ thừa lưỡng long, là vì nhục thu, phương tây kim chi tổ vu. 4. Đầu chăn nhân thân, người khoác vải đen, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng, là vì cộng công, phương bắc thủy chi tổ vu. 5. Đầu thú nhân thân, người khoác vải đỏ, hai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long, là vì trúc dung, phương nam hỏa chi tổ vu. 6. 8 đầu mặt người, thân hổ 10 đuôi, là vì thiên ngô, phong chi tổ vu. 7. Miệng bên trong ngầm rắn, trong tay nằm rắn. Đầu hổ thân người, 4 móng ngựa, dài khuỷu tay, là vì cường lương, lôi chi tổ vu. 8. Mặt người thân chim, hai treo thanh xà, tay cầm đỏ rắn, là vì dược tư, điện chi tổ vu. 9. Mặt người thú thân, hai lỗ thai như khuyển, hai treo thanh xà, là vì sa bị thi, thời tiết chi tổ vu. 10. Chính là, một dữ tận cự thú, toàn thân sinh ra cốt thứ, là vì huyền minh, mưa chi tổ vu. 11. Thân người đôi rắn, phía sau 7 tay, trước ngực 2 tay, hai tay nắm đằng rắn, là vì hậu thổ, trung ương thổ chi tổ vu. 12. Dáng như hoàng túi, đỏ như đan hỏa, lục túc 4 cánh, hồn đôn vô diện mắt, là vì đế giang, không gian tốc độ tổ vu. Từ xếp hạng nhìn ra, trúc cửu âm ngồi lên lão đại vị trí, mà đế giang chỉ có thể là một cái nhỏ nhất. Vi huynh đã sớm hoài nghi, cái này ngoại giới cũng không phải là chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Các ngươi nhìn xem, trước đó kia đầy trời sát khí cùng huyết khí, nói rõ ngoại giới xa so với chúng ta nghĩ phải cường đại hơn, gần nhất sát khí ít, nói rõ ngoại giới chinh chiến kết thúc, hoặc là tạm thời dừng lại. Trúc Cửu Âm nói, ha ha, cộng công cười một tiếng, đại ca ngài quá cẩn thận, chúng ta chính là phụ thần huyết mạch, toàn bộ thế giới đều là phụ thần mở, lại thêm chúng ta cường hành tu vi, thật không rõ đại ca ngài như vậy cẩn thận làm gì. Thứ ca nói đúng, Trúc Dung cũng nói, chúng ta cỡ nào thân phận. Ngoại giới sinh linh dù là hóa hình sớm, cũng chính là căn cơ nông cạn sinh linh, chờ chúng ta xuất thế về sau, nhất định phải thống trị toàn bộ hồng hoang, phụ thân mở thế giới, nhất định phải chúng ta tới thống trị mới có thể. Ha ha, cộng công cùng Trúc Dung cười nói, thời khắc này hai người vẫn là rất hữu hảo. Tứ ca, ngũ ca lời ấy sai rồi, đại ca nói không sai, chúng ta hay là cần phải cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, các ngươi cũng phát giác, cái này đầy trời sát khí tuyệt không đơn giản. Nói ngoại giới sinh linh đều rất nhỏ bé, chính các ngươi tin tưởng sao? Nhỏ yếu sinh linh có thể ngưng kết ra như thế sát khí. Huyền Minh là thập nhị tổ vu bên trong, duy hai nữ tính, tăng thêm nàng 10 phần sùng bái đại ca, cho nên phản bác cộng công cùng Trúc Dung nói bừa. Thập muội quá nhát gan. Cộng công chế nhạo nói. Chính là. Trúc Dung cũng hát đệm. Các ngươi. Huyền Minh có chút sinh khí, hai cái này ca ca quả thực chính là người lỗ mãng. Tốt. Trúc Cửu Âm quát một tiếng. Hắn sinh ra linh trí sớm nhất, về sau 11 vị đệ đệ muội muội sinh ra linh trí cùng tu luyện, đều là hắn chỉ điểm. Cho nên, Trúc Cửu Âm ở trong đó uy nghiêm rất đủ, đệ muội nhóm đều rất nghe đại ca. Bây giờ không phải là tranh luận những này thời điểm, chúng ta hay là mau chóng tu luyện, đã thật sớm nhật hóa hình mà ra, khi đó, ngoại giới đơn giản hay không, tự nhiên có thể tự mình dò xét, giờ phút này tranh luận một chút tác dụng đều không có. Đại ca nói rất đúng. Hậu thổ cười một tiếng đáp lại nói. Ha ha, nghe đại ca, nhanh chóng hóa hình. Sau đó giống như đại ca nói liếc qua thấy ngay. Ai, đáng tiếc chúng ta không thể tu luyện nguyên thần. Truyền thừa biết được, thiên đạo xuất thế, nguyên thần nhưng dò xét nhân quả, minh khí vận, chúng ta lại không thể tu luyện. Lao thập nhị đế sông thở dài nói. 12 đệ, muốn như vậy nguyên thần tác dụng gì, chúng ta nhục thân cường đại đủ để quét ngang hết thảy, như vậy nguyên thần nghĩ đến cũng vô dụng, không nói cũng được. Nhục thu nói. Đúng đấy, nhục thân cường đại liền có thể quét ngang hết thảy, muốn nguyên thần vô dụng. Phụ thần thân thể là cường đại nhất, có thể phá vỡ hỗn độn, còn có thể thân hóa vạn vật, nhìn xem, điều này nói rõ nhục thân mới là chính yếu nhất. Cũng không thể nói như vậy, hậu thổ nhỏ giọng thì thầm nói một câu. Bất quá bao phủ tại mấy vị ca ca, xem thường nguyên thần tiếng đàm luận bên trong. Duy chỉ có Trúc Cửu Âm nhìn 11 muội một chút không nói gì. Trước đó sát khí sung túc, bọn hắn không có thời gian thảo luận cái này, đều đang thu nạp sát khí tôi luyện thân thể. Nhưng La Âm như bị Phượng Vũ vạch trần về sau. Tăng thêm tạo hóa đạo nhân hồng hoang đi, triệt hồi rất nhiều triều bái thái sơ pho tượng. Lúc này, hồng hoang lại lâm vào một phen trong bình tĩnh, cho nên đẩy trời sát khí ít đi rất nhiều, để ngay tại vui sướng thu nạp sát khí thập nhị tổ vu thanh tỉnh. Đương nhiên, cảm thấy bất mãn không chỉ là thập nhị tổ vu. Tại vô tận huyết hải, lúc này Minh Hà Lao Tổ đã sinh ra linh trí hồi lâu, tu vi cũng đã đạt tới thái ớt cấp độ. Chờ hóa hình mà ra thời điểm, liền có thể đạt tới đại la kim tiên cấp độ. Đoạn thời gian trước. Đầy trời huyết khí chuyển vào huyết hải, làm cho cả huyết hải đều lớn thêm không ít. Mà huyết hải mở rộng, đối Minh Hà cũng có to lớn thôi động tác dụng. Huyết hải không khô Minh Hà bất tử, nói chính là ý tứ này. Huyết hải càng lớn Minh Hà chỗ tốt càng nhiều, nó 360 triệu huyết thần tử dung nhập huyết hải, hấp thu huyết hải huyết khí cùng sát khí, đây chính là Minh Hà nhanh chóng tiến bộ trọng yếu con đường. Gần đây huyết khí cùng sát khí ít đi rất nhiều, để Minh Hà có chút nghi hoặc. Khắc khắc tiếng cười. Tại vô tận huyết hải nghe để người dùng mình, kỳ thật chân chính Minh Hà, hình dạng lại hết sức tuấn mỹ. Không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ngoại giới sinh linh chiến tranh tạm dừng, hay là kết thúc rồi? Gần đây ít đi rất nhiều huyết khí cùng sát khí. Cũng tốt, hay là tế luyện một phen bản tổ sen lẫn linh bảo đi. Minh Hà là cái tiêu chuẩn giàu có hộ. Cực phẩm tiên thiên linh bảo liền có mấy cái. Nguyên đồ, A tỷ hai thanh bảo kiếm chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên càng là cực phẩm trong cực phẩm. Ngoài ra, còn có âm u đại kỳ bực này cấp cao nhất đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Âm u đại kỳ có 47 đạo tiên thiên cấm chế, cùng 48 đạo tiên thiên cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo chỉ kém một tầng cấm chế. Nếu không phải thái sơ tiệt hồ huyền nguyên không thủy kỳ, Minh Hà sẽ một thân cực phẩm tiên thiên linh bảo bản thân. Ngoài ra, toàn bộ huyết hải, trừ Minh Hà một thân linh bảo, còn có khác tồn tại, tăng thêm Minh Hà mấy món, trung xương tu la thất bảo. Theo thứ tự là làm sao khuê, huyết đồ đao, ưu linh rủ, âm u đại kỳ, nguyên đồ, a tị, máu phù đồ, nghiệp hỏa hồng liên không trong đó. Minh Hà một người liền chiếm ba kiện, nhìn ra được, không hổ là huyết hải chi chủ Minh Hà lão tổ. Tại toàn bộ vô tận huyết hải, còn ẩn giấu đi huyết đồ đao, u linh rủ, máu phù đồ, làm sao khuê bốn kiện, thấp nhất cũng là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tồn tại. Nhưng mà, Minh Hà có ngoại ý muốn phát hiện. Tại huyết hải chỗ sâu nhất, có một chỗ liên thông một phương khác thời không thông đạo, lối đi kia càng là thần bí khó lường. Minh Hà nhớ được, mình vừa sinh ra linh trí không bao lâu, một đạo lưu quang từ phía chân trời mà đến, sau đó bắn vào huyết hải chỗ sâu nhất, hình thành kia thần bí chi địa. Nơi đó hắn không dám tới gần, tựa hồ có nguy hiểm chí mạng tồn tại, mà lại có đôi khi, ngẫu nhiên còn có thể nghe tới đó truyền đến không giống sinh linh chất vấn âm thanh. Kia băng lãnh thấu xương thanh âm mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ thần kinh chất hỏi thăm, ngô là ai, ngô là ai, tướng thần, luân hồi, luân hồi. Đây hết thể để Minh Hà có chút khẩn trương. Nhưng về sau phát hiện, kia liên thông thần bí chi địa, tựa hồ ngăn cách với đời đồng dạng, mình vào không được, cũng dò xét tra không được bên trong hết thảy. Mà bên trong hết thảy cũng ra không được, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Bất quá, có này kiêng kỵ về sau, Minh Hà tốc độ tu luyện càng nhanh, thậm chí vì để phòng ngoài ý muốn, còn sáng tạo ra máu thần tử bực này thân hóa ước ước vạn năng lực. Đoạn thời gian trước huyết hải không ngừng mở rộng, tiến bộ thần tốc. Không nghĩ tới bỗng nhiên huyết hải khuyết trương dừng lại, lúc này mới có vừa rồi Minh Hà nghi hoặc. Chương 279, thôn thiên kế hoạch. Thập nhị tổ vu cùng Minh Hà bất mãn, vẫn chỉ là tốc độ tu luyện chậm lại. Mà Thái Sơ bất mãn càng thêm to lớn. Khi Thái Sơ tại cùng Thiên Đạo đạt thành hiệp nghị, phá vỡ canh giờ trận pháp về sau, rốt cục đi tới canh giờ trận pháp trọng yếu nhất chỗ. Chỉ thấy một đầu thần bí nói vận lưu chuyển dòng sông chậm rãi chảy xuôi, nước sông từ trong cõi u minh mà đến, hướng chạy không biết tối tăm chỗ sâu. Dòng sông trung tâm có hòn đảo nhỏ, Thái Sơ đạp lên đảo nhỏ về sau, không biết phát động cái gì cấm kỵ, chỉ thấy hòn đảo nhỏ kia tại trong chớp mắt tan thành mây khói. Không tốt, đáng chết canh giờ. Thái Sơ nhanh chóng xuất thủ, khi lưu quang hiện lên, đảo nhỏ triệt để biến mất, hóa làm bụi bay tan biến tại dòng sông bên trong. Mà Thái Sơ toàn lực giữ lại, chi giữ lại hai cái ngọc giản. Đây là Thái Sơ thu hoạch duy nhất. Cùng hắn dự tính khác biệt rất lớn, vốn cho rằng canh giờ còn sót lại chắc chắn được ích lợi không nhỏ. Không nghĩ tới, canh giờ ra hỏa này chết còn hố hắn một thanh. Hòn đảo nhỏ kia bên trên nhất định có khan hiếm chân bảo, nhưng mình không biết làm sao xúc động cấm chế, hòn đảo nhỏ kia tan thành mây khói. Thái Sơ toàn lực xuất thủ, chi nhiếp thủ hai cái ngọc giản. Nhìn Thái Sơ nhức đầu, phát tiết cũng không tìm tới cựu nhân, cũng không thể đem canh giờ phục sinh đánh cho hắn một trận nữa. Canh giờ ở trong hỗn độn cất giữ nhất định có đồ tốt, đáng tiếc, đáng tiếc. Nhìn trong tay hai cái ngọc giản, Thái Sơ không dám khinh thường. Quỷ biết canh giờ còn có hay không khác thủ đoạn. Đi thời không cầm bên trong, để thời không đình chỉ, ta liền không tin thời không đứng im, ngươi canh giờ thủ đoạn còn có thể dùng. Thái Sơ giận dữ lạnh hừ một tiếng, chợt tan biến tại dòng sông phía trên, đi tới thời không cầm bên trong. Tại thời không cầm bên trong, Thái Sơ chính là chúa tể, trước đó tu vi đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp độ, tăng thêm phá giải trận pháp gần một cái lượng kiếp thời gian. Cho nên, Thái Sơ đem mình trí bảo linh bảo đều tế luyện đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cực hạn 48 tầng cấm chế. Trừ thời không cầm, Hỗn Độn Trung, Tịnh Thế Bạch Liên, Hồng Ngông Lượng Thiên Xích bực này chí bảo, cần Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể tế luyện viên mãn bên ngoài. Còn lại Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, đã tế luyện đến cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo tối đỉnh phong. Đương nhiên, từ vào một thân chí bảo duyên cớ, cũng liền Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ tế luyện viên mãn. Cái này khiến Thái Sơ bỗng nhiên cảm giác, mình kỳ thật không giàu có, nhất là tạo hóa đỉnh, tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp, Hoàng Tuyền Đại Kỳ, Côn Ngô kiếm chờ cho thứ hai phân thân về sau. Thái Sơ đem ra được đồ vật, tựa hồ cũng liền mấy cái. Cho nên, hắn ôm hy vọng phá vỡ canh giờ trận pháp, muốn thu hoạch một phen. Kết quả, thất vọng, còn bị canh giờ tính toán một phen. Thân thức tìm kiếm cái thứ nhất trong ngọc giản, không có Thái Sơ trong tưởng tượng cảm ấy, cái này khiến Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy từng đoạn ghi chép hướng về Thái Sơ mà đến, hình tượng không ngừng diễn biến. Thái Sơ phát hiện, đây là canh giờ ghi lại cuộc đời của hắn, có khi thần cảm ngộ, có hắn canh giờ thần thông, thậm chí hắn ở trong hỗn độn đối hỗn độn ma thần ghi chép. Nhưng là, Thái Sơ phát hiện một cái thần kỳ hiện tượng. Canh giờ vậy mà cùng nhân quả ma thần liên lạc qua, canh giờ năng lực tăng thêm nhân quả thôi diễn, mới có canh giờ sau đó kế hoạch. Kế hoạch này khi Thái Sơ dò xét sau khi tra xong, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vậy mà hai người ở trong hỗn độn, liền suy tính đến tương lai một góc, còn làm ra tương đương chuẩn bị đầy đủ. Hai người không thể bảo là không thông minh, bọn hắn ở trong hỗn độn ám sát đánh lén qua rất nhiều hỗn độn sinh linh, hoặc là làm mai từ bồi dưỡng. Bọn hắn rút ra một chút hỗn độn sinh linh bản nguyên cùng ký ức, sau đó tại bản cổ khai thiên thời điểm, một chút bọn hắn bồi dưỡng ra sinh linh, bị bọn hắn xuất vào từng cái tiểu thế giới bên trong. Làm như vậy, là vì để bọn hắn bồi dưỡng sinh linh, trở thành bắt đầu diễn biến tiểu thế giới bên trong thiên đạo. Cái này có chút đáng sợ. Giống như hồng hoang, bọn hắn tự biết mình điểm kia năng lực, không có khả năng tính toán thiên đạo vận mệnh. Nhưng vì vượt qua kiếp nạn sau cuộc khởi, bọn hắn đem vô số phụ thuộc vào hồng hoang tiểu thế giới cho tính toán. Những thế giới nhỏ này lúc đầu dựa theo quy tích, sẽ từ từ diễn biến ra bản thân linh thức, liền giống với hồng hoang thiên đạo. Sau đó những này không có tình cảm linh thức, sẽ là một phương tiểu thế giới bản nguyên ý thức, bọn hắn nắm trong tay toàn bộ tiểu thế giới vận chuyển. Bất quá, có rất nhiều tiểu thế giới lại bị hai người cho tính toán, trước đó canh giờ cùng nhân quả không có vẫn lạc trước, đều bèn nói chi cấp độ. Nghiêm chỉnh mà nói, không thua gì không có viên mãn trước thiên đạo. Thực lực như vậy, thủ đoạn quả thực vượt qua thái sơ đoán trước. Cho nên, bọn hắn đem mình bồi dưỡng linh trí, xuất vào những thế giới nhỏ kia, khiến cái này bọn hắn bồi dưỡng linh trí, trở thành một phương tiểu thế giới thiên đạo. Mà bọn hắn sau khi sống lại, căn cứ trong hỗn độn bày ra cấm chế, liền có thể trưởng khống những thế giới nhỏ này thiên đạo. Sau đó, có thể thôn phệ những thế giới nhỏ này bản nguyên ý thức, từ đó nhanh chóng khôi phục tu vi, dù sao cảnh giới bọn hắn sớm đã có. Sau khi xem xong, Thái Sơ cảm thán nói, đây là đang bồi dưỡng thuốc đại bổ A, chỉ cần bọn hắn nặng mới xuất thế, liền có thể căn cứ trong hỗn độn bày cấm chế, từ đó luyện hóa tiểu thế giới linh thức cùng bản nguyên, cứ như vậy. Thôn phệ một chút tiểu thế giới về sau, coi như không thể cấp tốc khôi phục lại đạo chi cấp độ, cũng có thể khôi phục lại hỗn nguyên vô cực kim tiên cấp độ. Thái Sơ rung động. Trước đó Thái Sơ liền minh bạch. Phụ thuộc vào hồng hoang vô số tiểu thế giới, chính là hậu thế mình biết rõ rất nhiều thần thoại thế giới. Tỷ như cái gì thanh xà, cái gì mặt nạ, cái gì bạch hổ, thậm chí còn có mình đến chỗ địa cầu chờ. Hồng hoang chính là trí cao duy nhất, tự nhiên còn có vô số hồng hoang mở lúc, chấn động ra một phương tiểu thế giới. Hoặc là hỗn độn đại chiến lúc mở tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này phụ thuộc vào hồng hoang xung quanh, kể từ đó tránh bị vô tận hỗn độn mẫn diệt đồng hóa. Có thể nói, những thế giới nhỏ này liền như là hồng hoang thai nghén bảo hộ hải tử, cứ việc cùng hồng hoang chênh lệch rất lớn, nhưng không phủ nhận hắn cũng là một phương thế giới. Mà nhân quả cùng canh giờ, chính là muốn trùng sinh về sau, thông qua trước đó thủ đoạn thôn vệ một phương tiểu thế giới bản nguyên, để cho thương thế mau chóng khôi phục. Sau đó, thậm chí cường đại đến mức nhất định thời điểm, có thể phản công hồng hoang, trưởng khống hồng hoang. Bởi vì tục truyền, hồng hoang chính là bản cổ đạo quả, chính là thông hướng đại đạo đường tắt, thông hướng đại đạo bản nguyên con đường duy nhất. Nhìn thấy này Thái Sơ cười. Cái gì bản cổ đạo quả, vọng tưởng đâu? Trên đời chỉ có một cái bản nguyên đạo quả, đó chính là bản tôn vô lượng đạo quả, nghĩ hay lắm. Thái Sơ chế nhạo nói. Không nghĩ tới canh giờ đám gia hỏa này, cũng có đầu óc không dùng được thời điểm. Có thể làm được bực này kế hoạch khổng lồ, cũng có thể nhược trí đến nghị thôn vệ hồng hoang, còn nghĩ được cái gì bản cổ đạo quả. Quả thực là trí tuệ cực hạn cùng cực kỳ nhược trí hai thái cực ý nghĩ. Xem ra, thiên tài cùng nhược trí chính là như vậy đến, bọn họ đích xác thiên tài, nhưng có địa phương cũng rất yếu trí. Hồng hoang là bọn hắn có thể chiếm đoạt sao? Nói câu không dễ nghe, dù là thôn vệ vận mệnh thiên đạo, còn có đại đạo đâu. Thật sự cho rằng đại đạo sẽ mặc kệ không hỏi. Thái Sơ lại nói, chớ nói chi là vận mệnh thiên đạo chỉ là vận mệnh bản nguyên một điểm nhỏ hiện ra cùng ngưng tụ, chính thật vận mệnh trí cao, há lại các ngươi có thể thăm dò. Bất quá. Ha ha, vậy mà tiện nghi bản tôn. Thái Sơ phát hiện, canh giờ lưu lại chiếm đoạt tiểu thế giới bản nguyên cấm chế, lại có miêu tả. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết không có khả năng mỗi cái tiểu thế giới đều sẽ thành công, bọn hắn cũng là rộng tung lưới bồi dưỡng, đến tột cùng có mấy cái tiểu thế giới bản nguyên ý thức là bọn hắn thiết định, cũng phải nhìn vật khí. Thái Sơ dò xét một phen phát hiện, chỉ cần mình đạt tới Hỗn Nguyên Đại La cấp độ, cũng có thể luyện hóa một phương tiểu thế giới, thôn phệ nó bản nguyên. Nhưng là, cũng có khuyết điểm. Canh giờ, nhân quả chờ tùy ý thôn phệ, là bọn hắn cảnh giới đến, chỉ là khôi phục thương thế mà thôi. Mà mình không có như vậy cao cảnh giới, muốn thôn phệ luyện hóa tiểu thế giới bản nguyên, chỉ sợ. Thái Sơ sờ sờ bụng, sợ rằng sẽ bị no bạo nổ. Thái Sơ lại nói, những thế giới nhỏ kia thôn phệ luyện hóa rất đáng tiếc. Nói không chừng bản tôn luyện hóa. Ừm. Vận khí nếu là không tốt sẽ đem ta nhà luyện hóa, kia liền không có địa cầu. Không tốt, không tốt, hay là yêu kiểu nhiều thái thế giới tùy ý ngao du cùng thong thả đến hay lắm. Thái Sơ phủ định ý nghĩ này. Trước đó đã cảm thấy, sau này còn có thể đi khác bên trong tiểu thế giới chơi, kia là nhiều mỹ hảo thể nghiệm. Mà canh giờ các loại, muốn luyện hóa những thế giới nhỏ này vậy liền không tốt, sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú, không phù hợp đạo tâm của mình. Do hung chi, Thái Sơ thầm nói. Vì sao muốn chiếm đoạt luyện hóa đâu? Ta nếu là trưởng khống những thế giới nhỏ kia, ta sẽ đem bọn hắn dung nhập hồng hoang, để Hồng Hoang trở nên vô cùng lớn, sau đó lại nghĩ biện pháp cho Hồng Hoang chuyển hóa trong hỗn độn vô tận linh khí, cứ như vậy Hồng Hoang sẽ càng lúc càng lớn, mà lại chủng tộc cùng sinh linh cũng sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chủng loại phức tạp. Nhớ được đã từng nhìn qua thiến nữ ưu hồn tới, nơi đó mấy cái không đến tiên tri cấp độ con giết cùng thụ yêu, liền dám quấy động một phương thế giới, lúc ấy nhìn bản tôn rất phiền muộn, tà ma thắng qua chính đạo. Hừ hừ, tin hay không bản tôn đem các ngươi tan vào Hồng Hoang, khi đó, cái gì thụ yêu, cái gì giết tinh, các ngươi sẽ dọa đến khóc cha hô mẹ hối hận làm ác, Hồng Hoang cao thủ một nhảy mũi cũng có thể diệt các ngươi vô số. Chương 280, Luân hồi kế hoạch. Thái Sơ thong thả một phen, phát hiện canh giờ mặc dù chết rồi, nhưng lưu lại kế hoạch này mình ngược lại là có thể dùng một chút. Tiểu thế giới mặc dù phụ thuộc vào Hồng Hoang, nhưng cũng không phải là nói, có thể tìm tới liền có thể tìm tới. Có Hồng Hoang thiên đạo che lấp, cũng có một phương tiểu thế giới bản nguyên ý thức che lấp. Dù sao một cái đại thế giới người bỗng nhiên tiến vào tiểu thế giới, sẽ để cho một cái tiểu thế giới sụp đổ. Nếu là người kia tùy ý phát tiết một chút, nói không chừng sẽ hủy một phương tiểu thế giới. Cho nên, tiểu thế giới có bản thân bảo hộ cùng ẩn tàng, không dễ dàng bị phát hiện. Giống hậu thế, bị lưu truyền rộng rãi mới bao nhiêu. Những này số ít là bị Hồng Hoang đại năng phát hiện, này sau tiến nhập truyền đạo lưu truyền ra đến. Cho nên rất nhiều bị phát hiện tiểu thế giới, tin tức cứ việc không lưu thông, nhưng truyền thừa lại là nhất mạch tương truyền, tra truyền con nối. Thậm chí, còn có một phương thế giới tiến vào khác một phương thế giới, làm được tương hô lưu thông tính. Nhưng là, Thái Sơ căn cứ canh giờ còn sót lại, hắn sau này liền có thể tùy tiện phát hiện rất nhiều bị canh giờ bọn người thiết hạ cấm chế thế giới. So với bình thường người không có đầu mối tìm kiếm, mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, Thái Sơ lại nhìn một hồi canh giờ còn sót lại, hắn bắt đầu nghi hoặc. Còn có nhân quả cũng không chết, gia hỏa này cũng giấu ở một chỗ, chính an tĩnh trở lấy xuất thế đâu. Chính là không biết lao giả này ở chỗ nào. Thái Sơ nghĩ đến, chợt kết hợp mình thôi diễn, tăng thêm trước đó đối hôn côn phủ định, Thái Sơ đại khái có phán đoán. Lần thứ nhất thấy hôn côn thời điểm, Thái Sơ liền hỏi thăm qua gốc rễ chân. Kiếp trước lưu truyền hôn côn có hai cái truyền thuyết. Một là sau khi chết bản nguyên bị côn bằng hấp thu, thành một cái khác tồn tại. Một cái khác truyền thuyết là, hôn côn chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn người dẫn đường, cho nên Hồng Quân không thu bọn hắn làm đệ tử thân truyền, chính là có phương diện này lo lắng. Bất quá cái thứ nhất truyền thuyết chứng thực, hôn côn đích xác chính là Bắc Minh Hải nền móng, sau khi chết bản nguyên thành tựu côn bằng. Mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn vốn bình thường căn nguyên, lại như cũ để bọn hắn thành tựu thánh nhân địa vị. Nếu nói chỉ là vận khí tốt, Hồng Quân vì đền bù phương Tây, Thái Sơ là không tin. Sớm tại thật lâu trước, chuẩn đề cùng tiếp dẫn liền cam tâm tình nguyện cứu vớt phương Tây, đền bù phương Tây linh mạch trôi qua, thậm chí vì phương Tây không ngại cực khổ. Thái Sơ cảm thấy không có dạng này đồ đần, lại thích phương Tây, cũng không cần thiết làm như vậy. Như vậy vấn đề liền đến rồi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn chính là dựa vào cỗ này kiên trì, thành phương Tây khí vận người đại biểu, càng là tiếp nhận phương Tây nhân quả. Như vậy, nên móng thường thường hai người, có thể có dạng này tính toán cùng ánh mắt sao? Sẽ không, chỉ định có người tại phía sau màn chỉ điểm. Người này định là nhân quả ma thần. Chuẩn đề nhân quả nói, tiếp dẫn đại tịch diệt nói, sao mà tương tự nhân quả ma thần năng lực a? Thái Sơ cảm thấy mình thôi diễn 89 phần 10, thành tựu chuẩn đề cùng tiếp dẫn liền là nhân quả ma thần. Cho nên sau đó, chuẩn đề cùng tiếp dẫn vứt bỏ đạo thành Phật, lộ ra như thế tự nhiên, bởi vì vốn là liền cùng Hồng Quân tình cảm không hề tốt đẹp gì, cho nên từ bỏ dứt khoát. Mà lại, hậu thế Phật lưu truyền phổ biến nhất, vô số tiểu thế giới bên trong đều có Phật chi tồn tại. Suy nghĩ một chút, Tam Thanh chờ nhiều như vậy đạo gia đại năng, đều chơi không lại hai người Phật. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có cái đại mạc sau hắc thủ đang chỉ điểm bọn hắn a, biết nơi nào có tiểu thế giới, nơi nào có thể truyền đạo. Lúc kết hợp thần cùng nhân quả kế hoạch, đây hết thể đều nói mở. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn phía sau, định là nhân quả lão gia hỏa kia tại nâng đỡ. Thái Sơ nói. Hừ. Thái Sơ ánh mắt lấp lóe, chợt cười nói, dù không biết kiếp trước ngươi nhân quả cỡ nào thành tựu, nhưng là lần này sao? Đã để bản tôn gặp phải, ngươi liền yên tĩnh một điểm đi, bản tôn sẽ tiếp cận ngươi, để kế hoạch của ngươi thực hiện không được, hảo hảo tiểu thế giới không có thể để các ngươi hủy. Thái Sơ là tự tin, canh giờ đều bị mình xử lý, huống chi hắn nhân quả. Phân thân của mình cũng chính là nhân quả đắc đạo, thậm chí là nhân quả tạo hóa đạo kết hợp, còn chơi không lại ngươi đơn nhất nhân quả không thành. Chợt Thái Sơ tiếp tục nhìn xuống, kết quả lại nhìn thấy không thể tưởng tượng một màn. Luân hồi cũng coi như tham dự sao? Thái Sơ nghi hoặc. Luân hồi đã bị Hồng Quân xử lý, làm sao còn có hậu thủ? Canh giờ miêu tả, Luân hồi không tin mình sẽ vỡ lạc. Nhưng nhân quả cùng canh giờ rất xem trọng dáng vẻ, để Luân hồi cũng bắt đầu cẩn thận bố cục. thậm chí làm hai tầng kế hoạch. Một cái là cùng thần nghịch chiếm lĩnh hồng hoang, nếu là kế hoạch này thất bại, luân hồi sẽ trong luân hồi quật khởi, từ đây không vào luân hồi, càng có thể ban cho thủ hạ không vào luân hồi quyền lợi. Cái này, Thái Sơ có chút trợn mắt hốt mồm, không vào luân hồi tồn tại, bản tôn làm sao cảm giác giống như cương thi đâu. Chẳng lẽ là cương thi chi tổ tướng thần cũng là luân hồi? Thái Sơ giật mình nói. Ồ, Thái Sơ suy nghĩ một hồi. Thật đúng là nói thông, luân hồi sau khi chết hóa luân hồi, tục truyền cương thi chi tổ tướng thần cũng là đản sinh tại U Minh giới. Chẳng lẽ đây là luân hồi cái thứ hai kế hoạch, hơn nữa còn bị thiên đạo thừa nhận nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, cương thi nhất tộc. Nghĩ một lát, Thái Sơ thật muốn chửi ầm lên. Đã sớm biết hỗn độn ma thần không có một cái đơn giản, không nghĩ tới quả là thế, nhìn xem bản tôn gặp cái gì. Đầu tiên là lục gáp bị phóng ra, còn không nói bản tôn xử lý canh giờ, lại thêm nhân quả cùng lần thứ hai trùng sinh luân hồi. Nóa! Luân hồi gia hỏa này không hổ là luân hồi nói, quả nhiên bất tử tiểu cường tính chất, quá có thể dãy rủa, mà lại mỗi một lần dãy rủa cũng đều là danh tiếng vang xa tồn tại, chịu phục. Thái Sơ cảm thán nói. Sau này cương thi nhất tộc hành hành vô số thế giới, hiển nhiên không thể rời đi đại kế hoạch này a, đều là không thể coi thường tồn tại. Bất quá may mắn. Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, không sợ ngươi mạnh hơn cũng mạnh bất quá có được đại đạo bản nguyên đạo quả mình, liền sợ mình bị mơ mơ màng màng. Chỉ cần bị tự mình biết kế hoạch, vậy liền dễ làm. Kế hoạch của bọn hắn sẽ không còn sẽ là kế hoạch, mà là mình vô tận tuế nguyệt bên trong khúc nhạc dạo ngắn. Không có những này khúc nhạc dạo ngắn mình còn cảm thấy không có ý nghĩa đâu. Đã các ngươi đều đang tính kế, vậy bản tôn liền không ngừng phá hư, nhìn xem ai chơi qua ai. Đến tận đây, Thái Sơ nhìn kỹ rất nhiều lần canh giờ còn sót lại, cuối cùng làm rõ ràng một chút không muốn người biết kế hoạch, có thể nói thu hàng rất lớn. Đương nhiên, canh giờ còn mơ hồ miêu tả, tứ cực thánh thú các loại, tứ cực thánh thú tựa hồ cũng đang chấn áp cái gì. Bất quá điểm này, Thái Sơ đại thể minh bạch, cũng không có giống trước đó kế hoạch lớn giật mình như vậy. Tứ cực thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đích xác tại chấn áp một phương dư nghiệt, nhưng dâu dịa. Không nói trước thiên đạo đã xuất thế, bọn hắn coi như chạy đến cũng là bị diệt phần. Huống chi, tứ cực thánh thú cũng rất cường đại. Chấn áp hồng hoang thánh thú ngẫm lại liền minh bạch, thánh thú A. Điểm này Thái Sơ không có lo lắng, ở kiếp trước cũng hảo hảo không có sai lầm, mà lại ra nhiễu loạn. Mình thời khắc này tu vi cũng nhẹ nhõm ứng phó, nói không chừng còn có thể kiếm chút chỗ tốt đâu. Chật! Thái Sơ thu hồi cái thứ nhất ngọc giản, cầm lấy khối thứ hai ngọc giản dò xét. Chương 281, thời gian mâm tròn. Viên thứ hai trong ngọc giản, cái gì cũng không có, Thái Sơ một phen dò xét sau không có vật gì. A, không đúng, làm sao lại không có ghi chép? Mà lại ngọc giản này tựa hồ có chút khác biệt a. Thái Sơ có chút nghi hoặc, chợt đi ra thời không cầm không gian. Khi hắn dựa theo mình ý nghĩ phương pháp nhập lực thôi động ngọc giản kia thời điểm. Xoạt. Ầm ầm. Chỉ thấy kia trường hà giống như là tìm được đầu nguồn, toàn bộ sông nước bắt đầu hướng ngọc giản vọt tới. Không đến một khắc ở giữa, chỉ thấy toàn bộ trường hà nước đều bị ngọc giản kia thu hút trong đó. Khi Thái Sơ lại một lần nữa dò xét thời điểm, trong lòng vui mừng. Quả nhiên, đây là canh giờ hỗn độn linh bảo mảnh vỡ, dòng sông thời gian một góc, cái này trong sông nước chảy vậy mà là thời gian chân thủy. Ha ha. Dù là đáy sông lưu xa đều chính là thời gian chi xa, kiếm lớn. Thái Sơ mừng rỡ phát hiện, trước đó đầu kia trường hà, vậy mà là canh giờ hỗn độn linh bảo mảnh vỡ biến thành. Chính là thời gian chân thủy, quả thực là thần diệu vô biên, uống vào này thời gian chân thủy, giống như uống xong thời gian đồng dạng. Tại Thái Sơ trong tay đem sẽ vô cùng chân quý. Thái Sơ đối thời không hai đạo đều rất am hiểu, cũng có thể bố trí thời không trận pháp, nhưng bố trí trận pháp cần căn cơ, đều chính là Thái Sơ ngưng tụ thời gian pháp tắc mà tới. Mỗi lần đều sẽ tốn hao thật lâu thời gian, mới có thể thu thập một chút thời gian tinh thạch. Nhưng có này thời gian chân thủy liền không giống, cái này chính là thời gian bản nguyên dựng dục thời gian linh bảo một góc, hơn xa mình ngưng tụ thời gian chi tinh. Mà lại bình thường sinh linh uống vào này thời gian chi thủy, sẽ để cho tự thân ở vào cấp tốc thời gian trôi qua bên trong, hoặc tiến nhanh hoặc rút lui, đối với cảm ngộ cảnh giới trọng yếu vô cùng, còn có thể tôi luyện đạo tâm. Ngoài ra, thời gian chân thủy cùng ngọc giản kia tổ hợp chính là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, thời gian mâm tròn. Tại ngọc giản kia thu hết thời gian chân thủy thời điểm, nó hình dạng thay đổi, biến thành trong lúc nhất thời mâm tròn bộ dáng. Này thời gian mâm tròn quả thực là thần kỳ, chỉ cần kích thích phía trên khắc độ, liền có thể vô hình công kích địch nhân, để cho địch nhân thân thể, nguyên thần, linh hồn chờ hoặc đứng im, hoặc tiến nhanh hoặc lui lại. Quả thực không thua gì nhân quả vũ khí, mà lại phong ấn một phương thời không về sau, nhưng làm một phương lúc thời gian rảnh chi hà. Hoàn toàn có thể thông qua kích thích thời gian mâm tròn, đến trưởng khống một phương lúc thời gian dành đi hướng. Phương diện phòng ngự đồng dạng không hợp thói thường, chỉ cần trôi nổi tại bên người, liền có thể tùy tiện điều động quanh thân thời gian đi hướng, để người khác công kích chậm lại, như thế mình liền có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Thời gian chi đạo nguyên nhân, chỉ cần công kích của hắn siêu không ra thời gian trôi qua, liền có thể ngăn cản tất cả công kích. Đây là một kiện phòng ngự, công kích, phong ấn đều rất nghịch thiên cực phẩm tiên thiên linh bảo. Có 48 đạo tiên thiên cấm chế, chỉ cần Thái Sơ thêm chút tế luyện, tăng thêm hắn đối thời gian nhất đạo trưởng khống, này linh bảo đối Thái Sơ trợ giúp, có thể vượt qua công kích trí bảo hồng mông lượng tiên xích. Không thể không nói đây là thu hoạch khổng lồ. Thái Sơ dứt khoát đơn giản luyện hóa một chút, vừa vặn đem thời gian mâm tròn xem như mình sau này thủ đoạn. Sau đó, sông kia ngọn nguồn lưu xa, bị thời gian chân thủy thời gian dài ăn mòn, giống nhau là rất khó được luyện chế linh bảo vật liệu. Thái Sơ vung tay háo toàn bộ thu thập lại, đặt ở thời không cầm bên trong. Thấy không còn sót lại về sau, Thái Sơ cũng không có lập tức rời đi, mà là khoanh chân cùng Tịnh Thế Bạch Liên bên trong, bắt đầu điều tức. Trước đó bởi vì thiên đạo trợ giúp, cũng không có để cảnh giới của hắn tăng lên tới Hỗn Nguyên Kim Tiên tầng thứ 7. Nhưng chênh lệch không xa, kém chút thời gian tôi luyện mà thôi. Bởi vậy, Thái Sơ cái này thích uống trà ra hỏa, đạt được thời gian chân thủy về sau, đương nhiên phải pha một bình trà. Phương mùi thơm khắp nơi, đạo vận lưu chuyển. Khi Thái Sơ uống vào thời gian chân thủy cùng cây trà lá pha một bình trà về sau, chỉ thấy thời gian bắt đầu ở bên cạnh hắn nhanh chóng lưu chuyển. Thoáng qua ngàn năm, cứ như vậy tiếp tục 49 năm, cái này chính là cây trà cùng thời gian chân thủy phối hợp sau cực hạn. Một cái chớp mắt ngàn năm, huống chi 49 năm, tại Thái Sơ uống vào nước trà 30 năm sau, cảnh giới của hắn thông qua mài nước công phu rốt cục phá vỡ. Soạt. Oeng. Lúc này, đầy trời linh khí bắt đầu hướng Thái Sơ ngưng tụ. Thái Sơ vốn Hỗn Nguyên Kim Tiên 4 tầng tu vi, lần nữa cảnh giới sau khi đột phá, tăng thêm hắn toàn lực ứng phó thu nạp linh khí, tăng thêm đại đạo chi hà bên trong hai cái đạo quả toàn lực ngưng tụ lực lượng pháp tắc, Thái Sơ nguyên thần không gian bên trong bắt đầu chậm rãi mở rộng. Âm ầm tiếng vang không ngừng, tựa như nguyên thần không gian bên trong ngay tại mở một phương thế giới. Như thế, ngoại giới lại là mười mấy năm. Ông. Hoa rồi. Ngày này, Thái Sơ quanh thân đạo vận bắt đầu lưu chuyển. Hỗn nguyên khí tức bắt đầu hình thành đầy trời tiên cảnh, rồng cuốn hổ trồm, loan phi phượng minh, sen hoa đua nở, kỳ quả dị tượng. Soạt. Thu. Thái Sơ quát một tiếng. Kia vô tận tiên cảnh bắt đầu dung nhập Thái Sơ thân thể, nguyên thần bên trong thông qua kim tiểu mà đến lực lượng pháp tắc, cũng bắt đầu củng cố nó nguyên thần không gian. Khi hết thệ thần bí biến mất, Thái Sơ lại khôi phục như vậy hôn nguyên như một, nhìn không ra mảy may tu vi dáng vẻ. Nhưng là Thái Sơ biết thu hoạch của mình lớn đến bao nhiêu. Không chỉ có cảnh giới đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên tầng thứ 7, tu vi đồng dạng phá 4 nhà năm, đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên 5 tầng tình trạng. Cảnh giới tăng lên, Thái Sơ đối pháp tắc vận dụng càng thêm mạnh lớn. Còn bên kia, tại Thái Sơ giới tạo hóa đạo nhân, đương nhiên cũng cảm thấy biến hóa. Sau đó, hắn nhanh chóng bắt đầu đi theo bản tôn mà cảm ngộ. Hai cái bản nguyên kết nối, tạo hóa đạo nhân cảnh giới, vậy mà cũng đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên 5 tầng, mà tu vi đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên 3 tầng. Xem ra Thái Sơ bản tôn là phá trận mà ra, mà lại chắc hẳn thu hoạch rất lớn. Tạo hóa đạo nhân rất bình tĩnh nói. Qua đi, như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Duy chỉ có Thái Sơ giới sinh linh, chỉ là cảm giác có một cỗ uy áp đảo qua, sau đó liền không gặp. Ha ha! Thái Sơ cười nói, vô số năm phá trận, hôm nay công đức viên mãn, rốt cục đạt tới bản tôn dự tính, không sai không sai. Huống chi, còn biết được một số bí mật, càng là đạt được thời gian mâm tròn bực này. Đối bản tôn đến nói đều cực kỳ trọng yếu linh bảo. Ha ha. Canh giờ, không thể không nói ngươi thành tựu bản tôn cảm tạ ngươi, tạo hóa cũng cảm tạ ngươi. Bên thắng tư thái chính là Thái Sơ dạng này, mặc dù kém chút bị xử lý, thậm chí dẫn phát rất nhiều ngoài ý muốn. Nhưng thu hoạch của mình đồng dạng rất lớn, canh giờ là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, dù là trước đó là sinh tử chi địch. Thái Sơ tự hỏi có thể thản nhiên. Lên. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên. Hắn đã triệt để luyện hóa khi đó thần đại trận, tự nhiên có thể tùy tiện điều động. Ông long toàn bộ đại trận bắt đầu vận chuyển lại. Tất cả trận pháp nền tảng cùng trận kỳ đều đã bị Thái Sơ luyện hóa, Thái Sơ trưởng khống trận pháp này năng lực tự nhiên biên độ lớn tăng lên. Dạng này trận pháp bỏ qua rất đáng tiếc, phá hư cũng rất đáng tiếc. Trước đó, Thái Sơ từng nói qua, không thể mọi chuyện để người khác giành mất danh tiếng. Toàn bộ Hồng Hoang có tứ đại trận pháp là 12 ngày đều thần sát đại trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận, Lưỡng Nghi Vi Trần trận, Chu Tiên kiếm trận. Có hai cái chính là Hỗn Độn Ma Thần sáng lập, mặt khác hai cái một cái Hồng Quân sáng lập, một cái La sáng lập. Thái Sơ căn cứ canh giờ trận pháp, hắn dự định tăng thêm không gian nhất đạo về sau, sáng lập một so sánh, thậm chí siêu việt cái này tứ đại trận pháp, vô lượng thời không đại trận. Cho nên, hắn điều khiển thời gian này đây đại trận chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến phù hiện ở trong tay của mình. Đây là hắn vô lượng thời không đại trận căn cơ, sau này nhất định phải thông qua nghiên cứu về sau, tăng thêm không gian của mình đạo cùng vô lượng nói, sáng lập một nghịch thiên trận pháp. Hắn đã làm rõ ràng chu thiên tinh đấu đại trận, lại thêm quan sát 12 ngày đều thần sát đại trận, mình liền có 3 cái cường đại nhất trận. Trận pháp nhất đạo, là Thái Sơ vì số không nhiều yêu thích, đương nhiên phải làm được chính thật độc lĩnh phong tao. Chương 282, Chí bảo trấn khí vận. Thu thập xong hết thể Thái Sơ, chỉ gặp hắn vung tay lên, chính mơ hồ Trọng Minh Điểu đống nhiên xuất hiện, Trọng Minh Điểu sững sờ một hồi, nhìn một chút Thái Sơ. Trung tên bái kiến lao ra. Trọng Minh Điểu trước đó bị Thái Sơ thu vào hỗn độn chung bên trong, sau đó Thái Sơ cùng canh giờ giao chiến, lại thêm thai nghén phân thân này một ít liệt sự tình, dẫn đến quên hắn tồn tại. Ngay tại vừa rồi Thái Sơ mới nhớ tới, cho nên đem trùng tên chim phóng ra. Thấy Trọng Minh Điểu một bộ mơ hồ dáng vẻ, Thái Sơ có chút xấu hổ, đem người ta làm tiến hỗn độn chung nhanh một cái lượng kiếp. Khu khu, đứng lên đi, không sai không sai, đã đi vào Đại La Trung Kỳ, hay là Đại La Trung Kỳ đỉnh phong, xem ra đậu mùa mở cũng không lâu, hoa nở mấy phẩm. Hồi bẩm lao ra, hoa nở viên mãn thập nhị phẩm. Trọng Minh Điểu có chút ít kiêu ngạo mà nói. Dù sao hoa nở thập nhị phẩm, kia là đỉnh cấp thiên địa thần ma mới có năng lực. Hắn mặc dù hỗn độn nền móng, nhưng có thể khai ra thập nhị phẩm rất khó được. A, quả nhiên không sai, nói một chút. Thái Sơ hỏi. Vâng, lao ra. Trọng Minh Điểu nói, trước đó lao ra để tiểu xúc bế quan thời điểm. Ngừng. Ngươi nói thế nào cũng là một đại la hoa nở thập nhị phẩm cao thủ, sau này xưng hô trùng tên liền có thể, tiểu xúc thì miễn đi. Thái Sơ đánh gây Trọng Minh Điểu khiêm tốn xưng hô. Cái này, là... Nhỏ, Nặng Minh cẩn tuân láo ra phân phó. Ừm, sau này nhưng tự xưng Nặng Minh đạo người. Thái Sơ lại nói. Tạ lao ra ban tên. Trọng Minh Điểu nói cảm tạ. Nói tiếp nói. Vâng. Chỉ nghe Nặng Minh đạo, trước đó bị lao ra thu vào hỗn độn chung bên trong, cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn đạt được đột phá, tấn thăng đến Đại La Trung Kỳ tình trạng, vốn định hoa nở địa hoa, nhưng không có lao ra phân phó. Nặng Minh sợ lao ra chào hỏi, cho nên một mực chịu đựng không có hoa mở, mà sau đó. Chờ đợi thời gian càng ngày càng dài, Nặng Minh cũng không có việc gì làm, tăng thêm lão gia truyền thụ cho công pháp và kinh nghiệm. Thẳng đến nửa cái lượng kiếp về sau, Nặng Minh cảnh giới đạt tới đại la hậu kỳ cấp độ, thấy lão gia vẫn không có chào hỏi, ta liền nếm thử bắt đầu bế quan đột phá hoa. Trước đây không lâu hoa nở thập nhị phẩm, mà lại trong thời gian ngắn đạt tới đại la trung kỳ đỉnh phong. Trọng Minh điều cho Thái Sơ mắng cho một trận lý lịch của hắn. Thái Sơ phát hiện, không có biện pháp khác, chính là thời gian dài dằng dặc tích lũy ra. Tăng thêm mình chuyển thụ cho vô lượng đạo kinh nguyên nhân, để hắn không đi đường quanh co, mà lại vô lượng đạo kinh trực chỉ đại đạo, cho nên có thời khắc này thành tựu. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ khai bắt đầu hoài niệm mình mấy vị đệ tử, Bàn Thạch, Không Linh, Ất Mục, Vân Nghê, Vân Thường, Tử Ngọc, còn có Trấn Nguyên Tử. Không sai, hảo hảo cố gắng, chúng ta về nhà. Thái Sơ nói xong, Trọng Minh Điểu rất hiểu quy củ đem khí tức thu liễm, hiện ra kim tiên cấp độ, hóa làm bản thể về sau, Thái Sơ nhảy lên. Khoanh chân cùng nó bên trên, hướng về Nam Hải mà đi. Về phần trước đó nghĩ muốn tìm Dương Chi Ngọc lọ sạch, Thái Sơ lúc này không đổi. Tăng thêm đã được đến thời gian chân thủy, đối với Tam Quang Thần Thủy chờ mong cũng liền nhỏ. Bất quá. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng vận khí đến cản cũng đỡ không nổi. Ngay tại Thái Sơ bay hướng Nam Hải thời điểm, bỗng nhiên cách đó không xa một đạo kinh thiên khí thế bỗng nhiên phát ra. Chỉ thấy một phương thiên địa bày biện ra 48 đạo quang vòng, kia vòng sáng chậm rãi ngưng tụ, xung quanh đạo vận bộc lộ. Kỳ cảnh dị tượng không ngừng xuất hiện. À, 48 đạo quan vòng, là cực phẩm tiên thiên linh bảo xuất thế biểu tượng A, không nghĩ tới bản tôn vận khí tốt như vậy. Nặng Minh, hướng kia vòng sáng chỗ đi. Là Lao Gia, chúc mừng Lao Gia lại muốn được đến một kiện cực phẩm linh bảo. Trọng Minh điều cao hứng nói. Hắn thấy, bị Thái Sơ phát hiện đồ vật đâu còn có chạy. Ha ha. Thái Sơ cười một tiếng, hiển nhiên hắn cũng cho rằng như vậy. Bất quá, vầng sáng này ngưng mà không tán. Hiển nhiên linh bảo còn không có hoàn toàn xuất thế, mà dạng này thiên địa kỳ cảnh, chắc chắn trêu đến mọi người tranh đoạt. Thái Sơ cũng không có gấp đi đường, căn cứ hắn thôi diễn, cái này linh bảo xuất thế chí ít còn có ngàn năm, đi sớm cũng là các loại, sẽ còn bại lộ trước mặt người khác, còn không bằng chậm một chút tốt. Ai? Thiên đạo xuất thế, linh bảo xuất thế đều sẽ hiển lộ thiên địa dị tượng. Nào giống trước đó, hoàn toàn không có cái này dị tượng, đạt được bảo bối cũng sẽ không có người biết, hiện tại thật phiền phức. Thái Sơ nghĩ đến. Thành thơi phi hành Trọng Minh Điểu lúc này, đột nhiên hỏi. Lao ra, ngài trước đó nói thiên đạo xuất thế, trên người ta sát khí nếu là không tán đi, sẽ sát khí trùng thiên, vì sao trên người ta tại sao không có sát khí rồi? Đã bị Thái Sơ phóng xuất hồi lâu, Trọng Minh Điểu chợt nhớ tới Thái Sơ nói qua, mình sát khí nếu là không thông qua công đức hóa giải, sẽ sát khí trùng thiên, xem xét không giống người tốt dạng. Làm sao mình sát khí không có đây? Bị bản tôn thu làm tọa kỵ, tự nhiên có thể chia sẻ một điểm bản tôn khí vận, bản tôn khí vận hóa giải ngươi điểm kia sát khí dễ như trở bàn tay, huống chi bản tôn vô lượng đạo kinh có luyện hóa ngàn vạn năng lực, mặc dù không có bản tôn dạng này không chỗ không luyện, nhưng miễn cưỡng luyện hóa tự thân sát khí vẫn là có thể. Điểm này, Thái Sơ cũng phát hiện, từ khi vừa rồi mình triệt hồi canh giờ trận pháp thời điểm, mơ hồ phát giác khí vận thể hiện càng kỳ diệu hơn. Mình khí vận chính là hồng hoang sinh linh nhiều ít, đây là ẩn hình, bình thường phát hiện không được cũng không cảm giác được. Nhưng mình thông qua làm gương tốt đạt được khí vận, liền có thể rõ ràng cảm giác trôi qua cùng gia tăng. Cũng chính là lúc này, hỗn độn chung cùng tịnh thế bạch liên chờ trí bảo thần kỳ thể hiện, chấn bảo vệ khí vận. Cái này mấy món trí bảo, nháy mắt chấn áp mình trôi qua khí vận. Mà Thái Sơ dò xét một chút mình khí vận hướng chạy, phát hiện hướng chạy mấy cái cùng mình có nặng đại nhân quả sinh linh, mấy vị đệ tử bọn người. Đương nhiên còn có Trọng Minh Điểu lần ngồi xuống này cưới. Thái Sơ đem tự thân một điểm khí vận cho Trọng Minh Điểu, tại Trọng Minh Điểu nói cho hắn thuật tiến giai mưu trí thời điểm, liền đã im ắng không vang lên cải biến hắn sát khí. Tăng thêm nặng minh tu luyện vô lượng đạo kinh nguyên nhân, để Trọng Minh Điểu nghĩ từ bản thân sát khí thời điểm, đã không có. Nhân quả, khí vận, vận mệnh, chính là như vậy thần kỳ. Kia, Trọng Minh Điểu không biết có nên hỏi hay không. Hắn có chút nghi hoặc. Thái Sơ lại là minh bạch nặng minh muốn hỏi cái gì, cho nên mà nói rằng, trước đó bản tôn vì tôi luyện đạo tâm của ngươi, cho nên nói, để ngươi luyện tâm tôi luyện tự thân sát khí, vì là để ngươi không tiêu không gấp đặt nền móng, ngươi còn thật sự cho rằng bản tôn không có cách nào hóa giải ngươi điểm kia sát khí. Là lao ra nhân tử, hắc hắc. Trọng Minh Điểu minh bạch, trước đó lao ra ghét bỏ mình sát khí trùng thiên. Không phải lao ra hóa giải không được, mà là khác loại biện pháp để cho mình tôi luyện đạo tâm mà thôi. Cho nên trước đó nói, thu mình cái này kém hàng làm thú cưới. Xem ra chính mình hoa nở thập nhị phẩm lao ra rất hài lòng, cho nên phân cho mình một chút khí vận hóa giải kia sát khí, lại thêm mình tôi luyện, cho nên không có. Mừng rỡ Trọng Minh Điểu, vui sướng dương cánh bay lượn. Mà Thái Sơ lại là cảm thụ được thiên đạo xuất thế sau khác biệt. Khí vận là một mặt, vừa rồi kia linh bảo xuất thế dị tượng cũng là một mặt. Cái này liền kiến thức đến hai điểm khác biệt. Thái Sơ thiên đạo chưa ra trước gần thế phá trận, thiên đạo xuất thế nhanh một cái lượng kiếp mới xuất thế. Trước đó canh giờ đại trận che lấp hết thảy, cùng một đơn độc thời không không khác biệt, hiện tại xuất hiện tại hồng hoang đại địa, tự nhiên cảm thụ khác biệt. Nhân quả, khí vận các loại, càng thêm có thể thấy rõ ràng. Hạnh tốt chính mình có mấy kiện trí bảo chấn bảo vệ khí vận, để cho mình khí vận không sói mòn, mà phân thân của mình duyên cớ, còn hiểu được tạo hóa nhân quả nói, để Thái Sơ càng thêm như cá gặp nước. Dẫn đến, thiên đạo xuất thế, quy củ cũng thay đổi. Nhưng là, mà mình hết thể không có biến hóa, hay là như vậy tiêu giao tự tại. Thái Sơ rất hài lòng loại cục diện này, tăng thêm có linh bảo chờ đợi mình đi thu lấy, cho nên thảnh thơi rất dương dương tự đắc. Chương 283, e ngại giảm nhỏ. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc phách lối đã không phải lần đầu tiên thấy. Tại Phượng Vũ ẩn vào ngọc kinh phía sau núi, La trả thù không có thực hiện, Phượng tộc kiên cường đang đối mặt lũy La, để La có chút khó chịu. Lúc này tam tộc, như tạo hóa đạo nhân nói như vậy, khí vận thâm hậu, dù là La cũng không dám bên ngoài đánh giết bọn hắn, kia là triệt để cùng thiên đạo trở mặt. Trước đó hắn La làm rất nhiều chuyện, đã để thiên đạo không thích. Ngoài ra, La thông qua hồng quân biến hóa cảm nhận được uy hiếp, tựa hồ thiên đạo bản nguyên đối với mình nâng đỡ xuất hiện chết đi. Cái này khiến La có chút lo lắng, hắn hiện nay tu vi nhanh chóng tinh tiến, cần thiên đạo khí vận cùng nâng đỡ, còn không nói mình rất nhiều kế hoạch, tỉ như Chu Tiên Tứ Kiếm chờ cũng cần thiên đạo. Cho nên La chỉ là đơn giản giáo huấn phượng tộc dừng lại, liền rời đi. Cái này khiến phượng tộc nhẹ nhàng thở ra, cũng làm cho phượng tộc nhìn thấy mình ẩn hình bên trong cường đại, nguyên lai làm khí vận chủng tộc mạnh mẽ, có chỗ tốt như vậy à. Cho dù là La, đều không dám tùy tiện chèn ép mình tộc đàn. Chỉ cần dám đánh ép, liền lại nhận khí vận phản phệ, cái này khiến rồng, phượng, kỳ lân chờ đại tộc, nhìn thấy hy vọng. Chỉ phải gìn giữ cường đại, liền có thể không cố kỵ gì, bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Mà sau đó không lâu. Đầu tiên Long tộc trước hết nhất hoàn thành lời thề, thống trị lân giáp dân tộc Thủy, khi lời thề hoàn thành thời điểm, lại là công đức trên trời rơi xuống, để tổ Long trực tiếp vượt qua đạo quả, trở thành hôn nguyên kim tiên cấp độ. Đến tận đây, trong hồng hoang chấn động, thiên đạo đối tam tộc nâng đỡ, từ nơi này nhìn ra được là cơ nào mạnh. Kể từ đó bọn hắn thì sợ gì? Sau đó vượng tộc cũng bắt đầu biến hóa, trước đó lôi kéo thủ đoạn chậm rãi biến mất, không lâu sau đó, Tổ Phượng dẫn đầu Phượng tộc triệt để thống trị cánh chim bầu trời, thành vị danh phủ kỳ thực thiên không chi vương. Phượng tộc công đức trên trời rơi xuống, Tổ Phượng cũng đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp độ, mà toàn bộ Phượng tộc lại một lần nữa đạt được khí vận về sau, càng thêm mạnh lớn. Kỳ Lân tộc gian nan nhất, bọn hắn tự xưng lớn địa chi vương, mà tẩu thú nhất tộc cường giả sao mà nhiều, cho nên gian nan nhất. Bất quá, gian nan đại thu hoạch cũng lớn, rốt cục trước đây không lâu, Kỳ Lân tộc hoàn thành lập xuống lời thề, Lân tổ bằng vào công đức đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp độ. Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cái này ở vào tối cao kim tự tháp tồn tại, khi tam tộc tộc trưởng triệt để sau khi tấn thăng, trước đó chỗ có bất bình hoành đánh vỡ. Trước đó đỉnh cấp đại năng sở dĩ diệu võ dương uy, dựa vào liền là thực lực tuyệt đối, mà giờ khắc này, toàn bộ Hỗn Nguyên Kim Tiên mới bao nhiêu? Tam tộc tộc trưởng đã ở vào cao nhất đỉnh phong. Thử hỏi, như tình huống như vậy hạ, bọn hắn tự nhiên thay đổi, trở nên không thỏa mãn, trở nên tự cao tự đại. Ba loại tộc chính thức tạo thế chân vạc, xương bá hồng hoang. Bởi vì vừa hoàn thành lời thề, tam tộc thế lực còn tại thu nạp chỉnh đốn bên trong, lúc này còn không có loại kia tươi sáng đối lập. Nhưng tiếp xuống tam tộc đối lập, bọn hắn đã nghĩ đến. Rất nhiều người cảm thấy, thứ 10 lượng kiếp sẽ là tam tộc thống trị thời đại. Dù sao tam tộc tộc trưởng đều đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên, mà đám kia đại năng ẩn lui, toàn bộ hồng hoang có thể cùng bọn hắn đối nghịch đã không có. Như trước khi nói, thứ 9 lượng kiếp cũng chính là chủng tộc quật khởi thời đại, nhưng đại năng sẽ còn thỉnh thoảng ra sáng biểu diễn, dương nanh múa vuốt một phen. Mà thứ 10 lượng kiếp bắt đầu, đại năng ra dương nanh múa vuốt cũng không được, dù sao sức chiến đấu cao nhất tam tộc cũng có, ai sợ ai, tăng thêm khí vận cùng chủng tộc cùng hộ, đại năng cũng không có cách nào. Tổng hợp trở lên đủ loại nhân tố, không đến một vạn nguyên hội thời gian, tam tộc xuất hiện kịch liệt biến hóa. So như lúc này cục diện, tại Linh Bảo đem sắp xuất thế địa phương, tam tộc bên trong, mỗi tộc đều có 3-4 vị đại la kim tiên dẫn đầu. Tam tộc rất là bá khí tạo thế chân vạc, về phần khác tán tu cùng tiểu tộc, tam tộc cũng không có đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Ngao Minh, phương Tây chính là Ngô tộc cùng Kỳ Lân tộc thế lực địa bàn, ngươi Long tộc tại sao cũng tới tranh bảo? Phượng tộc trưởng Lao nói, hắn nhìn xem hiện trường cục diện, đã tận khả năng liên hệ trong tộc cao tầng. Dù sao cực phẩm tiên thiên linh bảo xuất thế, đối một cái tộc đàn đến nói quá trọng yếu, tiên thiên trí bảo kia là truyền thuyết, mà tam tộc cấp cao nhất linh bảo cũng liền cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Cho nên, lần này phát hiện cực phẩm linh bảo xuất thế, toàn bộ tam tộc đều sôi trào, những này hay là tiền trạm bộ đội, đại bộ đội còn ở phía sau đâu. Nhưng, cho dù là tiền trạm bộ đội, tam tộc tăng thêm cái khác tán tu các loại, cũng gần 20 vị đại la tu vi người, có thể nghĩ. Hừ, linh bảo người có duyên biết được, chẳng lẽ cái này linh bảo đều là các ngươi hai tộc không thành. Còn có nhiều như vậy tán tu đạo hữu đâu. Các ngươi hai tộc chẳng lẽ khi mọi người không tồn tại không phải. Long tộc Ngao Minh kéo lên ở đây đám tán tu, hắn biết Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc khắp nơi cùng bọn hắn đối nghịch, cốt bởi mình tộc đàn quá mức cường đại nguyên nhân. Nhưng đây là 48 đạo quang choáng cực phẩm tiên thiên linh bảo a. Sao có thể tùy ý từ bỏ, tuyệt không có khả năng. Dù là hy sinh mình đám người này, có thể vì tộc đàn đạt được một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng đáng. Long tộc Ngao Minh ý nghĩ, cùng mọi người ở đây đồng dạng. Chớ nói cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo ra mắt, đều có thể dẫn phát đại la cao thủ vẫn lạc, huống chi bực này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vì cực phẩm tiên thiên linh bảo, tăng giảm một chút cũng đáng giá. Phượng tộc trưởng lão nghe xong, ánh mắt hung dữ đảo qua ở đây cao thủ, thuần một sắc, cơ hồ tu vi thấp nhất đều là thái ớt kim tiên cấp độ, còn là hậu kỳ hoặc viên mãn gia hỏa. Hắn phát hiện ánh mắt của mình mặc dù có người tránh né, nhưng không ai lùi bước, cái này liền khó làm. Điều này nói rõ cái gì hắn biết rõ, nói rõ, vì linh bảo không tiếc mạng sống a. Kỳ Lân tộc dẫn đầu, cũng chính là một đại la sơ kỳ đỉnh phong tu vi cao thủ, hắn lạnh hừ một tiếng nói, ta khuyên các vị hay là nhanh chóng rời đi tốt, đây là tộc ta tất tranh linh bảo, không muốn vì linh bảo vọng tưởng nộp mạng, vậy liền không đáng. Ha ha, lúc này một đạo nhân bỗng nhiên cười, tại hạ Nam Hải tu sĩ, vị đạo hữu này lời ấy sai rồi, linh bảo người có duyên phải, huống chi bực này cực phẩm tiên thiên linh bảo, hay là bằng thủ đoạn đi, chớ có vô vị miệng lưỡi chi tranh. Ngươi, Kỳ Lân tộc trưởng lão giận, ngươi chính là Nam Hải tu sĩ. Ngươi chẳng lẽ không biết trời phù hộ tam tộc, liền nói tôn đều ẩn thế không ra, ngươi còn vọng tưởng dựa vào đạo tôn uy nghiêm tới dọa chúng ta sao? Lời nói này xong, mọi người bỗng nhiên có loại tâm hồn biến hóa. Trước đó nghe mà biến sắc đạo tôn, đã không tại trọng yếu như vậy, nhất là la không dám đánh giết phượng tộc bắt đầu, trời phù hộ tam tộc đã là tam tộc kiêu ngạo, thử hỏi dạng này căn cơ, bọn hắn còn cần sợ hãi rụt rè sao? Cho dù là thái sơ lại như thế nào? Hắn dám mạo hiểm lấy bị thiên đạo trừng phạt hậu quả sao? Nếu là hắn dám, cũng sẽ không ẩn thế không ra. Cũng là từ La Bất Đắc Dĩ lui ra phía sau bắt đầu, tam tộc đối Thái Sơ kính sợ cũng kém xa trước đây. Đây chính là tất nhiên biến hóa, bành trướng tam tộc sẽ trở nên ai đều không để ý. Chương 284, Trảm Nhân Quả. Lao ra, ta đi ăn kia kỳ lân, vậy mà không đem lão ra để vào mắt, hừ. Chỉ là kỳ lân tộc, trước đó ta không phải là không có nên qua. Thái Sơ còn không có sinh khí, Trọng Minh Điểu đã sinh khí. Tới đây sau đó không lâu, Thái Sơ liền ẩn tàng tại một phương thời không bên trong, quan sát mọi người giao phong. Linh Bảo còn không có xuất thế, Thái Sơ cũng không nghĩ hiển lộ trước người, huống chi âm thầm hắn còn phát hiện mấy vị khí tức rất mạnh tồn tại. Mà ở một bên Trọng Minh Điểu, nghe tới có kỳ lân nhất tộc trưởng lão, đối Thái Sơ không tôn trọng thời điểm hắn sinh khí. Đừng nhìn Trọng Minh Điểu tại Thái Sơ cái này, chỉ là cái tọa kỵ, hắn nhưng là đã từng thập đại thú vương A. Hung thú vương giả, hắn săn mồi con mồi trên danh sách, liền có long phượng kỳ lân các loại chủng tộc, có thể nói trước đây Trọng Minh Điểu, nếm qua tam tộc tộc nhân nhiều đi. Hung thú thời đại lúc, hung thú trừ sợ Thái Sơ còn sợ qua ai. Không nghĩ tới ngắn ngủi một cái lượng kiếp không có xuất thế, đã để lúc trước hắn xem thường vạn tộc dạng này tùy tiện. Mặc dù sát khí không có, nhưng Trọng Minh Điểu hung ác vẫn còn, rất có một lời không hợp liền muốn ăn kia kỳ lân tộc trưởng lao suy nghĩ. Không cần. Thái Sơ thản nhiên nói. Không phải tính tình biến tốt, mà là vừa vặn cắt đứt dây dưa. Trước đó Thái Sơ đối tam tộc người cảm giác không sai, tại hung thú tùy ý thời điểm, cũng khắp nơi che chở vạn tộc. Mà bây giờ thời không chuyển biến, trước đó cần muốn bảo vệ lũ tiểu gia hỏa, đã nhi lớn không phải do mẹ, đã nếm thử phản đối cùng kháng nghị. Dạng này vừa vặn, biết rõ hồng hoang xu thế Thái Sơ, vừa vặn cùng tam tộc cắt đứt liên lụy, sau này tam tộc may mắn còn sống sót hoặc là diệt vong không có quan hệ gì với hắn. Cho nên, thừa dịp giờ phút này, cắt đứt những này nhân quả. Khi Thái Sơ hạ quyết tâm thời điểm, trong cõi u minh một cỗ khí vận tại Thái Sơ trên thân sói mòn, đây là tam tộc đối với hắn cung cấp khí vận. Sau đó, mấy lớn trí bảo thay nhau chấn áp lại Thái Sơ khí vận. Thái Sơ có thể cảm thụ khí vận tán một nửa, qua nhiều năm như vậy, tam tộc vì hắn cung cấp khí vận nhìn như không có phần lớn tác dụng, nhưng Thái Sơ biết, hay là có rất nhiều tác dụng. Mà lúc này, hắn vô lượng đạo khí vận, chính thức chiếm cứ lớn nhất khí vận tỷ lệ, mặc dù là ẩn hình khí vận. Hồng hoang sinh linh nhiều ít, vô lượng gánh chịu nhiều ít, là Thái Sơ đại đạo bản nguyên đạo quả khí vận nhiều ít. Chỉ là ẩn hình rất khó nhìn ra, trừ phi giống là trước kia hung thú lượng kiếp lúc như vậy, tử vong quá lớn, mới có rõ ràng thể hiện. Nếu không, bình thường thời gian căn bản không cảm giác được. Nháy mắt trôi qua khí vận, cũng không có để Thái Sơ bất an hoặc là khó chịu. Kỳ thật, tiến giai đến Hôn Nguyên Kim Tiên thời khắc, Thái Sơ đã đối khí vận nhiều ít không quá coi trọng. Trước đó cũng đã nói, hắn bản nguyên đạo quả, chỉ có đến Hôn Nguyên Kim Tiên cấp độ này mới có thể mượn nhờ tham khảo, mới có thể phát huy tác dụng. Đại La Kim Tiên trước đó, Thái Sơ không có cách nào cảm ngộ bản nguyên đạo quả, chỉ có thể mượn nhờ khí vận đến đẩy tới tu vi. Mà Hôn Nguyên Kim Tiên về sau, Thái Sơ đầu tiên là có 3000 ma thần pho tượng, còn có bản nguyên đạo quả lĩnh hội. Cái này hai đại trợ lực, vượt xa hồng hoang chủng tộc vì hắn cung cấp khí vận trợ lực. Khi đó, Thái Sơ liền có thể chặt đứt cùng chủng tộc liên hệ, làm sao? Khi đó Thái Sơ vừa lúc bị canh giờ đại trận vây khốn. Tăng thêm cần khôi phục thương thế cùng ngưng tụ phân thân, cho nên có thể có một tia khí vận Thái Sơ đều sẽ không bỏ rơi. Hiện tại sao? Không tính là qua sông đoạn cầu, xem như công đức viên mãn đi. Không cần thiết tiếp nhận tam tộc khí vận, về sau chỉ bằng vào tìm hiểu đạo quả cùng ma thần pho tượng liền có thể. Về phần Thái Sơ phải trăng quá máu lạnh, lợi dụng xong liền mặc kệ rồi. Thái Sơ không có cảm thấy. Hắn đã làm đủ nhiều, trước đó hung thú lượng kiếp không có trợ giúp của mình, hắn không tin hồng hoàng sinh linh sẽ tổn thất nhỏ như vậy. Không nói khác, long tộc mấy vị tổ long, phượng tộc bắt đầu hoàng, tổ phượng cùng mấy vị đứng đầu nhất trưởng lão, kỳ lân tộc mấy vị lão tổ vân vân. Bọn hắn liền không có. Như nguyên quỹ tích bên trong như vậy vẫn lạc, hiện tại ý nguyên sinh động tại hồng hoang. Cái này chính là mình đối tam tộc thôi động. Nguyên quỹ tích bên trong, cái này tam tộc mấy vị đỉnh tiêm cao thủ, thế nhưng là mấy vị vẫn lạc tại hung thú lượng kiếp bên trong. Cho nên, Thái Sơ đối với bọn hắn làm ra qua hồi báo, lúc này trở thành người lạ Thái Sơ không có thua thiệt bọn hắn. Ngay tại Thái Sơ chặt đứt cùng tam tộc nhân quả khí vận sau. Tam tộc tộc trưởng, Tổ Phượng, Tổ Lân, Tổ Long ba người cảm nhận được. Ba người vừa tiến vào Hôn Nguyên Kim Tiên không lâu, đang lúc bế quan củng cố tu vi, khi phát hiện tình huống này về sau, bọn hắn nháy mắt cảm nhận được. Trải qua thôi diễn, tự nhiên minh bạch người nào gây nên. Cũng tốt, đã đạo tôn muốn chặt đứt khí vận cùng dây dưa. Vậy liền chặt đứt ta. Không nói trước tạo thế chân vạc, đạo tôn cũng không tốt bất công nhất tộc, lại nói, chúng ta bản cổ dòng chính cũng không cần che chở, chúng ta đã trở thành hồng hoang bá chủ. Tại phượng tộc hang ổ, không núi lửa chết chỗ sâu, tổ phượng cảm thán nói. Hắn không có bởi vì Thái Sơ chặt đứt cùng bọn hắn nhân quả mà sợ hãi, ngược lại cảm thấy cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Trước đó La phản kích, hắn đã thấy rõ ràng đại thế, cảm thấy không cần thiết lại bị người khác bảo hộ. Cứ việc nữ nhi gần nhất không biết làm sao vậy, tựa hồ biến tính cách đồng dạng, liên tiếp từ Ngọc Kinh núi mang đến cho mình tin tức, để cho mình không thể xa lánh Thái Sơ, không thể xa lánh Hồng Quân trở. Nhưng tổ phượng không để ý, trước đó nữ nhi liền sùng bái Hồng Quân, hiện tại thêm một cái sùng bái đối tượng Thái Sơ mà thôi. A, cuối cùng đã tới hôm nay sao? Đạo tôn chặt đứt cùng Ngô tộc nhân quả dây dưa. Cũng tốt, tam tộc tranh ba cuối cùng dựa vào chính mình, đạo tôn dù là tu vi thông thiên, thiên đạo can thiệp hạ hắn cũng không thể tùy ý xuất thủ, vậy liền nhìn chính chúng ta tranh đoạt. Đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên mới biết, Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ là nhập môn, chỉ có chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La mới là chúng ta người mục tiêu, như vậy liền nhìn xem đạo tôn ngươi có hay không còn có thể tiếp tục dẫn trước, cũng đừng làm cho bản tổ trước ngươi một bước chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La. Tổ Long chợt lại nhắm mắt không nói. Đã sớm dự liệu được, đạo tôn cuối cùng cũng không chống đỡ được thiên đạo áp lực, muốn triệt để ẩn thế sao? Dạng này cũng tốt, chúng ta ba tộc nể mặt ngươi, Nam Hải từ đầu đến cuối là ngươi Nam Hải, xem như ngươi vì tam tộc, vì vạn tộc làm ra cống hiến đền bù, nhưng còn lại hồng hoang địa bàn, chính là chúng ta nhất định tranh đoạt đối tượng. Nói thật, không có đạo tôn ngài tồn tại, chúng ta cũng rất tịch mịch a. Tổ Lân đồng dạng cảm ngộ đến. Không thể không nói, một cái so một cái cuồng. Một cái so một cái không coi ai ra gì, phảng phất Thái Sơ thành quá khứ thức, chỉ có thể kéo dài hơi tàn ẩn sĩ không ra. Duy chỉ có. Thái Sơ vẫn không có dứt bỏ hạ nhân quả tương liên, chính là hồ tộc. Bọn hắn là trung thực tộc đàn, thậm chí sùng bái triều cống Thái Sơ, đã thành bọn hắn không thể lay động tín ngưỡng. Cho nên hồ tộc đối Thái Sơ trung thành cảnh cảnh, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Không gia tăng cũng không có giảm bớt, bởi vì không cách nào gia tăng, lớn nhất trung tâm. Về phần giảm bất kia càng không khả năng. Hồ tộc bởi vì Thái Sơ mà thay đổi vận mệnh, các nàng không tranh quyền thế, một bang nữ tử làm chủ tộc đàn, trải qua vô số chủng tộc cao ước sinh hoạt. Mà Thái Sơ, cảm ngộ một phen về sau, minh bạch hết thảy. Chương 285, định. Có lẽ là kia kỳ lần tộc trưởng lão lời nói quá để người rung động. Cho nên, hắn sau khi nói xong, mọi người rơi vào trầm mặc, không ai lại tùy ý mở miệng, đều tại bình phong lấy khí tức chờ lấy linh bảo xuất thế. Trăm năm về sau, chỉ thấy lại là tụ tập gần 20 vị đại la cao thủ, tam tộc bên trong, cũng chạy đến hơn 10 vị đại la cao thủ. Trước đó liền hơn 20 đại la cao thủ, lúc này, lại thêm vừa đuổi tới 30 người, tranh đoạt cái này linh bảo cao thủ, đã đạt tới 50 người. Mà tam tộc dẫn đầu 3 người, có đại la hậu kỳ đầu mùa mở cấp độ. Có thể thấy được, vì cực phẩm linh bảo tranh đoạt, tam tộc có chút đập nồi dìm thuyền tình thế. Đúng lúc này, Thái Sơ mở mắt nhìn về phía một phương hư không. A. Là tứ hải lão tổ gia hỏa này, vậy mà cũng đi vào Hôn Nguyên Kim Tiên rồi. Thái Sơ ẩn tàng người khác phát hiện không được, nhưng hắn có thể phát hiện người khác. Tỷ như ẩn tàng tại chỗ tối tứ hải lão tổ, liền bị Thái Sơ phát hiện. Khoảng cách gần thôi diễn, cứ việc tứ hải lão tổ có che lấp, nhưng Thái Sơ y nguyên dò xét đến hắn căn cơ. Hỗn độn chọc nước cùng hỗn độn thủy chi ma thần bản nguyên hóa hình, xem ra căn này chân cũng rất tốt ta, trách không được hắn vô thanh vô tức tiến giai đạo quả. Càng có thể dẫn trước người khác đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp độ. Thái Sơ thầm nói, cái này tứ hải lão tổ nói đến, so vọng thư còn thấp hơn điều, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhân quả. Cho nên hắn quan sát vọng thư phá gông xiềng về sau, tại tứ hải chi cực, khoảng cách trong hồng hoang rất xa xa phá vỡ đại đạo gông xiềng, từ mà lên cấp đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp độ. Trước đây không lâu, hắn phỏng đoán đạo hữu một linh bảo cùng mình hữu duyên, cho nên mà đi tới nơi đây. Kiến thức đến không dưới 5-10 vị đại la cao thủ. Tứ hải lão tổ cũng không có xem ở mắt, chỉ cần đại năng không xuất thế, tam tộc tộc trưởng không cùng mình tranh đoạt, chỉ là 50 vị đại la cao thủ mà thôi. Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng đại la Kim Tiên, cũng không phải đơn giản chênh lệch một cái cấp độ mà thôi. Chờ linh bảo xuất thế, tứ hải lão tổ liền có thể vận dụng lực lượng pháp tắc, nhẹ nhõm đạt được kia linh bảo. Đương nhiên, hắn là nghĩ như vậy. Mà 50 vị đại la cao thủ nhưng lại không biết, vốn cho rằng đại năng ẩn lui, nhóm người mình xưng vương xưng hùng đây. Thật tình không biết. Vì cực phẩm tiên thiên linh bảo, bực này lao tổ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tại Thái Sơ nghi hoặc bên trong, chỉ thấy lại là một đạo thời không liên lưu nổi sóng, La Gia Hỏa này cũng tới. Thái Sơ mỉm cười, cái này linh bảo tại phương Tây xuất thế, La có thể chạy đến cũng nói thông được. Nhưng là chỉ chốc lát, Hồng Quân đến để Thái Sơ nghi hoặc. Đến cùng cỡ nào linh bảo, làm sao hữu duyên nhiều như vậy. Tăng thêm mình, đã 4 vị Hôn Nguyên Kim Tiên, cái này xác thực rất coi trọng. Thái Sơ nghĩ một lát, nói, Nạng Minh, đợi lát nữa bản tôn thi triển thần thông, ngươi cầm bản tôn hỗn độn trung thu lấy kia linh bảo. Vâng, lao ra. Thái Sơ cũng bắt đầu kế hoạch. Hồng Quân, Tứ Hải, là ba người này, không có một cái dễ đối phó. Thái Sơ cũng không thể đạo quả hợp vừa quét qua thiên hạ, hắn bởi vậy nghĩ đến biện pháp. Muốn thử nghiệm một chút vừa đạt được thời gian mâm tròn năng lực, đợi lát nữa mình định trụ thời không, để Trọng Minh điều cầm hỗn độn trung cấp tốc chấn áp kia linh bảo. Đến lúc đó mình đạt được, hắn không tin Hồng Quân, là, Tứ Hải ba người còn có thể cùng mình liều mạng. Về phần Hồng Quân, chỉ có thể thật xin lỗi. Khả năng La cùng Hồng Quân đến, chính là thiên đạo chỉ dẫn, đối lập toàn phương diện biểu hiện ra, nhưng mình mặc kệ nhiều như vậy. Mà lại Thái Sơ có dự đoán. Nếu là đoán chừng không sai, cái này đem sắp xuất thế linh bảo, chính là Dương Chi Ngọc lọ sạch. Này linh bảo vị thuộc cực phẩm, nhìn như tác dụng không lớn, nhưng hắn có thể liên tục không ngừng sinh ra 9 đại thần thủy một trong tam quang thần thủy. Cái này tam quang thần thủy, tương lai thế nhưng là trọng yếu vô cùng a. Nữ hoa tạo ra con người dùng chính là cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy, phân bảo nham đoạt bảo lúc, tam thanh tề tâm hợp lực, mới giúp trợ Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt được cái này linh bảo. Chỉ là khá là đáng tiếc, Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Từ Hàng đạo nhân. Mà Từ Hàng đạo nhân cuối cùng làm phản đạo giáo, gia nhập Phật giáo, trở thành sau này Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau này Quan Thế Âm Bồ Tát, trọng yếu nhất linh bảo chính là cái này Dương Chi Ngọc lọ sạch, có thể cứu vớt chấn nguyên tử quả nhân sâm cây, có thể diệt 6 vị chân hỏa, có thể cam lộ phổ độ chúng sinh. Tóm lại, cái này tam quang thần thủy tác dụng rất lớn, tầm bổ bản nguyện, tầm bổ linh hồn trở. Mà lại, đây vẫn chỉ là trong đó tam quang thần thủy tác dụng. Dương Chi Ngọc lọ sạch bên trong canh liễu, lai lịch càng là không hợp thói thường, chính là Dương Mi trong hỗn độn bản thể một cái nhánh cây, riêng là huy động nhánh, chính là cường đại công kích linh bảo. Ngoài ra, kia Ngọc Tịnh Bình bản thân, cũng chính là khốn địch chi linh bảo, càng có thể đem người thu hút trong đó. Cho nên, Dương Chi Ngọc lọ sạch là rất cường đại rất toàn diện, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Dẫn đến Thái Sơ đều đỏ mắt. Hắn coi trọng nhất chính là cành liễu cùng thúc đẩy sinh trưởng tam quang thần thủy. Thái Sơ định đem kia dương liễu nhánh một lần nữa tài bồi một phen, nhìn xem có thể hay không đạt tới cực phẩm linh căn cấp độ, tại Thái Sơ giới không nhận thiên đạo quản hạt, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra. Mình đã có hoàng trung lý, tử kim nho, quả táo vàng, âm dương quả chờ linh quả. Còn từ Hồng Quân kia đạt được một đoạn nhâm nước bản đảo cành cây, càng từ đồ đệ trấn nguyên tử kia đạt được cây quả nhân sâm chi tiết. Cái này hai đại linh căn đã tại mình Bạch Liên không gian trung thành sống, mà lại mọc không sai. Chỉ cần mang về Thái Sơ giới, cái kia không thuộc về thiên đạo quản hạt địa phương, Thái Sơ có thể để bọn hắn cấp tốc trưởng thành kết quả. Khi đó, 9 đại linh căn, mình liền có 4 cái, Hoàng Trung Lý, Phù Tăng, Nhâm Nước Bàn Đảo, Quả Nhân Sâm, tăng thêm Dương Liễu Cây, dù không phải 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn, nhưng địa vị không tại 9 đại cực phẩm phía dưới. Mà lại, mình có Tịnh Thế Thần Thủy, Thiên Nhất Chân Thủy, Thời Gian Chân Thủy, lại thêm Tam Quang Thần Thủy. Thái Sơ có thể góp đủ tứ đại thần thủy. Thích uống trà hắn, đương nhiên phải nếm thử một phen. Thái Sơ trước đó đến phương Tây, chính là vì bảo bối này, không nghĩ tới một đường long đong khó lường, vốn đã lệnh đi tầm bảo tâm tư. Không nghĩ tới đưa tới cửa, trời tại không lấy tất thụ nó họa, Thái Sơ là cho rằng như vậy. Rốt cục, lại là 100 năm sau. Vâng, vâng sáng hiện hiện, đạo vận lưu chuyển, kia linh bảo xuất thế. Soạn. Chỉ thấy một bình ngọc tản ra nhu hòa thánh quang, một đoạn cành liễu cắm ở miệng bình, không gió mà bay, tản mát ra một cỗ hương thơm. Xuất thủ. Ầm ầm. Lập tức, canh giữ ở xung quanh mọi người đi động, nhất là kia 50 vị đại la cao thủ, tại ngọc tịnh bình xuất thế một khắc, bọn hắn con mắt đều đỏ. Cảm giác này linh bảo nhất định không đơn giản, quá mức thần bí. Cho nên, ai cũng không dám giữ lại, toàn lực ứng phó xuất thủ, một lần công kích qua đi, lại có tầm 10 vị tu vi thấp bản thân bị trọng thương. Mà gần 100 vị thái ớt kim tiên người, trực tiếp hồn tiêu phách tán, rất đau xót. Nhưng là, bọn hắn vì cực phẩm tiên thiên linh bảo mất mạng cũng đáng được. Mỗi một kiện bực này linh bảo xuất thế, đều sẽ nương theo lấy thương vong to lớn, tựa hồ đây chính là linh bảo xuất thế đại giới. Vúng. Chỉ là sâu kiến, lan đi. Lúc này, Tứ Hải lão tổ nhìn thấy Ngọc Tịnh Bình sau rốt cục nhịn không được, trách không được cùng hắn hữu duyên, kia tam quang thần thủy cùng cảnh liêu đối với hắn rất trọng yếu. Ông. Không tốt. Là hôn nguyên cường giả. Oanh một tiếng. Chỉ thấy thực lực toàn bộ triển khai Tứ Hải lão tổ, một chiêu liền oanh mở còn lại cao thủ, vung tay lên hướng về Ngọc Tịnh Bình mà đi. Tứ Hải, cho bản tổ dừng tay. Siêu. La cũng không nhịn được, chỉ thấy thi thần thương xuất kích, nháy mắt để Tứ Hải một thân mồ hôi lạnh, mới vừa rồi bị trên đỉnh cảm giác rất khó chịu. La, chớ có làm càn. Soạn. Đạo đạo hỗn độn hủy diệt chi khí hướng về hai người mà đến, Hồng Quân vừa ra tay chính là bản cổ phiên công kích. Lập tức Tứ Hải cùng La cũng không dám khinh thường, bắt đầu phản kích cùng phòng ngự. Mà mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm thời điểm. Một tiếng như đại đạo châm ngôn, định. Chương 286, tàn khốc tranh đoạt. Tranh đoạt linh bảo tràng diện vượt xa khỏi mọi người đoán trước. Bắt đầu 50 vị đại la cộng đồng xuất thủ, nhưng một chiêu qua đi, dẫn đến hơn 10 vị đại la thụ thương, một bang thái ớt tu sĩ chết đi. Khi mọi người còn đắm chìm trong tàn khốc bên trong lúc, chỉ thấy Tứ Hải lão tổ xuất thủ, hắn xuất thủ, để mọi người minh bạch đại la kim tiên cùng hỗn nguyên kim tiên chênh lệch. Chỉ là một chiêu, trước đó thụ thương, tăng thêm bị tấn công chính diện, lần này trực tiếp tổn thất 5-6 vị đại la tu sĩ. Sau đó, không đợi mọi người hoàn hồn, là công kích đến, Tứ Hải lão tổ toàn lực chống cự cuối cùng hắn là tránh thoát, mà kia dư ba, lại làm cho hơn 10 vị đại la bản thân bị trọng thương. Có thể nghĩ, cái này là bực nào tàn khốc. Nhưng là, còn chưa kết thúc. Hồng Quân lão tổ công kích, Tứ Hải lão tổ cùng la phản kích, trong lúc nhất thời còn thừa lại 40 vị đại la, khi một tiếng định chi đạo vận chuyển đến về sau, đã chỉ còn lại 20 cái. Trong khoảng thời gian ngắn, 30 vị đại la vẫn lạc, gần trăm thái ớt tu sĩ tan thành mây khói, hiện trường tàn khốc đến cực hạn. Ai cũng toàn lực ứng phó, ai cũng không bảo lưu. A, không được. Là ai? Tứ Hải lão tổ, la, Hồng Quân ba người, lập tức cảm giác bị định trụ. Chỉ thấy một mâm tròn chậm rãi phất qua, mâm tròn kia mỗi chuyển động một cái, đều là thời gian chi đạo ngưng tụ. Mâm tròn kia nhìn như cổ phác, nó quanh thân đạo vận để người hoa mắt thần mê. La, Hồng Quân, Tứ Hải lão tổ ba người, còn có thể làm đến trong lòng sợ hãi thán phục cùng suy nghĩ. Mà còn lại 20 vị đại la tu sĩ, thì là trực tiếp bị dừng lại. Bọn hắn ngay cả tư duy đều định trụ, thậm chí nói cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đông, Ly, tại Thái Sơ toàn lực định trụ Hồng Quân. La Tam người thời điểm, Trọng Minh điểu điên cuồng đồng dạng, thúc giục hỗn độn trung hướng Ngọc Tịnh Bình mà đi. Ông, ầm ầm một tiếng. Trung Quy, Tứ Hải, Hồng Quân, La Tam người không thể khinh thường. Bọn hắn thi triển lực lượng pháp tắc về sau, ba người nháy mắt, tránh ra khỏi thời gian đình chỉ trói buộc, khi nhìn đến kia hỗn độn trung thời điểm, đã minh bạch hết thảy. Thậm chí Hồng Quân cũng không có cách nào thở dài, dự định lui qua một bên mặc kệ, cùng Thái Sơ tranh đoạt, hắn không có ý nghĩ này. Cũng tự hỏi mình không tranh nổi Thái Sơ. Trái lại La cùng Tứ Hải hai người, lại là phẫn nộ, hai người tâm hữu linh tê liếc nhau, quên đi Thái Sơ đáng sợ, cấp tốc hướng Thái Sơ mà tới. Hướng, che trời. Thái Sơ chi giả thiên thủ trưởng hướng về hai người vô tới, cái này thần thông hàm ẩn thời không hai đạo, không phải nói muốn tránh liền có thể tránh. Chỉ có thể chính diện đối kháng. Mà Thái Sơ chợt vung tay áo, đem định trụ 20 vị đại la tu sĩ quét đến một bên, thuận tiện giải khai bọn hắn phong ấn. 20 vị đại la tu sĩ, tại trong lòng run sợ bên trong, không bị khống chế hướng nơi xa bay đi. Nói tới vẫn là Thái Sơ nhân tử, nếu là không đem bọn gia hỏa này chuyển di ra ngoài, chỉ sợ, mình cùng Tứ Hải La hai người mấy hiệp về sau, bọn hắn cũng liền tan thành mây khói. Không phải công kích đối với bọn họ, vẹn vẹn là dư ba, liền đủ bọn hắn tan thành mây khói. Hôn nguyên kim tiên, mỗi một chiêu đều là thiên địa lực lượng, mỗi một chiêu đều là pháp tắc ngưng tụ, uy lực của nó khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Vướng, phá cho ta. Đi. Chỉ thấy Thái Sơ che trời thủ ấn, hướng về La cùng Tứ Hải mà đi, hai người sử xuất toàn thân thủ đoạn, phá vỡ cái này không thể tránh né công kích. Mà một bên khác, Trọng Minh Điểu đã dùng hỗn độn trung chấn áp Dương Chi Ngọc lọ sạch, ngắn ngủi một nháy mắt tựa hồ hết thể đều kết thúc. Nhưng Thái Sơ biết, cái này còn phải xem nhìn La cùng Tứ Hải phải chăng từ bỏ. Bị Thái Sơ cuốn bay rất xa 20 vị đại la tu sĩ, rất khó nhìn tự do rơi xuống đất, mỗi cái đều đầy bụi đất. Có trước đó thụ thường càng là miệng đầy máu tươi. Là ai đã cứu chúng ta? Người kia là ai? Là Thái Sơ vô lượng đạo tôn, không nghĩ tới cái này linh bảo xuất thế, vậy mà kinh động bốn vị này tồn tại. Bọn hắn vô hình dư ba liền để chúng ta tổn thất nặng nề. Long tộc trưởng lão khỏe mắt nói. Lúc đầu mang 5 vị đại la cao thủ, không nghĩ tới long tộc tổn thất như vậy nghiêm trọng. Trước đó cướp đoạt lúc, long tộc cảm thấy muốn tốc chiến tốc thắng, dù sao không có khả năng chống cự kỳ lân cùng phượng tổ liên hợp. Cho nên bắt đầu liền không có giữ lại, không nghĩ, loại hành vi này hại bọn hắn. Toàn lực ứng phó chiêu thức qua đi, là không có năng lực toàn lực phòng ngự, cho nên tổn thất tương đương thảm trọng. Nếu không phải còn sót lại vị này, long tộc cao thủ chính là đầu mùa mở, chỉ sợ cũng đã vỡ lạc. Chư vị, bốn vị tiền bối xuất hiện, không phải chúng ta có thể tham dự, bần đạo xin cáo từ trước. Lúc này, một bang tán tu bị vừa rồi tàn khốc kinh ngạc đến ngây người. Thật vất vả bảo trụ mạng nhỏ về sau. Đã không dám yêu cầu xa vời có thu hoạch, có thể có này cục diện đã may mắn. Cho nên rất nhiều tán tu, ở một bên hướng Thái Sơ túi đầu cảm tạ một phen về sau, không để ý thương thế rời đi. Một nháy mắt chỉ còn lại có tam tộc người. Kỳ Lân tộc còn lại 2 người, Phượng tộc vận khí hơi tốt còn thừa 3 cái, Long tộc chỉ còn 1 cái. 6 người liếc nhau. Long tộc trưởng lao yếu ớt thở dài, chung quy là đỉnh cấp đại năng A, vốn cho là chúng ta thời đại đến, nhìn đến vẫn chưa được A, không biết 5 vị đạo hữu làm cảm tưởng gì. Phượng tộc mấy vị cùng Kỳ Lân tộc mấy vị trầm mặc, đúng A. Cuối cùng vẫn là xem thường những này đại năng. Thế thế, bởi vì tổn thất nặng nề, mà mang theo oán hận Long tộc trưởng lão, nói, mấy vị đạo hữu trở về bẩm báo một chút tổ Phượng tộc dài cùng tổ Lân tộc trưởng. Chúng ta 3 tộc, còn không có bình định hết thảy A, đã dạng này, liên hợp chỉnh đốn một phen lại có làm sao. Nói xong, tại Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc mấy vị ngây người bên trong, hắn chắp tay nói, mấy vị trở về ngẫm lại, lao đạo cáo tử, tổn thất nặng nề A. Ý vị thâm trường một câu. Kỳ Lân cùng Phượng tộc trong lòng cũng lên liên ứ. Đúng vậy a, liên hợp diệt trừ một chút ưu ác tính lại có làm sao? Nếu không chung quy là không được tự nhiên, còn không nói tam tộc liều mạng về sau, sợ rằng sẽ tiện nghi đám này lại năng. Xem ra muốn cùng tộc trưởng hảo hảo nói một chút. Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc mấy vị, cộng đồng nghĩ đến đại thể mục đích. Cáo tử. Cáo tử. Sau đó, Phượng tộc 3 người, Kỳ Lân tộc 2 người cũng trước sau rời đi. Mà một bên khác, phá vỡ Thái Sơ công kích 2 người, nhất là La, hắn phát hiện lần này Thái Sơ không có lần trước mạnh mẽ như vậy. Mình mặc dù gần nhất có tiến bộ, nhưng sẽ không tiến bước lớn như thế, nói rõ cái gì? Nói rõ Thái Sơ lại tại đùa bỡn hắn, La lập tức phẫn nộ. Trong lúc nhất thời trấn ma tháp, diệt thế hắc liên, tố sắc vân giới kỳ, thí thần thương này một ít liệt trí bảo linh bảo xuất hiện, hắn bắt đầu nổi điên. Cái này khiến Thái Sơ sững sờ, không dám kinh thường, tình thế bạch liên bắt đầu phòng ngự. Mà trong tay thời gian mâm tròn phát động công kích. Đạo đạo lực lượng thời gian, để La rất khó chịu. Quỷ biết Thái Sơ lại từ nơi nào được một kiện bảo bối như vậy, cái này đáng chết Thái Sơ làm sao luôn luôn bảo bối tầng tầng lớp lớp. Mâm tròn kia tối thiểu cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, hay là thời gian nhất đạo linh bảo, rất là để người khó giải. Chương 287, sao La hầu cười, Thái Sơ giận. La liều mạng, để Tứ Hải công kích tạm thời dừng lại một chút. Thời khắc này Tứ Hải lão tổ, trong lòng đang làm quyết định. Phải chăng từ bỏ lần này tranh đoạt, hay là cùng Thái Sơ liều mạng một phen? Vừa rồi Thái Sơ công kích, hắn cảm giác tại tiếp nhận phạm vi bên trong, xa so trước đó Thái Sơ bỗng nhiên giáng lâm hoành tảo thiên quân kém một chút. Tăng thêm cùng La tạm thời liên hợp, hắn đang suy nghĩ nên như thế nào? Từ bỏ đi, không cam tâm. Kiêu Ngọc Tịnh Bình đối với mình rất trọng yếu. Mà không từ bỏ đi, tựa hồ không có cơ hội, phải làm sao mới ở đây? Đồng nhiên, hắn nhìn thấy, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí điều khiển hỗn độn trung trọng minh điểu. Lập tức, một cái mạo hiểm kế hoạch từ trong lòng phát ra. Hừ, cứ như vậy định. Kia Ngọc Tịnh Bình đối lao tổ không so trọng yếu, chỉ cần cấp tới cấp tốc trốn xa, hắn Thái Sơ bị La cuốn lấy, có thể làm gì được ta. Mà lại cùng là hôn nguyên kim tiên, trên lệch sẽ không quá lớn, lớn không được đến lúc đó bỏ qua chính là. Một phen suy nghĩ, Tứ Hải giả vờ giả vịt gia nhập cùng Thái Sơ đối chiến. Trong lúc nhất thời Tứ Hải liên hợp La, để Thái Sơ rốt cục có cẩn thận cảm giác. Mặc dù thi triển ra không đến 7 thành năng lực, nhưng là, cái này đã rất không hợp thói thường, có thể nhìn ra được La tiến bộ cùng Tứ Hải cường đại. Thái Sơ chỉ vận dụng Bạch Liên phòng ngự cùng thời gian mâm tròn công kích, ngoài ra hôn độn chung cùng thời không cầm cùng hồng mông lượng thiên xích không có thi triển. Toàn bộ thi triển đi ra lúc, đó chính là vận dụng toàn lực. Đương nhiên, hai cái đạo quả hợp nhất không tính, kia là gian lận. Cho nên, lúc này Thái Sơ đã thi triển ra 7 thành năng lực. Dù là dạng này, cũng liền miễn cưỡng cùng hai người chiến cái ngang tay. Chợt Thái Sơ tay trái điều khiển thời gian mâm tròn, tay phải tế ra hồng mông lượng tiên xích, một trái một phải công kích, rốt cục cùng hai người tương đối hơi chiếm thượng phong. Mà đúng lúc này, ngay tại Thái Sơ dự định thi triển tuyệt chiêu bức lui hai người thời điểm, chỉ thấy Tứ Hải lão tổ nháy mắt rút khỏi 3 người giao chiến, thoáng qua hướng về trùng tên chim mà đi. Không được. Thái Sơ giật mình. Ha ha. Trốn chỗ nào? La ngắn ngủi 5 chữ. Lại là hai cái ý tứ biểu đạt. Kia tiếng thứ nhất gửi, là đang tức giận Tứ Hải hành vi, cảm giác mình bị lừa gạt. Mà phía sau 3 chữ trốn chỗ nào? Lại là trong hưng phấn ngăn cản, nhìn thấy Tứ Hải vậy mà không muốn mặt đi đoạt Thái Sơ linh bảo, hắn có thể không hưng phấn, nhất định phải ngăn lại Thái Sơ a. Có thể để cho Thái Sơ khó chịu, hắn đã quên đi Tứ Hải lừa gạt. Bởi vậy, La lập tức toàn lực quân lấy Thái Sơ. Ở một bên quan chiến Hồng Quân đều không nghĩ tới, khi hắn muốn ra tay ngăn cản Tứ Hải thời điểm, chỉ nghe Tứ Hải đối thấy chết không sờn Trọng Minh Điểu hét lớn một tiếng, lan đi. Vang một tiếng, Trọng Minh Điểu bị một kích đánh bay, thân thể khổng lồ vọt tới mặt đất, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Phanh! Tứ Hải chợt điều khiển nó mình linh bảo, hung hăng vọt tới hỗn độn trung. Trấn áp một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo không phải đơn giản như vậy, nhất là thiên đạo xuất thế về sau, mỗi một kiện linh bảo đều chính là thiên đạo một góc. Linh bảo chính là đại đạo chi nhãn bổ ra vận mệnh một góc về sau, kia bất diệt linh quang hình thành. Cho nên, thiên đạo xuất thế về sau, linh bảo năng lực cùng linh tính đều có to lớn tăng lên. Hỗn độn trung trấn áp Ngọc Tịnh Bình hoàn toàn có thể làm được, nhưng làm được trấn áp đồng thời, còn muốn chống cự người khác công kích sẽ rất khó. Cho nên, Thái Sơ để Trọng Minh Điểu mang theo hỗn độn trung trấn áp Dương Chi Ngọc lọ sạch, mà không phải giống trước đó trấn áp Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ như vậy, trực tiếp trấn áp sau thu nhập nguyên thần. Thái Sơ chính là sợ, trong lúc nhất thời khó mà trấn áp, còn muốn cùng hai người giao chiến, sợ là Dương Chi Ngọc lọ sạch tạo phản. Bởi vậy, để Trọng Minh Điểu đơn giản canh chừng. Khi toàn lực trấn áp Dương Chi Ngọc lọ sạch hỗn độn trung, bị Hỗn Nguyên Kim Tiên Tứ Hải lão tổ tế ra cực phẩm tiên thiên linh bảo công kích sau. Oeng! Một tiếng, nháy mắt phá vỡ hỗn độn trung trấn áp. Dương Chi Ngọc lọ sạch hóa làm lưu quang bay ra. Nhiếp! Chỉ thấy Tứ Hải lão tổ liều mạng, bước ra một ngụm máu tươi, phun tại Dương Chi Ngọc lọ sạch bên trên, sau đó, tại Dương Chi Ngọc lọ sạch rung động bên trong, cấp tốc thi triển tụ lý càn khôn thần thông, nhiếp thủ Dương Chi Ngọc lọ sạch. Trong chớp mắt hoàn thành hết thảy. Nhìn ra được, Tứ Hải lão tổ kế hoạch rất hoàn mỹ. Nhưng vào lúc này, hắn liếc một cái còn tại cùng La đại chiến Thái Sơ, nháy mắt thi triển độn pháp biến mất. Tứ Hải. Oeng. Trung đến. Thái Sơ phẫn nộ, không nghĩ tới Tứ Hải lớn mật như thế. Hắn cả đời gầm thét, lập tức triệu hoán hôn độn trùng, ông một tiếng qua đi, La phảng phất trở lại trước đó bị trà đạp một màn kia. La lập tức hoảng hốt, vốn cho rằng muốn liều mạng thời điểm, chỉ thấy Thái Sơ ép ra hắn về sau, không có công kích. Ngược lại nhanh chóng hướng bị đánh bay về sau, hôn mê bất tỉnh Trọng Minh Điểu mà đi. La rất mất mặt nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn đến Thái Sơ có chút chật vật, còn có chút phẫn nộ bộ dáng, hắn vậy mà hoàn toàn không có bị đoạt linh bảo phẫn nộ, ngược lại hưng phấn cười một tiếng. Ha ha, vốn lao tổ không muốn, cáo tử, ha ha. Cũng không biết La vui cái gì, dù sao hắn cao hứng rời đi. Hoàn toàn không để ý lo lắng dò xét Trọng Minh Điểu Thái Sơ, cũng không để ý một bên mắt trợn tròn Hướng Quân. Hô! May mắn chỉ là hôn mê, không chết liền tốt. Thái Sơ dò xét một phen về sau, yên tâm, Trọng Minh Điểu dù sao hung thú vương giả xuất thân, da dày thịt khô, tăng thêm mình vô lượng đạo kinh tu luyện, không có bị Tứ Hải lão tổ một kích mất mạng. Thái Sơ không nói hai lời, đem Trọng Minh Điểu thu vào Bạch Liên trong không gian, Bạch Liên phóng xuất ra tẩm bổ pháp tắc, bắt đầu làm Trọng Minh Điểu chữa thương. Đạo hữu. Lúc này, Hồng Quân đi tới, một mặt xấu hổ. Không ngại, chỉ là thụ thương hôn mê. Nguyên thần chấn động, bản nguyên bị đánh tan một chút, bản tôn sẽ để cho nặng mình khôi phục như lúc ban đầu, không có bị một kích đánh giết liền tốt. Thái Sơ nói, hắn hiểu được Hồng Quân không có ý tứ, vừa rồi không có ra tay giúp chính mình. Đương nhiên, Thái Sơ không để ý. Kỳ thật, cho dù ai đều hiểu, Thái Sơ căn bản không cần hắn trợ giúp, Thái Sơ hoàn toàn có thể ứng phó hai người. Nhưng là, không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này, Hồng Quân đều không có dự liệu được, chỉ có thể nói Thái Sơ chủ quan. Mà Hồng Quân xem náo nhiệt nhìn quên đi. Ngay tại Hồng Quân còn không có từ tự trách bên trong đi lúc đi ra, Thái Sơ phát hiện Trọng Minh Điểu không có trở ngại về sau, hắn đối lại trước bốn biển hành vi phẫn nộ. Đạo hữu, đã lâu không gặp, vốn muốn luận đạo chiêu đãi một phen, nhưng Tứ Hải tên kia lại dám như thế, bản tôn là sẽ không bỏ qua hắn, chỉ có thể cáo tử, đợi bản tôn đánh giết Tứ Hải về sau, lại cùng Hồng Quân đạo hữu một lần. Cáo tử. Nói xong, phẫn nộ Thái Sơ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Hồng Quân bất đắc dĩ thở dài. Còn không có từ tự trách bên trong đi ra đâu, mặc dù là vô tình, cứ việc Thái Sơ cũng không có sinh khí. Nhưng hắn không thể không để ý a. Thiếu Thái Sơ ân tình cùng nhân quả đâu, đó cũng không phải là nói quỵt nợ liền có thể lại. Nhìn xem giờ phút này liền biết, bởi vì nhân quả cùng ân tình thiếu nhiều, Thái Sơ đều không thèm để ý, hắn còn nghĩ quần đâu. Đây chính là ân tình nhân quả nhất chỗ thần kỳ. Xem ra, cái này Tứ Hải lão tổ vẫn lạc ngày không xa. Hồng Quân lắc đầu. Chương 288, truy sát. Lại nói Tứ Hải lão tổ đang đánh lén đắc thủ về sau, bắt đầu toàn lực hướng về nơi ở của hắn Tây Hải chi cực mà đi, hắn cảm giác Thái Sơ sẽ không dễ dàng buông tha mình, cũng không có hối hận, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Mà Thái Sơ cũng phiền muộn, qua nhiều năm như vậy, chỉ có hắn đoạt người khác, không nghĩ tới lại có bị người khác đoạt linh bảo một ngày. Tăng thêm Tứ Hải lão tổ đối Trọng Minh Điểu đánh lén, Thái Sơ dự định, không dạy dỗ Tứ Hải lão tổ một phen tuyệt không thu tay lại. Tốc độ của hai người nhanh đến cực hạn, làm sao? Bởi vì trước đó Thái Sơ chỉ hoãn hồi lâu, đã để Tứ Hải lão tổ phi độn rất xa. Nếu không phải Thái Sơ thông qua thôi diễn thiên cơ truy tìm, chỉ sợ sớm đã không biết Tứ Hải lão tổ đi đâu rồi. Thiên đạo xuất thế, Đại La Kim Tiên trung kỳ liền có thể che lấp thiên cơ, huống chi là Hôn Nguyên Kim Tiên cấp độ cao thủ. Tại phương Tây một chỗ tiên thiên trong đại trận. À, có cao thủ đi ngang qua, lại có Hôn Nguyên Kim Tiên cấp độ tu vi, coi là thật không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Hồng Hoang sinh linh tu là như thế cao. Lại một lần thanh tỉnh nhân quả ma thần, chính đang chỉ điểm chuẩn đề tiếp dẫn lúc, chợt phát hiện bên ngoài có người cấp tốc đi ngang qua. Kia để lộ ra khí tức, đã đạt tới Hôn Nguyên Kim Tiên cấp độ, cái này khiến nhân quả ma thần rất giật mình. Tiền bối làm sao rồi? Chuẩn đề cùng tiếp dẫn, thấy nhân quả ma thần chính đang nghi ngờ, không hiểu mà hỏi. Không có việc gì. Nhân quả ma thần không có ý định nói cho hai người, sợ là đả kích đến hai người. Bất quá nhân quả ma thần trầm tư, ai, cũng không biết canh giờ thế nào rồi. Lâu như vậy, hắn chẳng lẽ cũng như lão đạo bị nhốt mà không thể thoát thân? Hay là nói hắn đã quên đi? Thậm chí hắn, nhân quả ma thần không dám nghĩ, cảm thấy không có khả năng. Khi nhân quả ma thần chính đang suy nghĩ thời điểm, lại là một cỗ khí tức cường đại truyền đến, người này khí tức vậy mà không thua gì hắn, cái này khiến nhân quả ma thần kinh ngạc. Trước đó khí tức chính là Tứ Hải lão tổ, mà lúc này khí tức chính là Thái Sơ bản nhân. Khi Thái Sơ truy tìm ở đây thời điểm, a, lại là loại này tiên thiên đại trận. Chẳng lẽ là chuẩn đề cùng tiếp dẫn? Thái Sơ ngừng chân dò xét một chút. Cái này tìm tòi tra nhưng làm nhân quả ma thần dọa sợ. Các ngươi hai người cẩn thận một chút, không muốn thôi động pháp lực. Đồng nhiên, chuẩn đề cùng tiếp dẫn bị nhân quả một trận cảnh cáo. Thấy nhân quả ma thần trịnh trọng như vậy dáng vẻ, chuẩn đề cùng tiếp dẫn giật mình kêu lên. Phía ngoài Thái Sơ, đi tới trước đại trận, trận một trận nhíu mày. Làm sao còn có nhân quả năng lực, cái này chuẩn đề cùng tiếp dẫn tiên thiên trận pháp bảo vệ, tựa hồ không tầm thường a. Bất quá. Thái Sơ có chút tiếc nuối nói, bản tôn không có thời gian phá vỡ trận pháp này, chờ có thời gian rồi nói sau, trước giao huấn Tứ Hải lão tổ lại nói. Chợt Thái Sơ nhìn thoáng qua cái kia trận pháp, một cái lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hô. Một hồi lâu, lo lắng hai hùng chuẩn đề cùng tiếp dẫn, chợt nghe nhân quả ma thần nhẹ nhàng thở ra. Tiền. Tiền bối chuẩn đề cẩn thận hỏi. Chớ có hỏi nhiều, nguy hiểm quá khứ, hy vọng người kia không có để ý, hai người các ngươi phải nhanh một chút hóa hình, nếu không nguy hiểm. Nói xong không đợi hai người đáp lời, nhân quả ma thần biến mất không thấy gì nữa. Hắn có thể thanh tỉnh thời gian không nhiều, tăng thêm vừa rồi hết hồn, hắn phát hiện ngoại giới không phải mình nghĩ như vậy, phải thừa dịp lấy thanh tỉnh thời gian chuẩn bị một phen. Sư Minh. Chuẩn đề nghi ngờ hỏi. Còn là dựa theo tiền bối nói, chăm chỉ tu luyện đi. Tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ nói. Thái Sơ cùng Tứ Hải lão tổ truy đuổi vẫn còn tiếp tục. Mà trước đó tranh đoạt linh bảo tin tức, lại là tại Hồng Hoang cao tầng truyền ra. Đạo Hữu nói thật. Tại một chỗ tiên sơn, một đại la trung kỳ cao thủ hỏi. Chỉ gặp hắn đối diện, ngồi một sắc mặt trắng bệnh trung niên đạo nhân kia cũng có đại la trung kỳ thực lực, chỉ là khí tức bất ổn, quanh thân đạo vận tán loạn, một bộ thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Nhìn xem ta cái này thân thương thế, Đạo Hữu còn không tin sao? Nếu không phải cuối cùng Thái Sơ vô lượng đạo tôn nhân tử, đem chúng ta còn lại 20 chuyển vị trừ chiến trường, chỉ sợ, đạo hữu không gặp được bần đạo. Kia thụ thương đạo nhân cảm thán nói. Thụ thương đạo nhân nói xong, hắn đối diện lao đạo cảm thán nói, không nghĩ tới, một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, vậy mà để 30 vị đại la cao thủ vẫn lạc, tính ra hàng trăm thái ớt tu sĩ hôi phi yên diệt, thậm chí ngay cả Thái Sơ vô lượng đạo tôn, Hồng Quân lao tổ, Ma Tổ La, Tứ Hải lao tổ bốn vị này cao thủ tuyệt thế cũng xuất hiện. Lão đạo nói xong, lại nói, chính là không biết, cuối cùng bị vị tiền bối nào đạt được rồi. Kia thụ thương đạo nhân nghe xong, suy nghĩ một phen nói, hẳn là Thái Sơ đạo tôn đạt được, đạo tôn thực lực rõ như ban ngày, bần đạo thời điểm ra đi, đạo tôn chính dốc hết sức chấn áp La Ma tổ cùng Tứ Hải lao tổ hai người đâu, nhìn qua không chút phí sức. Cũng là, lão đạo kia cảm thán nói, chỉ là tiếc nuôi à, nhiều như vậy đạo hữu vẫn lạc, ngay cả tam tộc đều không có mò được chỗ tốt. Ai? Trung quy là cường giả vi tôn A. Tam tộc nhìn như cường đại, từ đầu đến cuối có chút chênh lệch, như tam tộc tộc trưởng tại, nói không chừng tốt đi một chút. Chính là không biết tam tộc bị dạng này đánh giết đả kích về sau, có thể hay không trả thù. Thụ thương trung niên đạo nhân nói xong, lão đạo kia kinh ngạc, không thể nào. Tam tộc không sẽ như thế không khôn ngoan A. Lại nói, tam tộc cũng mâu thuẫn trùng điệp A. Đúng vậy A, mâu thuẫn trùng điệp, nhưng... Thụ thương đạo nhân tựa hồ nhớ lại, tam tộc còn sót lại kia 6 vị biểu lộ. Cho nên mà nói rằng, nhưng là, tại tuyệt đối áp lực trước mặt, nói không chừng liền liên hợp đây. Không nên quên, Hồng Hoang cường giả vi tôn, lợi ích làm đầu A có tuyệt đối lợi ích, bọn hắn nói không chừng sẽ buông xuống cừu hận đâu. Tỷ như, trước quét ngang một phen chúng ta tán tu, bớt tam tộc liều mạng về sau bị người khác chiếm tiện nghi. T. Lão đạo nghe xong kinh ngạc đến ngây người, kinh ngạc nói, như thật như thế, sợ rằng sẽ là một trường kiếp nạn a, thậm chí chúng ta chỉ sợ. Đích xác. Thụ thương lão đạo nói, cho nên, bần đạo không để ý thụ thương cũng tới tìm đạo hữu thương nghị, nhìn nhìn chúng ta làm sao bây giờ. Là trốn đi, hay là kín đáo chuẩn bị một phen. Thụ thương đạo nhân nói xong, lão đạo trầm tư. Qua một hồi lâu mới, lão đạo nghi ngờ nói, tam tộc đấu kỵ hận chính là đám kia đại năng a. Chúng ta sẽ không. A. Đạo hữu, không thể không đề phòng a, đám kia đại năng thực lực cao cường, tam tộc dù là có mục đích này, cũng sẽ lưu tại cuối cùng. Nhưng là, tìm đám kia đại năng phiền phức trước đó, chỉ sợ bọn ta đầu tiên trốn không được a. Lão đạo không nói lời nào, cốt bởi thụ thương đạo nhân nói rất đúng a. Xem ra đích xác muốn kế hoạch một phen, lão đạo cái này liền triệu tập chúng đạo hữu thương nghị một chút. Lão đạo nói, lão đạo trung quy vì khả năng ngoại ý muốn đáp ứng, bắt đầu tìm đạo tham bạn âm thầm liên hợp một phen. Sau đó, hai người lo lắng rời đi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất tam tộc cảm thấy mình một phen liều mạng về sau, khả năng ai đều không phải người thắng sau cùng. Tam tộc bọn hắn vì tương lai, huyết tẩy một phen tán tu là khẳng định. Thậm chí, chỉnh lý xong tán tu về sau, tam tộc sẽ còn đối đỉnh cấp đại năng xuất thủ. Chương 289, song minh to lớn. Đông Hải Long tộc. Tổ Long chìm suy tư một chút hỏi, Ngao Minh trưởng lão nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Ứng Long, Hoàng Long, nến rồng các loại, cùng các vị trưởng lão đều không có cái thứ nhất mở miệng. Tổ Long đành phải để cơ trí nhiều như quy trưởng lão trước tiên nói một chút, quy trưởng lão ngươi thấy thế nào? Lão quy đi qua đi lại, suy nghĩ một phen rồi nói ra, khởi bẩm tộc trưởng, từ lâu dài đến xem, Ngao Minh trưởng lão đề nghị là không thể tránh né. Lão quy lại nói, tuy nói, chúng ta ba tộc trên danh nghĩa thống trị hồng hoang, nhưng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, âm thầm còn có rất nhiều đại năng cùng tán tu, là không cho chúng ta tam tộc mặt mũi. Tỷ như đám kia tán tu, cùng đám kia trước đó thế lực tiêu tán sau dư nghiệt, bọn hắn chiếm cứ lấy tài nguyên phong phú tiên sơn đạo trường, chiếm cứ lấy rộng lớn tài nguyên. Mà chúng ta ba tộc chiếm cứ địa bàn nhìn như rất lớn, nhưng trên thực tế lại không phải tinh hoa khu vực, chân chính tinh hoa khu vực từ đầu đến cuối tại đám này tán tu trong tay, cho nên Ngao Minh trưởng lão đề nghị thanh tẩy tán tu là chính xác. Lao Quy nói xong, chạm đến là thôi lui qua một bên. Ba vị huynh đệ thấy thế nào? Tổ Long hỏi. Đây là nến rồng đứng dậy nói, đại ca, Ngao Minh trưởng lão cùng Quy trưởng lão nói rất đúng. Đích xác, chúng ta nhìn như thống trị hồng hoang, lại là chính chúng ta cho rằng mà thôi, vẫn có vô số tán tu sinh linh không để ý tới chúng ta, mà chân chính tinh hoa khu vực, cũng đích xác bị bọn hắn chiếm cứ. Tam tộc liên hợp thanh tẩy một phen rất cần thiết, chỉ là không biết Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc làm sao cân nhắc. Nến rồng nói xong, gian trá Lao Quy tiếp cha nói, cái này nến long lão tổ không cần phải lo lắng, tổ Phượng cùng tổ Lân không phải người ngu xuẩn, bọn hắn cũng có thể từ lần này tranh đoạt linh bảo nhìn ra nhược điểm. Chúng ta tam tộc nhân mã cộng lại, cũng không phải đám kia tán tu đối thủ, huống chi đám kia đỉnh cấp đại năng, nhìn xem liền minh bạch, đám kia đại năng vẹn vẹn là dư ba liền để 30 vị cao thủ vẫn lạc, mấy trăm thái ớt kim tiên biến mất, mà chúng ta tổn thất sau lại không thu hoạch được gì. Nếu là mỗi lần có linh bảo xuất thế, mỗi lần đều như vậy. Chỉ sợ, chỉ cần tổ Phượng cùng tổ Lân không ngốc liền sẽ rõ ràng, chúng ta chỉ có thể đạt được người ta không muốn, thậm chí khó nghe chút, là ăn cơm thừa rượu cạn. Ngài nói, cục diện như vậy tổ Lân cùng tổ Phượng sẽ cam tâm tình nguyện sao? Chỉ là như vậy vừa đến, không nói trước đám kia đại năng phản ứng, riêng là chúng ta ba tộc chỉ sợ muốn tổn thất một phen a. Hoàng Long lo lắng nói, không sao cả. Tổ Long rốt cục lên tiếng, hắn nói, tổn thất là tất nhiên, nhưng thu hoạch cũng là to lớn, bất kỳ cái gì đạt được đều muốn có trả giá, vì lâu dài đại kế, cần thiết trả giá là khẳng định. Nhìn chung hồng hoang lịch sử chúng ta sẽ phát hiện, lúc này cục diện là tốt nhất cục diện. Dù là hoàng triều to lớn, hung thú tùy ý thời đại, vẫn có rất nhiều thực lực tương cận hoàng triều cộng đồng sống sót, khi đó chỉ sợ nghĩ là liên hợp cũng không được. Mà giờ khắc này, là tốt nhất cục diện, bên ngoài bá chủ chỉ có chúng ta tam tộc. Cho nên từ tỷ lệ đến nói, chúng ta cũng coi là được trời ưu ái. Mà nương theo lấy tam tộc quật khởi, gần nhất các ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta khí vận tựa hồ đến đỉnh, tốc độ tu luyện hạ, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, nghĩ muốn tiếp tục tu vi tinh tiến, liền phải không ngừng ngưng tụ khí vận mới được. Tam tộc to lớn cục diện, tam tộc muốn khí vận tiếp tục tăng lớn, biện pháp duy nhất chính là triệt để thống trị hồng hoang. Đem đám kia không thần phục tán tu toàn lực xóa bỏ, chỉ có như vậy. Chúng ta mới thật sự là xương bá hồng hoang, không phải như bây giờ trên danh nghĩa. Thế nhưng là Ứng Long lo lắng hỏi, đám kia đỉnh cấp đại năng sẽ thấy thế nào? Không cần lo lắng Ứng Long lão tổ. Lão Quy lại nói, đám kia đại năng là không quan tâm tán tu sinh tử, trong con mắt của bọn họ chỉ có đại đạo, là sẽ không để ý người khác, huống chi. Huống chi, thiên đạo gia trì chúng ta tam tộc, bọn hắn sẽ không làm cùng thiên đạo đối nghịch cục diện, kể từ đó, bọn hắn lại có thể thế nào? Mà lại, chỉ cần chúng ta tam tộc triệt để chỉnh lý hồng hoang, kia Ngô tộc khí vận tất nhiên sẽ tăng cường, khi đó tổ long tộc trưởng thực lực, chắc hẳn cũng sẽ không kém đám kia đại năng bao nhiêu, đến lúc đó, ai xem ai không vừa mắt còn nói không chừng đâu. Huống chi, chỉ thấy Lao Quy cẩn thận nói, huống chi, đám kia đại năng cũng là chúng ta xương bá địch nhân, cuối cùng chung quy yếu quyết một thư hùng, là bọn hắn sinh vẫn là chúng ta sinh, chung quy muốn làm qua một trận, chỉ có sau cùng bên thắng mới là duy nhất bên thắng A. Lao Quy nói xong, chúng rồng hít một hơi hơi lạnh. Ý nghĩ này bọn họ cũng đều biết, nhưng là cũng không dám nghĩ cũng không dám nói. Mà Lao Quy điểm phá sau bọn hắn minh bạch, đây là tránh cũng không thể tránh cục diện, cuối cùng nếu là tam tộc thật xương bá hồng hoang, khi đó địch nhân nhất định là ẩn tàng ở sau màn đám này đại năng. Chỉ có dọn sạch tất cả địch nhân, mới là duy nhất bên thắng. Dựa theo quy trưởng lão nói đi liên hệ Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc đi. Tổ Long kiên định quyết tâm nói. Tại Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc, đồng dạng cục diện. Tam tộc tổn thất nặng nề, kết quả cái gì đều không có mò lấy. Nếu là sau này linh bảo xuất thế đều như vậy, kia tam tộc xưng bá chỉ có thể là trò cười. Phượng tộc trưởng lão cùng Kỳ Lân tộc trưởng lão trở về tộc đàn về sau. Đêm trước đó Long tộc ý kiến của trưởng lão nói một phen. Hai tộc đồng dạng lâm vào thảo luận. Đương nhiên, cái này hai đại tộc quần tộc trưởng cùng cao tầng cũng không đốc, cũng minh bạch mấu chốt trong đó. Tựa hồ thanh tẩy tán tu không thể tránh né. Chính khi bọn hắn lo nghĩ thời điểm, Tổ Long điều động sứ giả đến. Tại Phượng tộc, Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng ngồi cao thủ vị. Chư vị thấy thế nào? Khởi bẩm tộc trưởng, Long tộc lời nói không giả, hiện tại chúng ta ba tộc liên hợp là nhất định, nếu không... Sợ rằng chúng ta tam tộc quyết ra thắng bại, cũng sẽ không là chân chính bên thắng, sẽ chỉ làm người khác hái được thắng lợi trái cây. Khởi bẩm tộc trưởng, cái này không thể tránh né, cũng không thể né tránh. Phượng tộc thảo luận đơn giản rất nhiều, cái này cùng Long tộc bẩm báo người bàn giao có quan hệ. Huống chi, tam tộc cao tầng dựa theo đạo tâm lập xuống lời thề, không tồn tại đổi ý bị lừa gạt hiểm nghi, trừ phi Long tộc hoặc Kỳ Lân tộc sau này không nghĩ tu vi tinh tiến. Cho nên, rất nhanh Phượng tộc nhất trí quyết định. Mà xa ở Trung ương Kỳ Lân tộc, trải qua một phen nghiên cứu thảo luận về sau, cũng đáp ứng quyết định này. Tại trăm năm về sau, tam tộc cao tầng bí mật tại tuần núi gặp nhau. Ngay trước bàn cổ đại thần trước mặt, lập xuống tam tộc liên hợp thanh tẩy tán tu lời thề. Sau đó, tam tộc bắt đầu âm thầm kế hoạch, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân ba người, cũng bắt đầu phân phối. Ba người xa xa dẫn trước tán tu sức chiến đấu cao nhất, một chút thủ hạ khó mà giải quyết tuyệt cường tán tu, có ba người bọn họ giải quyết. Tại ngoại giới, tựa hồ, một bang tán tu cũng ngửi được khẩn trương mùi, bọn hắn cũng bắt đầu liên hợp. Nhưng là bởi vì không có chi cao nhân vật ra chủ trì cục diện, đã đưa bọn họ liên hợp lỏng lỏng lẻo lẻo, nhìn như mạnh hơn tam tộc cao tầng, nhưng lực ngưng tụ kém xa. Còn không nói, bọn hắn không có chống lại Tổ Lân, Tổ Long, Tổ Phượng ba người này cứng, giả. Chương 290, cuồng bạo hải vực. Đáng chết Thái Sơ, còn không hề từ bỏ. Thật chẳng lẽ muốn cùng lao đạo liều mạng sao? Chật vật không chịu nổi tứ hải có chút hối hận cảm giác. Cái này đều gần ngàn năm trôi qua, Thái Sơ vẫn gắt gao đuổi theo không thả. Nghĩ lại tới trăm năm trước lần kia giao thủ, tứ hải lão tổ liền một trận kinh hồn tăng đảm, nếu không phải mình căn bản không có giao thủ dự định, mà là tìm kiếm thời cơ chạy trốn, chỉ sợ lần kia mình sẽ thảm hại hơn. May mắn, hai người lần kia sau khi giao thủ, rốt cục đi tới Tây Hải. Ở trong biển, tứ hải lão tổ xem như cá gặp nước, hỗn độn chọc nước hóa hình. Tăng thêm bản nguyên chính là thủy chi ma thần bản nguyên, cho nên ở trong biển hắn, Thái Sơ đều khó mà tìm tới. Không được, còn muốn tiếp tục hướng Tây Hải chi cực mà đi, càng là rời xa hồng hoang đại địa, thiên đạo trưởng không càng kém, Thái Sơ liền khó mà dựa vào thôi diễn tìm đến lao đạo. Tại một chỗ biển sâu đáy biển, tứ hải lao tổ chính nắm chặt nghỉ ngơi, mấy trăm năm toàn lực chạy vội, dù là hắn chính là hỗn nguyên kim tiên tu vi cũng khó chịu. Còn không nói, trên đường đi không ngừng nhiễu loạn thiên cơ, thiết hạ bẫy dập các loại. Chính là để Thái Sơ tìm không được chính mình. Trái lại Thái Sơ. Nếu không phải Thái Sơ cùng tạo hóa đạo nhân thần thông đồng dạng, Thái Sơ khả năng đã mất dấu. Mênh mông vô biên vô hạn biển cả, mà lại là bực này cực kỳ xa xôi biển sâu, Thái Sơ phát hiện, càng là rời xa hồng hoang đại địa, càng là khó mà thôi diễn thiên cơ. Tăng thêm cái này tứ hải lão tổ thích chui biển, mà tới trong biển, tứ hải lão tổ tiên thiên thần thông hóa biển, một chiêu này để Thái Sơ khổ không thể tả. Chính đang đi đường Thái Sơ. Đồng nhiên, giống, Chỉ thấy một con, lớn không biết mấy phần biển sâu cự thú, hướng về hắn mà tới. Ông! Thái Sơ vung tay lên, trong tay thời không cầm hóa làm một đạo lưu quang mà qua, kia biển sâu cự thú nháy mắt hóa thành cho tàn. Đáng chết! Loại này đột nhiên đánh lén, Thái Sơ kinh lịch nhiều lắm, càng là rời xa hồng hoang đại địa, kia dưới biển sâu, không có linh trí cự thú càng là xuất hiện tấp nập. Mà lại bực này cự thú không có linh trí, hoàn toàn bản năng tồn tại, càng là hung hãn không sợ chết. Thái Sơ trước đó vốn cho rằng, mình bung ra khí thế toàn thân, có thể khiến cái này cự thú sợ hãi. Lại không nghĩ, những này cự thú càng là hung hãn không sợ chết, tựa hồ tử vong đối bọn hắn một điểm sợ hãi đều không có, mà Thái Sơ uy áp càng giống đêm khuya điểm nhấp nháy, hấp dẫn lấy vô số cự thú đến đây. Thái Sơ từng cảm thấy hiếu kỳ qua, vì thế, hắn còn chuyên môn nghiên cứu một phen cái này biển sâu cự thú. Kết quả rất có phát hiện. Những này cự thú, chính là trước đó hỗn độn sinh linh huyết nhục biến thành, cho nên mà không có sợ hãi, nó cường hãn thân thể, có vậy mà so sánh đại la kim tiên. Sau đó Thái Sơ học thông minh, thu hồi uy áp. Cứ như vậy, đích xác hung hãn không sợ chết hung thú ít. Nhưng là, ý nguyên có thể gặp được. Cự thú riêng phần mình đều có địa bàn của mình, giống Thái Sơ dạng này mạnh mẽ đâm tới, rất dễ dàng tiến đụng vào một chút cự thú hang ổ. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, Thái Sơ luôn có thể diệt sát một chút cự thú. Tứ Hải lão tổ chính là thông qua phương thức như vậy, đến ngăn cản Thái Sơ truy tìm bộ pháp. Lại một lần nữa đánh giết một biển sâu cự thú về sau, Thái Sơ bỗng nhiên cười một tiếng, hắn phát hiện Tứ Hải lão tổ khí tức ngay tại cách đó không xa. Chợt, Thái Sơ tế ra toàn bộ thủ đoạn, dự định một lần tính giải quyết Tứ Hải, không thể còn như vậy mù quáng đuổi tiếp. Chậm rãi, theo Thái Sơ tới gần, Thái Sơ chợt phát hiện, khí tức kia thân ảnh tựa hồ cũng không có phát giác. Cái này khiến Thái Sơ rất nghi hoặc, nhưng lúc này không phải lúc cân nhắc những thứ này, chỉ thấy Thái Sơ che trời cự thủ vỗ tới một trường. Ầm ầm. Không tốt, mắc lửa. Khi Thái Sơ vỗ tới một trường về sau, chợt phát hiện mình bên trên cầm cố, vậy căn bản không phải Tứ Hải lão tổ, mà là Tứ Hải lão tổ tận lực lưu lại cả bẫy. Khí tức kia cũng chính là Tứ Hải lão tổ một giọt máu chỗ huyên hóa, vì chính là mê hoặc Thái Sơ. Mà kia hư ảnh nơi ở, đang đứng ở một chỗ hải nhãn cùng linh mạch chỗ. Thái Sơ một trưởng xuống dưới về sau, lập tức đập nát kia hải nhãn cùng linh mạch. Lập tức, một phương hải vực bạo động, kịch liệt sóng biển hướng bốn phía càn quét mà đi, giống như là đại địa vỡ vụn nước biển chảy ngược, chỉ thấy kia linh mạch bạo tạc cùng hải nhãn hư hao, uy lực của nó, vậy mà không thua gì Hỗn Nguyên cao thủ liều mạng công kích. Đáng chết Tứ Hải. Lập tức, Thái Sơ bị chấn động hải vực cùng linh khí cuốn vào, mặc dù điểm này uy lực không thể thương tổn hắn, nhưng đầy đủ để hắn luống cuống tay chân. Kia linh mạch bạo tạc sau linh khí cùng hải nhãn tán loạn sau kịch liệt sóng biển khí lưu, giống như là vạn tên cùng bắn đồng dạng nhớ hắn mà tới. Định. Thái Sơ thời không cầm vung lên, nháy mắt định trụ thời không, sau đó hắn vận dụng đại pháp lực thời không chuyển đổi về sau, thoát ly chỗ kia bạo loạn chi địa. Không được, bản tôn hay là trên mặt biển tìm kiếm cho thỏa đáng, ở trong biển là Tứ Hải lão tổ thiên hạ, riêng là hắn loại thủ đoạn này, liền có thể để bản tôn luôn cuống tay chân. Thái Sơ cân nhắc một phen về sau, cảm thấy mình không thể dựa theo Tứ Hải chỉ định kế hoạch đi. Không như bay cùng trên mặt biển, dù là như thế càng khó tìm hơn tìm, nhưng dù sao cũng so luôn bị tính kế mạnh. Vì vậy, Thái Sơ cấp tốc bay hướng mặt biển. Trên mặt biển, đều là vô biên vô hạn sóng biển hình tượng, gào thét sóng lớn, tối tăm không mặt trời bầu trời, kịch liệt hàn phong, khan hiếm linh khí. Thái Sơ phát hiện, mình tựa hồ hoàn thành trước đó một cái tâm nguyện. Trước đó dự định du lịch Tứ Hải chi cực, nhưng vẫn không có thời gian hành động. Lần này, truy sát Tứ Hải lữ trình, không nghĩ tới đạt thành mình trước đó nguyện vọng. Nhìn xem chung quanh ác liệt hoàn cảnh, chỗ như vậy, bình thường đại la tu sĩ đến đây, đều rất nguy hiểm. Thỉnh thoảng vết nứt không gian khắp nơi có thể thấy được, giống viên cổ cự thú mở cái miệng rộng. Mà lại này địa linh khí khan hiếm. Không đạt được Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp độ sinh linh, tu vi của bọn hắn toàn bộ nhờ linh khí để đền bù, không giống Hỗn Nguyên Kim Tiên như vậy có thể điều khiển lực lượng pháp tắc. Cho nên Thái Sơ cảm thấy, đại la tu sĩ đến đây cũng sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Ồ, ngay tại thôi diện Thái Sơ, chợt phát hiện phía trước chỗ không xa, lại có một trận pháp che giấu không gian. Thái Sơ quan sát một phen về sau, phát hiện trận pháp này uy lực cùng thần kỳ vậy mà không thua gì, bình thường tiên thiên đại thần hóa hình chi địa. Cái này khiến Thái Sơ có chút hiếu kỳ, dứt khoát trong lúc nhất thời tìm không thấy Tứ Hải, Thái Sơ dự định phá vỡ trận pháp này nhìn xem có gì huyền cơ. Giao đầu phát một đạo Thái Sơ nghiên cứu rất sâu, nhưng y nguyên tốn hao thời gian mười mấy năm mới phá vỡ trận pháp này. Khi Thái Sơ bước vào trận pháp về sau, chỉ thấy một đạo trong cõi u minh chỉ thị, nhanh chóng truyền vào thức hải của hắn. Vậy mà là này tiên đạo. Thái Sơ một trận kinh ngạc. Mà Thái Sơ không biết sự tình, khi hắn phá vỡ cái kia trận pháp không lâu, cái kia trận pháp cùng mặt biển kết nối chi địa một trận rất nhỏ ba động. Cái này ba động để Tứ Hải phát giác. Cho rằng Thái Sơ còn vây ở mình bố trí cạm bẫy bên trong Tứ Hải, cũng hướng về nơi đây chạy tới. Khi hắn phát hiện trận pháp thời điểm, có chút giật mình. Lẽ ra bực này biển sâu chi địa, không có khả năng có bực này trận pháp, làm sao nơi đây sẽ có một chỗ bực này chỗ thần kỳ. Mà lại căn cứ kinh nghiệm nhìn ra được, trận pháp này bên trong, nhất định là một phương bí cảnh hoặc là bên trong có càn khôn. Chẳng lẽ lao đạo thời lai vận chuyển, bị Thái Sơ truy sát chật vật không chịu nổi, lại tìm kiếm được bực này thần kỳ chi địa. Tứ Hải một phen suy tư, cũng tốt, nói không chừng Thái Sơ không sẽ phát hiện nơi đây, lao đạo nói không chừng có thể trốn ở trận pháp này bên trong, triệt để hất ra Thái Sơ. Một phen suy tư về sau, Tứ Hải lão tổ đi tới trận pháp cùng mặt biển tương liên chỗ, bắt đầu thi triển hóa hải thần thông, dự định xông qua trận pháp này. Chương 291, Viên Tiệu Tiên Đảo. Khi Thái Sơ đi vào tiên đảo về sau, liếc nhìn lại một mảnh thê lương, tràn đầy một cỗ thất vọng cảm giác. Đảo này chính là năm tiên đảo một trong Viên Kiệu tiên đảo, năm tiên đảo nhất viết Đại Dư, nhị viết Viên Kiệu, tam viết Phương Hồ, tứ viết Doanh Châu, ngũ viết Bồng Lai. Tục truyền, chính là đứng đầu nhất hải ngoại tiên đảo, nhưng Thái Sơ phát hiện lại là cảnh hoang tàn khắp nơi, không có một mảng cỏ. Hơn nữa còn là loại kia hỗn độn chi khí chứa tán, không một sinh vật sống sót địa phương. Tục truyền, năm tiên đảo chính là trong hỗn độn ma thần đạo trường, bản cổ khai thiên lúc rơi vào hồng hoang. Trong đó Viên Kiệu cùng Đại Dư từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, ngược lại thanh danh truyền khắp Hồng Hoang chính là Bồng Lai, Tất Vông, Doanh Châu ba đảo. Tục truyền ba ở trên đảo, mỗi một cái trong đảo đều có Hồng Hoang tổ mạch, linh khí nồng đậm, trong đảo rộng lớn vô cùng, có vô số chân quý thiên tài địa bảo. Còn lưu truyền nói, trên đó đài xem đều kim ngọc, trên đó cẩm thú đều thuần cảo. Châu chi thụ đều bộc phát, hoa thực thực đều có tư vị, an chi đều bất lao bất tử. Ở người đều tiên thánh chi chủng. Một ngày một buổi bay tướng vãng lai người, không thể đếm chỗ này. Mà Thái Sơ trước mắt cái này Viên Kiệu tiên đảo, quá làm cho hắn thất vọng. Không có một ngọn cỏ, hỗn độn chi khí tùy ý, phóng tầm mắt nhìn tới tựa hồ một kịch liệt chiến tranh sau chiến trường. Trách không được hậu thế chỉ có tam tiên đảo, xem ra Viên Kiệu cùng Đại Dư hai tiên đảo cũng là bởi vì như thế cho nên mới không bị đề cập. Truyền thuyết năm tiên đảo kỳ sơ là bốn phía phiêu lưu, về sau xuất hiện tại Đông Hải. Xem ra Bồng Lai, Tấp Vông, Doanh Châu ba đảo đích sắc giống miêu tả như thế, mà Viên Kiệu cùng Đại Dư lại bởi vì do nhiều nguyên nhân chưa từng xuất hiện, thậm chí là hủy diệt. Nếu không phải Thái Sơ chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, chỉ sợ đều không dám tùy ý bước vào nơi đây hỗn độn chi khí người bình thường nhận chịu không được. Không đúng. Nghe nói năm tiên đảo đều có tổ mạch tồn tại, chẳng lẽ nơi đây tổ mạch hư hao, hoặc là có nguyên nhân gì không thành. Thái Sơ nghĩ muốn suy diễn một phen, lại là phát hiện hỗn độn chi khí nguyên nhân. Này mà không thể thôi diễn, nói cách khác bước vào nơi đây về sau, cùng ngoại giới liên hệ đều đoạn mất, nơi này không thể thôi diễn. Kể từ đó, Thái Sơ cũng không thể dò xét nơi đây linh mạch, đành phải hướng về trung tâm bay đi, dự định tự mình dò xét một phen. Đi tới Viên Kiệu tiên đảo trung tâm, chỉ thấy một cao vút trong mây sơn phong, nhìn qua đen nhánh mặt ngoài phá lệ âm trầm, khắp nơi tản ra một cỗ lạnh thấu xương hàn mang. Tại sơn mạch trung tâm nhất, có một núi động, một cỗ lăng liệt hàn mang đang từ hang núi kia phát ra. Thái Sơ kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn phi thân tiến vào sơn động, càng là đi vào bên trong càng là rét lạnh. Cái này không nhường nhịn Thái Sơ nghĩ đến một vị trong hỗn độn tồn tại, lạnh vô cùng ma thần. Chẳng lẽ nơi đây trước đó là lạnh vô cùng ma thần đạo trường, lạnh vô cùng ma thần sau khi chết đạo trận rơi vào hồng hoang, thành cái này Viên Kiệu tiên đảo. A, không đúng. Thái Sơ càng là vào bên trong đi, càng là phát hiện không đúng. Cốt bởi hắn cảm giác, nơi đây đích xác có linh mạch tồn tại. Hay là loại kia tổ mạch cấp bậc linh mạch. Bất quá, kia tổ mạch tượng là đang chấn áp cái gì? Hoặc là hình tượng nói, tổ mạch ngay tại bản thân tiêu ma cùng kia lạnh vô cùng đồng quy vô tận. Cuối sơn động, chính là một vực sâu khổng lồ. Cái này vực sâu cùng tuần núi chỗ kia cực kỳ tương tự, bất quá tuần núi vực sâu là sát khí liên tục xuất hiện, mà nơi đây là hàn khí lạnh thấu xương. Thái Sơ không dám kinh thường, vô lượng chân thân thi triển ra, bắt đầu hướng về vực sâu dưới đáy mà đi. Càng la hướng xuống, càng là rét lạnh. Nếu không phải Thái Sơ vô lượng chân thân nguyên nhân, người bình thường khả năng trực tiếp bị đóng băng. Đây không phải bình thường trên ý nghĩa rét lạnh, còn có lạnh vô cùng pháp tắc tồn tại. Nói cách khác, có thể đông cứng không riêng gì thân thể, là nguyên thần của ngươi, linh hồn của ngươi, thậm chí ngươi bản nguyên. Hàn băng pháp tắc chi uy lực, chính là như thế. Vượt sâu rất sâu, Thái Sơ không ngừng thời không độn pháp thôi động, rốt cục đi tới dưới đáy. Đúng lúc này, ở bên ngoài, Tứ Hải lão tổ rốt cục cũng phá vỡ cái kia trận pháp. Khi hắn đi vào viên kiệu về sau, lập tức một trận run rẩy, tựa hồ bản nguyên bên trong truyền đến một cỗ không hiểu rung động. Cái này, đây tuyệt đối có đối lao đạo cực kỳ trọng yếu chân bảo tồn tại, nếu không lao đạo chi bản nguyên không sẽ như thế khát vọng. Tứ Hải lão tổ kích động, gần nhất rốt cục thời lai vận chuyển, không vọng bị Thái Sơ truy sát nhiều năm. Hắn nhắm ngay kia cự phòng, cấp tốc chạy như bay. Hoa nở hai đầu. Khi Thái Sơ đi tới vực sâu dưới đáy thời điểm, phát hiện, nơi này là một mảnh đóng băng thế giới. Mà trung tâm nhất, chỉ thấy một tản ra hàn quang viên cầu treo lơ lửng giữa trời, chung quanh là một vòng không hiểu quang hoàn, kia quang hoàn giống như là dẫn dắt một phương thời không đòn bẩy, gắt gao trói buộc viên kia cầu. Thì ra là thế. Thái Sơ nhìn kỹ, phát hiện mánh khỏe. Nguyên lai, viên kia cầu chính là lệnh vô cùng ma thần một kia bản nguyên, lúc đầu cái này một kia bản nguyên hoàn toàn có thể sinh ra linh trí hoặc là hóa hình thành công. Nhưng cũng bởi vì bản năng hấp thu tổ mạch linh khí, hay là loại kia thôn vệ luyện hóa. Cái này sẽ không hay. Linh mạch có linh, huống chi là bực này tổ mạch. Ngươi nếu là hấp thu còn tốt, hồng hoang sinh linh ai không phải hấp thu linh khí tới tu luyện, nhưng cái này lạnh vô cùng bản nguyên quá mức cường thế, tựa hồ muốn trực tiếp luyện hóa. Cái này liền phát động tổ mạch bản năng, bắt đầu phản kích. Cho nên có này cục diện, kia lạnh vô cùng bản nguyên nghĩ luyện hóa tổ mạch, mà tổ mạch muốn chấn áp hắn không để nó luyện hóa. Hai cái đều không có linh trí tồn tại, chỉ có nguyên thủy nhất bản năng, bọn chúng không hội sở vị thỏa hiệp cùng hiệp thương, chỉ có thể hao tổn tiêu hao, tương hỗ luyện hóa cùng chấn áp. Cái này dẫn đến, lúc đầu sẽ dựng dục ra một phương thánh cảnh linh mạch, vì tự vệ bắt đầu cùng lạnh vô cùng bản nguyên tiêu hao, khiến cho toàn bộ tiên đảo ngay cả hỗn độn chi khí đều không có tán đi, ngược lại không có một ngọn cỏ vô cùng thê lương. Mà kia lạnh vô cùng bản nguyên cũng chỉ có bản năng, không gọi nó luyện hóa, nó cũng không cần mệnh tiếp tục luyện hóa. Cho nên tạo thành thời khắc này cục diện. Linh mạch cùng lệnh vô cùng bản nguyên vô tận tuế nguyệt tiêu hao đều đã kém xa lúc trước, mắt thấy đến hai cái bản năng ý thức đồng quy vô tận thời điểm. Thái Sơ phát hiện, nếu là mình muộn một đoạn thời gian, có thể sẽ không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sẽ là, tổ mạch sẽ cùng lệnh vô cùng bản nguyện đồng quy vô tận, sau đó linh mạch biến mất, viên kiệu tiên đảo triệt để xuống dốc, sau đó đắm chìm tại đáy biển bị người quên lãng. Dù nói không có linh bảo, nhưng là cái này lạnh vô cùng bản nguyên cũng không tệ, chỉ cần bản tôn luyện hóa không chỉ có thể tăng cường tu vi, còn có thể lĩnh ngộ lạnh vô cùng thần thông. Thậm chí bản tôn mình không dùng, hoàn toàn có thể ban cho người khác, ban cho đối hàn băng một đạo có độc lướt qua thủ hạ, cũng có thể thành tựu nó đỉnh cấp đại năng căn nguyên. Thái Sơ nghĩ đến chỗ này, triệu hồi ra hỗn độn trùng, dự định thu hồi kia lạnh vô cùng bản nguyên tới. Nhưng vào lúc này, Thái Sơ đạo hữu chấm đã. Người tới chính là vội vàng chạy đến Tứ Hải lão tổ. Khi hắn phát hiện lệnh vô cùng bản nguyên thời điểm đỏ mắt, hắn chính là nước chi nhất đạo chứng đạo hỗn nguyên kim tiên. Nước cùng băng vốn là tốt nhất tổ hợp, còn không nói đây không phải bình thường băng, mà là lệnh vô cùng bản nguyên, chỉ cần mình luyện hóa, như vậy. Thủy chi đạo cùng băng chi đạo lẫn nhau đem kết hợp về sau, nó tiền đồ bất khả hạn lượng A. Cho nên, cho dù là phát hiện Thái Sơ ở đây, hắn cũng dự định thử một chút, nếu là từ bỏ hắn sẽ hối hận cả một đời. Chương 292, linh khí khôi phục. Thái Sơ thấy thế, mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới tự nhiên chui tới cửa. Cái này Tứ Hải lão tổ gần nhất trêu đùa mình chơi rất vui sướng sao? Không nghĩ tới mình đưa tới cửa. Thái Sơ híp mắt nhìn một chút kia lạnh vô cùng bản nguyên, chợt lại nhìn một chút Tứ Hải lão tổ, hắn nháy mắt minh bạch. Nước cùng băng tổ hợp, xem ra cái này lạnh vô cùng bản nguyên đối Tứ Hải lão tổ cực kỳ trọng yếu a. Ngươi làm như thế nào? Đánh lén bản tôn chi tọa kỵ, càng là đoạt bản tôn chi linh bảo. Thiết hạ bấy dập tính toán bản tôn nhiều lần như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất. Thái Sơ chế nhạo nói. Tứ Hải nghe xong, thấy Thái Sơ không có lập tức động thủ hắn yên tâm, chỉ cần có đàm liền tốt. Thái Sơ đạo hưu nói đùa, linh bảo người có duyên biết được, kia bình ngọc nên lao đạo đoạt được, cũng không phải là lao đạo đoạt đạo hưu linh bảo. Về phần đả thương đạo hưu tọa kỵ, lao đạo đã xem ở Thái Sơ đạo hưu trên mặt mũi lưu thủ. Nên biết, lao đạo nghĩ diệt sát kia tọa kỵ, tuyệt sẽ không để hắn có sinh tồn khả năng. Về phần tính toán Thái Sơ đạo hữu, khi đó bị đạo hữu truy sát thực tế dày vò, bất đắc dĩ mà thôi. Tóm lại, lão đạo có khổ khó nói, lão đạo cũng biết sai. Một phen giải thích, Tứ Hải lão tổ hoàn mỹ đem mình hái được ra, tựa hồ thua thiệt là hắn đồng dạng, đương nhiên, cũng thừa nhận mình không đúng. Mà Thái Sơ lại là gật đầu cười. Tứ Hải lão giả rất có thể chạy, Thái Sơ đang âm thầm thôi phát canh giờ trận pháp. Đã tốt nhanh chóng khống chế lại lao giả này. Nếu không, không chừng lại để cho hắn chạy. Chiếu ngươi nói như vậy, bản tôn còn muốn cảm tạ ngươi hạ thủ lưu tình không phải? Thái Sơ tại muốn bố trí trận pháp hoàn thành lúc, băng lanh dò hỏi. Ha ha! Không có. Không dám. Tứ Hải lão tổ khoát tay áo, chỉ cần Thái Sơ đạo hữu đem kia lệnh vô cùng bản nguyên giao cho lão đạo liền có thể, đương nhiên lão đạo cũng sẽ không để đạo hữu ăn thiệt thòi, lão đạo cũng có một trung phẩm tiên thiên linh bảo đem tặng, Thái Sơ đạo hữu ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha. Thái Sơ cười, cười bên trong mang theo phẫn nộ. Cái này Tứ Hải lão tổ thật không muốn thể diện, vốn cho rằng cùng mình trao đổi, tối thiểu nhất cũng là kia Dương Chi Ngọc lọ sạch, thậm chí thiếu mình người tình. Không nghĩ tới mình đánh giá thấp Tứ Hải lão tổ vô sỉ, vậy mà cầm một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo đến trao đổi. Rất tốt, ngươi Tứ Hải khi thật là lớn mật. Thái Sơ đạo hưu muốn động thủ không thành, lão đạo đích sắc không phải đạo hưu đối thủ, nhưng ở trên biển, lão đạo muốn chạy trốn vẫn là có thể. Tứ Hải rất gấp gáp, cẩn thận nhìn xem chung quanh, đồng thời bắt đầu tụ lực. Hừ, ngươi đường đường lão tổ đại năng, vậy mà không dám cùng bản tôn giao chiến, sẽ chỉ chạy trốn, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Thái Sơ hỏi. Sẽ không, sẽ không. Tứ Hải lão tổ vội vàng lắc đầu nói, cùng người khác giao thủ, dù là ăn chút thiệt thòi cũng muốn liều mạng, kia liên quan đến ra mặt cùng đạo tâm. Mà cùng Thái Sơ đạo hữu giao thủ, lão đạo chỉ cầu bảo mệnh. Huống chi, giống lão đạo như vậy dũng cảm đã không có, chắc hẳn. Tứ Hải lão tổ muốn nói, ta đã rất dũng cảm, ai dám trêu chọc ngươi, cũng liền ta. Cho nên, ngươi đừng đối ta thi triển phép khích tướng, ta không ăn kia một bộ, có thể bảo mệnh chính là lớn nhất dũng khí. Tốt không muốn thể diện. Đã như vậy Thái Sơ bỗng nhiên quát một tiếng, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Vâng. Không được. Tứ Hải manh kinh. Chỉ thấy thời không nháy mắt biến hóa, một đại trận nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Thái Sơ đối canh giờ đại trận đã hoàn toàn luyện hóa, cho nên có thể điều khiển nó lớn nhỏ, càng có thể trong lòng có cảm ứng uy lực biến hóa. Chỉ thấy nháy mắt, khi Tứ Hải lão tổ nghĩ muốn thời điểm chạy trốn, thời gian này nháy mắt chậm lại. Thời gian pháp tắc. Tứ Hải sững sờ. Ông. Một nháy mắt, khi đó thần đại trận triệt để khống chế lại Tứ Hải lão tổ. Tứ Hải lão tổ trong lúc nhất thời mê thất tại thời gian trường hà bên trong. Hô! Thái Sơ nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có đi để ý tới bị nhốt Tứ Hải, dù sao Thái Sơ đối canh giờ trận pháp lòng tin 10 phần. Ngược lại, Thái Sơ dự định trước tiên đem kia lệnh vô cùng bản nguyện thu lại, miễn sẽ phải đợi không cẩn thận đại chiến làm hỏng. Nhiếp! Trấn áp! Thu! Ông! Một trận hoa mắt biến hóa. Đối với chấn áp đến nói, hỗn độn trung thủy trung là mạnh nhất. Lần này chấn áp lệnh vô cùng bản nguyên, cũng chính là hỗn độn trung làm đầu khu. Chỉ thấy một tiếng oanh minh, hỗn độn trung nháy mắt biến lớn, chiếu vào kia lệnh vô cùng bản nguyện thu vào. Soạt. Một tiếng, kia lệnh vô cùng bản nguyện bị chấn áp về sau, tổ mạch linh khí nháy mắt không có có phương hướng bốn phía tán đi, một cỗ linh khí xung kích cuốn tới. Định. Thái Sơ vô lượng chân thân run lên, kia linh khí phong bạo gào thét mà qua, đối với hắn không có chút nào tác dụng. Có thể lớn có thể nhỏ, là một loại rất bình thường thần thông, Thái Sơ chân thân 10 vạn trượng, nhưng đó là lớn nhất trạng thái, hắn hoàn toàn có thể đem chân thân đặt ở 10 mét trở xuống. Lúc này Thái Sơ chân thân liền cao 10 mét, nhưng nó phòng ngự cùng cường độ không thua gì 10 vạn trượng viên mãn vô lượng chân thân. Chỉ thấy kia linh mạch công kích giống như là cụ như gió càn quét, từ vực sâu dưới đáy nhanh chóng hướng về bên ngoài khuếch tán. Xoát thẳng đến toàn bộ viên kiệu tiên đảo bị tẩy lễ một lần. Trước đó còn sót lại hỗn độn chi khí đều bị cái này to lớn linh khí phong bạo càn quét. Qua đi, kia linh mạch rốt cục khôi phục bình thường, bắt đầu phát huy tác dụng của hắn, lạnh vô cùng bản nguyện biến mất, không có những người uy hiếp nó. Cứ việc vô tận tuế nguyệt làm hao mòn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là tổ linh mạch, vẫn có thể chậm rãi khôi phục. Loại này tổ linh mạch năng lực rất mạnh, dù là sau này tiên thiên linh khí chuyển hóa thành hậu thiên linh khí lúc, đều không thể thay đổi bọn chúng. Cho nên mà sau này nằm tiên đảo, một mực có tiên thiên linh mạch tồn tại, cũng không vì tuần núi bị đụng gãy biến thành bất chu sơn về sau, từ đó linh khí hạ xuống phẩm cấp. Tuần núi là vạn tổ chi nguyên, bàn cổ sống lưng biến thành, có thể chống trời địa, càng có thể chuyển hóa hỗn độn chi khí, vì hồng hoang cung cấp liên tục không ngừng tiên thiên linh khí. Nhưng thiên đạo xuất thế về sau, thiên đạo đều không viên mãn, chỉ có 40 có 9. Mà tuần núi giải thích thế nào? Là chỉ, chu thiên viên mãn chi sơn vậy. Cứ như vậy, cùng thiên đạo là đối lập. Còn không nói vì khống chế hồng hoang sinh linh cường đại. Thiên đạo chỉ có thể tính kế vạn tổ chi nguyên tuần núi, chỉ có tuần núi ngược lại, không có tiên thiên linh khí, mới có thể ngăn chặn sinh linh lớn mạnh. Cho nên, sau đó một chút liệt tính toán, cộng công đụng vào tuần núi. Kể từ đó, tuần núi không viên mãn, cho nên sau đó sừng, bất chu sơn. Tuần núi bị đụng ngã về sau, vạn tổ chi nguyên cũng đoạn mất, sau đó không có tiên thiên linh khí. Mà trước đó tiên thiên linh mạch, một bộ phận đi theo tuần núi hư hao, một bộ phận giáng cấp thành hậu thiên linh mạch. Bởi vậy, Hồng Hoang không có tiên thiên linh mạch. Mà năm tiên đảo, bọn hắn vốn là trong hỗn độn một phương đạo trường, có thể tự hành chuyển hóa hỗn độn chi khí. Càng là sinh ra, so tuần núi thấp một cấp tổ mạch, cho nên tuần núi ngược lại, cũng không trở ngại bọn chúng chuyển hóa tiên thiên linh khí. Bởi vậy thành, hậu thế ai cũng ao ước tiên đảo, cũng là bởi vì năm tiên đảo chi linh mạch tán phát là tiên thiên linh khí. Trái lại lúc này, Lãnh Vô cùng bản nguyên bị chấn áp về sau, tổ linh mạch rốt cục đạt được giải phóng, không cần giống hậu thế đồng dạng, cùng Lãnh Vô cùng bản nguyên ngọc thạch đều tổn hại, sau đó càng làm cho viên tiểu tiên đảo chìm vào đáy biển. Không thể không nói, Thái Sơ lại một lần nữa cải biến một tia hồng hoàng xu thế. Chương 293, bị giải cứu tứ hải lão tổ. Thấy thế, Thái Sơ khai bắt đầu chỉnh lý canh giờ trong trận pháp tứ hải lão tổ. Bị nhốt trong trận pháp tứ hải phát hiện, mình nguy hiểm. Trận pháp này uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn, không phải một cái hoàn chỉnh đại trận, mà là vô số, nhỏ lại cực mạnh trận pháp, tổ hợp thành đại trận. Không cẩn thận liền sẽ xuất sai lầm, thậm chí thời gian đạo nguyên nhân, để hắn vô kế khả thi. Mà lại, nguy hiểm lớn nhất còn không phải trận pháp này, mà là trận pháp bên ngoài tìm mình phiền phức Thái Sơ. Mệnh ta thôi rồi. Tứ Hải lão tổ không chỉ có sinh ra loại ý nghĩ này. Trước đó một mực tiêu giao tự tại, cũng một mực vô câu vô thúc, hỗn độn chọc nước hóa hình nguyên nhân. Tăng thêm trong hồng hoang còn sót lại thủy chi ma thần bản nguyên kết hợp. Để hắn sinh ra vô tận khí vận, cái này toàn bộ tứ hải chính là hắn khí vận, ở trong biển càng lại như cá gặp nước. Giống như Minh Hà lão tổ huyết hải không khô Minh Hà bất tử đồng dạng, hắn cũng là tứ hải không khô, tứ hải bất tử. Nhưng là, kia là ở trong biển, mà không phải tại trận pháp này bên trong. Tại trận pháp này bên trong, tại cái này trong vực sâu, hắn có năng lực cũng không thi triển ra được a. Cho nên, không đợi Thái Sơ tìm hắn để gây sự, hắn đã làm ra lựa chọn. Thái Sơ đạo hữu, lão đạo nhận thua, kia Âm Dương Ngọc Tịnh Bình lão đạo trả lại cho ngươi, ngoài ra lão đạo thiếu đạo hữu một cái nhân tình, chúng ta như vậy không ân oán như thế nào. Không tại trận pháp nội bộ tứ hải lão tổ, làm ra lớn nhất quyết tâm. Cực phẩm tiên thiên linh bảo còn dễ nói, ân tình mới là phiền toái nhất ta. Chỉ từ này nhìn ra được, tứ hải lão tổ là thật nhận thua. Hừ, vọng tưởng. Thái Sơ hừ lạnh nói, còn không có bị thua thiệt như vậy. Nhiều năm như vậy bị đánh lén tính toán, há có thể tùy tiện bỏ qua tứ hải. Nhưng mà, bản tôn, ta cảm thấy có thể, bỏ qua hắn đi. Đúng lúc này, tạo hóa đạo nhân truyền âm đống nhiên truyền đến. Cái này khiến Thái Sơ không hiểu, vì sao? Bản tôn bất giận. Tựa hồ nghe ra Thái Sơ bất mãn, tạo hóa đạo nhân giải thích nói, bản tôn một mực có, vì hồng hoang giữ lại nguyên khí ý nghĩ. Đích xác, trước đó bản tôn làm đủ nhiều, nhưng bản tôn tựa hồ đối với cao thủ khoan dung không đủ. Bản tôn cùng nhau đi tới, đã vô số đại năng vẫn lạc bản tôn chi thủ, cái này cùng bản tôn giữ lại hồng hoang nguyên khí không phù hợp a. Kia tứ hải nhiều nhất đơn giản một thằng hề mà thôi, dù là bản tôn thả hắn, hắn lại có thể thế nào, sao không vì hồng hoang giữ lại một chút nguyên khí? Phải biết, tứ hải tồn tại không thua gì hơn vạn tên đại la kim tiên a. Lại nói, bản tôn gần nhất một mực tại truy sát tứ hải, thật tình không biết, lúc này tam tộc đã bắt đầu cực kỳ tàn ác tàn sát tán tu. Chỉ sợ một trận thanh tẩy qua về sau, hồng hoang nguyên khí sẽ biến mất một nửa, nếu là lại có bản tôn nói như vậy. Sẽ có tam tộc bị la tính toán, chỉ sợ lần tiếp theo lượng kiếp, muốn xa siêu việt hơn xa trước đó hung thú lượng kiếp. Quả thật, Thái Sơ không để ý tạo hóa phân thân cầu tình, nhưng nghe nói tam tộc bắt đầu thanh tẩy tán tu sau hắn có chút giật mình. Tạo hóa phân thân nói, đúng vậy, bây giờ tam tộc cùng tán tu chính thức đối lập, trước đó một lần đại chiến tam tộc chiếm thượng phong. Có Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng tồn tại, tán tu vẫn lạc đại la cao thủ đã không dưới vài người, lúc này mới vừa mới bắt đầu, chỉ sợ về sau sẽ thảm liệt hơn. Nguyên lai, ngay tại Thái Sơ toàn tâm toàn lực truy sát tứ hải thời điểm, tam tộc đã liên hợp, bọn hắn bắt đầu thành tẩy tán tu hành trình. Lúc này hồng hoang máu chảy trôi nổi, núi thây huyết hải, nguyên khí trọng thương. Cùng tứ hải không có quan hệ. Thái Sơ y nguyên không có ý định bỏ qua tứ hải lao tổ. Tạo hóa lại nói, đích xác không quan hệ, nhưng cao thủ đại năng càng ngày càng ít. Chỉ sợ theo thời gian biến thiên, bản tôn sau này đem tìm không được có thể trò chuyện đạo hữu. Kia tứ hải kỳ thật cũng không tà ác, đơn giản không có mắt trêu chọc bản tôn mà thôi. Tạo hóa đạo nhân nặng nhân quả cân bằng. Hắn cảm giác, tán tu cùng tam tộc cân bằng đang đánh phá, như là dựa theo dạng này phát triển tiếp. Khi tam tộc xưng bá về sau, sẽ là cường thịnh cực điểm, đồng thời cũng là suy sụp bắt đầu. Tam tộc lại suy sụp xuống, chỉ sợ lại là một trận chinh chiến, mà chinh chiến qua đi. Chỉ sợ lúc này hồng hoang sinh linh sẽ vạn không còn một, khả năng lại muốn một đoạn siêu lâu tuế nguyệt lại bắt đầu lại từ đầu. Tạo hóa mở ra lối riêng quyền, Càn Khôn lão tổ trước đó chửi bới bản tôn có thể bỏ qua hắn, trước đó thương khung đắc tội bản tôn cũng bỏ qua hắn, Âm Dương từng thấy chết không cứu, bản tôn cũng bỏ qua hắn. Lần này, bỏ qua Tứ Hải lão tổ lại có làm sao? Nói xong, Tạo Hóa đạo nhân dự định, nếu là bản tôn còn không có ý định bỏ qua Tứ Hải, hắn cũng sẽ không lại nói, đã theo đạo tâm, dù là Thái Sơ đánh giết Tứ Hải, mình đạo tâm cũng không tiếc nuối. Nói tóm lại không phải cùng Thái Sơ đối nghịch, mà là theo đạo tâm mà thôi. Đây cũng là cùng Trạm Tam Thi khác biệt, Ba Thi chính là triệt để khôi lỗi, sẽ chỉ đi theo bản tôn ý nghĩ, mà không có từ phán đoán của ta. Thái Sơ tạo hóa phân thân không giống, hắn cứ việc thụ Thái Sơ trường khống, nhưng hắn có thể tự chủ. Thái Sơ suy tư một chút. Tứ Hải, tính ngươi vận khí tốt, có người xin tha cho ngươi, giao ra Dương Chi Ngọc lọ sạch, đáp ứng bản tôn một cái điều kiện, bản tôn như vậy cùng ngươi không ân oán. Thái Sơ câu nói này nói ra, trước đó khẩn trương tới cực điểm Tứ Hải nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Thái Sơ hừ lạnh một tiếng, còn có câu kia vọng tưởng. Vốn cho là mình mạng nhỏ đứng đã, không nghĩ tới thời lai vận chuyển. Mà Tạo Hóa đạo nhân, đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Soạt. Một tiếng. Thái Sơ mặc dù có thủ tất báo, nhưng nói lời giữ lời, nói xong đem canh giờ trận pháp thu vào. Cái này khiến Tứ Hải nhẹ nhàng thở ra, hắn không phải mềm yếu, mà là đích xác vừa rồi trong cõi u minh cảm ứng được mạng nhỏ mình khó giữ được. Loại cảm ứng này cùng chỉ dẫn, đối một phương Hỗn Nguyên Kim Tiên đại năng đến nói tuyệt sẽ không sai. Tứ Hải chậm rãi đi tới, xin hỏi Thái Sơ đạo hữu, là người phương nào vì lao đạo cầu tình? Hừ. Thái Sơ lạnh hừ một tiếng, là Tạo Hóa. Tạo Hóa đạo nhân. Tứ Hải lão tổ sững sờ. Chợt nhớ tới trước đó cùng Tạo Hóa đạo nhân lần thứ nhất gặp mặt lúc, Tạo Hóa đạo nhân rất khách khí cùng mình chào hỏi, khi đó mình lật đổ đối Thái Sơ hiểu lầm. Để hắn coi là, Thái Sơ không giống mọi người nói như vậy cường thế kiêu ngạo. Thì ra là thế, xem ra có thời gian nhất định phải bái phỏng cảm tạ một phen. Tứ Hải lão tổ nói. Bất quá câu nói này nói xong, Thái Sơ có chút im lặng, ngươi đi bái phỏng Tạo Hóa, không phải liền là bái phỏng lão tử sao? Bản tôn thật là xui xẻo, làm ra cái phân thân mặc dù cường đại, nhưng tổng cho bản tôn tìm phiền toái, còn mềm lòng vô cùng. Tứ Hải, bây giờ tam tộc đã bắt đầu đối tán tu thanh tẩy. Bản tôn đoán chừng, khả năng cùng trước đó chúng ta tranh đoạt linh bảo lúc, trong lúc lơ đãng đánh giết tộc nhân của bọn hắn có quan hệ, bản tôn điều kiện chính là, tại ngươi năng lực đi tới tình huống dưới, muốn giữ lại một chút hồng hoang khí vận. Thái Sơ tương kế tự kế, không thể tùy tiện bỏ qua Tứ Hải, để hắn đi cùng tam tộc đối nghịch đi. Đạo hữu, Tứ Hải được rồi. Như thế nào là loại điều kiện này mình hẳn phải chết không nghi ngờ à, cái này Thái Sơ tại lừa gạt mình. La cũng không dám đánh giết khí vận chính cường tráng tam tộc, mình đi cùng tam tộc đối nghịch, đây không phải là muốn chết sao. Yên tâm, không nói hiện tại, mà là đằng sau tam tộc khí vận đến trình độ nhất định về sau, còn không biết thu liễm lời nói. Khi đó, sẽ bị thiên đạo vứt bỏ, chắc hẳn khi đó tam tộc cũng sẽ bị người đùa bỡn tại vỗ tay bản thân tàn sát, mà lại sẽ tùy ý hủy hoại hồng hoang. Bản tôn muốn ngươi làm chính là khi đó, đừng để tam tộc tùy ý phá hư hồng hoang, từ đó vì hồng hoang giữ lại một chút nguyên khí. Thái Sơ nói xong, Tứ Hải hiểu, lại hỏi, khi đó lao đạo chắc chắn nghĩa bất dung tử, chắc hẳn còn sẽ có công đức cầm. Nhưng là, lao đạo rất nghi hoặc, đạo hưu vì sao không mình ngăn cản, như thế đạo hưu cũng có thể được khí vận. Hừ, Thái Sơ lạnh hừ một tiếng nói, không cần ngươi nói, bản tôn khi đó cũng sẽ ra mặt. Nhưng là bản tôn một người, dù là thần thông thông thiên, cũng chiếu cố không đến toàn bộ hồng hoang, đến lúc đó thêm một người, đa số hồng hoang giữ lại điểm nguyên khí. Nguyên lai dạng này, lão đạo đến lúc đó định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tứ Hải yên tâm, nguyên lai Thái Sơ cũng tham dự, chỉ là sợ mình một người chiếu cố không có bao nhiêu, để cho mình cũng ra tay trợ giúp mà thôi. Hiện tại tán tu đạo hữu mặc kệ sao? Tứ Hải lại hỏi. Hỏi Thái Sơ phiền muộn, ngươi vừa mới thoát ly sinh tử, vậy mà lại tại ý sinh tử của người khác, trách không được có thể để cho tạo hóa coi trọng. Nguyên lai hai ngươi đều thánh mẫu a. Ưu khuyết đào thải mà thôi, bản tôn quản không được nhiều như vậy, kiếp số định ra, không phải nghị cứu vớt liền có thể cứu vớt, trước đó bọn hắn chèn ép vạn tộc, chiếm hết khí vận tài nguyên thời điểm, đã chú định lúc này báo ứng. Thái Sơ không có ý định để ý tới lúc này tam tộc thanh tẩy, bởi vì không cần thiết, nói câu lời khó nghe, không có một cái vô tội. Kiếp số thiên định, nhập kiếp đi thôi, tránh thoát sống, tránh không khỏi cũng không biện pháp. Thái Sơ cái gọi là giữ lại nguyên khí, là giữ lại hồng hoang mảnh này thổ nhưỡng, mà không phải đám kia chú định nhập kiếp tán tu cùng tam tộc. Bọn hắn chết liền chết thôi, luôn có người đến sau. Mà hồng hoang nếu là bị phá hư quá mức, vậy liền được không bù mất, không có thổ nhưỡng, sẽ mất đi hy vọng. Sau đó, đáp ứng Thái Sơ yêu cầu Tứ Hải, buồn bực giao ra Dương Chi Ngọc lọ sạch, sau đó vừa nghiêng đầu đi, sợ nhịn không được đổi ý. Đương nhiên, hắn Tứ Hải không cao hứng mà thôi, Thái Sơ lại cao hứng, rốt cục đạt được bảo bối này. Đạo hữu, lao đạo đến người cầu tình bảo trụ một mạng, nhân đây tiến đến bái phòng một chút tạo hóa đạo hữu, cảm tạ ân cứu mạng, lao đạo đi. Chỉ nghe một đạo truyền âm truyền đến, chính hưng phấn Thái Sơ một mặt phiền muộn, chính muốn chửi ầm lên, đây là buồn nôn bản tôn đâu. May mắn nhìn xuống. Tức cái gì, tạo hóa có thổ lộ tâm tình đạo hữu cũng không tệ, mặc dù cái này tứ hải để người phản cảm, bất quá cấp giao cát, theo hắn đi. Thái Sơ bản thân an ủi nghĩ thoáng. Tứ hải sau khi đi, Thái Sơ khai bắt đầu quan sát, cái này dần dần khôi phục viên kiệu tiên đảo. Như thế tiên đảo, sau đó sẽ từ từ khôi phục nó vốn có địa vị, cứ như vậy bỏ qua rất đáng tiếc à. Bất quá phải làm sao đâu. Chương 294, Nam Châm Lỏng cùng Tử Liên. Nhìn xem hỗn độn chi khí tán đi viên kiệu tiên đảo, lúc này nồng đậm tiên thiên linh khí lần lượt rửa sạch quá khứ lưu lại. Giống như là tắm rửa gió xuân, viên kiệu trên đảo tiên thiên linh khí, vậy mà hơi kém tại Thái Sơ giới tồn tại. Mà lại hồng hoang khó được tổ linh mạch, trừ trước 5 phút trời động địa, lại thêm tuần núi tổ mạch cùng tam tiên đảo, đây là toàn bộ hồng hoang chỉ lần này 9 đầu tổ linh mạch. Xem ra, 9 là cực hạn, toàn bộ hồng hoang hết thể có 9 đầu tổ linh mạch, mà bản tôn cứu vãn viên kiệu tiên đảo, cái này tổ linh mạch xem ra là trở thành 10 đầu. Bất quá tuần núi không tính, kia là vạn tổ chi nguyên, không thể so sánh so sánh. Thái Sơ một trận minh ngộ về sau, hắn đi ra trận pháp, dự định chui vào đáy biển nhìn xem. Nhìn xem cái này viên kiệu tiên đảo có thể hay không rời đi. Khi Thái Sơ tiến vào đáy biển đi sau hiện, này tiên đảo là trôi nổi tại trên biển, cũng không có cùng đáy biển lục địa tương liên, để Thái Sơ nghĩ đến mình lơ lửng vô lượng đạo trường. Trách không được nói, Nam tiên đảo kỳ sơ là trôi nổi không chừng, có khi tại Tây Hải, có khi tại Nam Hải, sau đó định vị Đông Hải. Hiện tại xem ra quả là thế, cái này tiên đảo không cùng hồng hoang đại địa tương liên, cho nên có thể tùy ý phiêu lưu. Thái Sơ chui vào đáy biển. Đem viên kiệu tiên đảo nhìn một lần về sau, cảm giác mình có năng lực rời đi cái này tiên đảo. Ở chỗ này cũng là lãng phí, chẳng bằng chuyển đến bản tôn đạo trường, tốt nhất để hắn lơ lửng, trôi nổi tại tiêu diêu đảo phía trên, kể từ đó, tiêu diêu đảo liền có thể trở thành tầng thứ nhất, mà viên kiệu tiên đảo cùng vô lượng đạo trường đồng dạng, làm tiêu diêu đảo cái này trung tâm. Thái Sơ lại nói, tăng thêm cái này viên kiệu trên đảo tổ linh mạch, sau này lơ lửng viên kiệu tiên đảo, sẽ gần với Thái Sơ giới tồn tại. Tổ linh mạch khó cầu, toàn bộ hồng hoang mới 9 đầu, mà lại đều là định số. Thật vất vả phát hiện dạng này tiên đảo, Thái Sơ tự nhiên không thể bỏ qua. Thu. Định. Ồ. Khó làm rồi. Khi Thái Sơ sử xuất toàn bộ thủ đoạn, muốn đem viên kiệu tiên đảo thu lại mang thời điểm ra đi, chợt phát hiện tự mình làm không đến. Đây không phải bình thường tiên đảo, không thể nghĩ thu liền thu. Cái này viên kiệu tiên đảo cứ việc lơ lửng cùng mặt biển, nhưng là rất khó thu lại. Không đúng, lẽ ra dạng này tiên đảo. Tất có trưởng không trung tâm, nhìn trước khi đến bản tôn chỉ để ý lạnh vô cùng bản nguyên cùng tổ linh mạch, quên tra xét rõ ràng một phen. Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trước đó hắn Thái Sơ giới chính là như thế, có trung tâm giới Linh Châu, luyện hóa kia giới Linh Châu liền có thể trưởng không Thái Sơ giới. Mà giống viên kiệu dạng này tiên đảo, nhất định cũng có thuộc về hắn trưởng không đầu mối, chỉ là mình trước đó không có tìm kiếm được. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ lại quay trở lại trong đảo, bắt đầu một tấc cẩn thận tìm kiếm. Quả nhiên. Tại Thái Sơ tìm kiếm trăm năm về sau, chỉ gặp, trước đó một đám cạn mặt hồ, bắt đầu có thủy khí phồn sinh. Mà kia thủy khí không tầm thường, là linh khí hóa dịch mà thành, cho viên kiệu tiên đảo một đoạn thời gian, hồ này mặt sẽ từ từ góp nhặt ra một hồ nước tiên thiên linh dịch. Cái này một hồ nước linh dịch, thả ở đời sau, sẽ là vô cùng chân quý tồn tại. Mặc dù lúc này toàn bộ hồng hoang, tràn đầy tiên thiên linh khí nhìn không ra chân quý, nhưng đến hậu thế tiên thiên linh khí biến mất về sau, cái này một hồ nước lại không ngừng có thể phồn sinh linh dịch, sẽ là chân quý tồn tại. Không chỉ có như thế, tại kia khô cạn hồ nước bên cạnh, chỉ thấy toàn bộ viên kiệu tiên đảo thứ mỗi thân cây cối bắt đầu nảy mầm. Khi Thái Sơ một phen dò xét sau, a, vậy mà là Nam Châm Lỏng. 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn một trong. Thái Sơ đều không nghĩ tới, mình vậy mà phát hiện bực này linh căn. Cái này Nam Châm Lỏng hậu thế chỉ có ghi chép, cũng không để lại truyền thuyết cùng sự cố, nghĩ đến chính là theo viên kiệu đảo cùng một chỗ vẫn lạc. Mà mình may mắn cứu vãn viên kiệu tiên đảo. Vậy mà nhường, cái này hậu thế chỉ nghe tên không gặp nó hình 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn một trong, sống được. Tiên thiên ngũ hành bản nguyên hóa hình, kết trái cũng chính là ngũ hành có được linh quả, coi là thật cực phẩm A. Thái Sơ một phen thôi diễn, cho ra Nam Châm Lỏng chân quý. Nhưng là, đối với đi vào hôn nguyên kim tiên Thái Sơ, đã không có gì linh quả để hắn được lợi. Nhưng không thể nói liền vô dụng chỗ. Thái ớt kim tiên chính là thu nạp luyện hóa tiên thiên khí ngũ hành. Trước đó Thái Sơ tiến giai thời điểm, thế nhưng là một phen chật vật tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng còn chạy đến Thái Dương Tinh bên trên. Cũng là bởi vì thu thập không đủ tiên thiên ngũ hành chi tinh hoa. Mà cái này nằm châm lỏng kết xuất linh quả, liền hoàn toàn có thể thỏa mãn Thái Ất Kim Tiên tiên thiên ngũ khí cần. Trước đó Thái Sơ từng chiếm được rất nhiều linh quả, đều rất chân quý. Nhưng, đều là cảm ngộ cảnh giới, hoặc là thai nghén nguyên thần. Mà loại này gia tăng bản nguyên cùng pháp lực, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nam châm lỏng kết xuất linh quả, sẽ không để cho ngươi cảm ngộ cảnh giới, sẽ không tẩm bổ nguyên thần của ngươi. Nhưng là, lại có thể để ngươi tăng cường nhục thân, pháp lực cùng nền móng bản nguyên. Một viên linh quả đối một cái Thái Ất Kim Tiên đến nói, hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn từ Thái Ất sơ kỳ đến Thái Ất viên mãn cần tiên thiên ngũ khí. Mà lại, là không có tác dụng phụ tầm bổ đồng thời, còn có thể thay đổi gốc rễ chân cùng từ chết. Đây chính là nằm châm lỏng chỗ lợi hại. Cứ việc vừa nảy mầm, Thái Sơ quyết định, ai cùng mình đoạt liền giết chết người đó. Nhất định phải đạt được cái này linh căn, có cái này linh căn, sau này hắn nếu là nghĩ bồi dưỡng hậu nhân cùng đệ tử, hoàn toàn có thể một con rồng huấn luyện. Từ phía trên tiên bắt đầu, học tập mình vô lượng đạo kinh, sau đó cảm ngộ cảnh giới âm dương linh quả, tử kim nho các loại, như thế, hoàn toàn có thể không có tác dụng phụ bồi dưỡng đến kim tiên. Mà kim tiên lúc, ăn vào một viên quả nhân sâm, sau đó lại ăn vào bản đảo, liền có thể không tác dụng phụ đạt tới Thái Ất Kim Tiên. Đến Thái Ất Kim Tiên ăn vào nằm châm lỏng trái cây, lại ăn vào Hoàng Trung Lý, liền có thể cấp tốc đến Đại La Kim Tiên. Đến Đại La Kim Tiên, liền phải từ từ góp nhặt. Bất quá, Đại La trước đó, Thái Sơ hoàn toàn có thể một con rồng nuôi dưỡng. Đương nhiên, mình vô lượng đạo kinh trọng yếu nhất, cần nhờ nó vô lượng luyện hóa cùng chuyển hóa hấp thu. Tuy nói bản tôn đều không dùng đến, nhưng chỗ tốt còn là rất lớn, xem ra nên bản tôn đạt được a. Thái Sơ dò xét xong năm châm lỏng, còn không yên tâm vung một chút Tịnh Thế Thần Thủy, đã để cho nó khỏe mạnh trưởng thành. Đương nhiên, năm châm lỏng sẽ cùng theo viên kiệu tiên đảo biến hóa mà biến hóa, mình cũng không tốt tùy ý thúc đẩy sinh trưởng. Như thế cũng không tốt, trước hết để cho năm châm lỏng vững chắc căn cơ. Chớ tự mình thúc đẩy sinh trưởng căn cơ bất ổn, ngược lại hại năm châm lỏng, chờ nó trưởng thành lại lớn mạnh căn cơ không muộn. Đúng lúc này, khi Thái Sơ trân trọng nhìn thoáng qua năm châm lỏng, lập tức lại nhìn lướt qua kia khô cạn hồ nước. Đồng nhiên, kia khô cạn hồ nước trong đất bùn, một đạo bản nguyên rung động. Thái Sơ manh kinh, hắn lại là một phen dò xét về sau, nguyên lai kia khô cạn hồ nước lòng đất, vậy mà là viên tiểu đảo thứ hai sinh linh sinh ra. Một đóa sen tím. Thái Sơ khẽ giật mình. Sau đó dò xét một phen về sau, phát hiện kia tử liên có trung phẩm trước thiên linh căn căn nguyên, mà lại có hóa hình thành người một ngày, cùng mình trước đó gặp phải kim hỏa ngô đồng không kém nhiều. Cái này tử liên, để Thái Sơ nghĩ đến một cái truyền thuyết. Truyền thuyết trừ sáng thế thanh liên biến thành bốn ngồi đài sen, còn có hai đóa trung phẩm đỉnh cấp độ hoa sen. Một cái là sau này hoa sen đại sĩ, bạch liên hóa hình từ hàng đạo nhân, một cái là tử liên. Nhưng là, hậu thế chỉ có bạch liên từ hàng, cũng chính là quan thế âm truyền thuyết, không có tử liên đạo nhân truyền thuyết. Chắc hẳn cái này tử liên, cũng là bởi vì sinh ở viên kiệu đảo nguyên nhân, không có sinh ra linh trí cùng hóa hình cơ hội. Cho nên thế gian song sen độc thừa một, cái này một từ hàng, chiếm cứ song sen khí vận, mới có sau đó tu vi cùng địa vị. Một phen thôi diễn sau. Thái Sơ không nghĩ tới ngoài ý muốn không ngừng, không chỉ có phát hiện năm châm lỏng, còn phát hiện tử liên. Thái Sơ lại là một phen thôi diễn về sau, phát hiện không có người mưu hại mình, đích xác nên có năm châm lỏng cùng tử liên xuất thế. Cũng thế, hậu thế bồng lai tam tiên đảo, mỗi một cái trừ tổ linh mạch bên ngoài, đều có mấy món linh bảo hoặc linh căn. Cái này viên tiệu có thể có cái này nằm châm lỏng cùng tử liên cũng nói còn nghe được, ngược lại là bản tôn lấy tướng. Thái Sơ thôi diễn về sau, cảm thấy nên như thế, dạng này hắn liền yên tâm. Bất quá, đối viên tiệu tiên đảo càng nhất định phải được. Thôi được, đã tùy thời có biến hóa. Đã nói lên, còn chưa tới viên tiệu tiên đảo trung tâm xuất thế thời khắc, đã dạng này, bản tôn liền ở đây chờ một đoạn thời gian, không tin đợi không được, nằm châm lỏng cùng tử liên xuất thế, kia trung tâm cũng xuất thế không xa. Bản tôn vừa vặn nghiên cứu một phen canh giờ trận pháp, nhìn xem có thể hay không sáng chế vô lượng thời không đại trận. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ không nóng nảy, hiện tại về Thái Sơ giới, chẳng lẽ đi nhìn tạo hóa cùng tứ hải hàn huyên. Rất buồn nôn. Chờ đi. Chờ trung tâm xuất thế, chờ tứ hải rời đi, khi đó mình trở về không muộn. Chương 295, quyết tâm. Ngay tại Thái Sơ nghiên cứu canh giờ trận pháp đồng thời. Xa cự ly xa bên ngoài hồng hoang đại địa, chính máu chảy thành sông. Phá thành mảnh nhỏ. Tam tộc chỉnh hợp hồng hoang chủng tộc cùng tán tu chinh chiến, ngay tại hừng hực khí thế tiến hành. Tam tộc liên hợp trong đại bản doanh. Chỉ nghe tổ Long Tiêu ngạo nói, hai vị đạo hữu, bản tổ trước đó quyết định không sai a. Nhìn xem, không chỉ có thể thanh tẩy tán tu, có thể được tài nguyên cùng linh bảo. Nghe nói Tổ Lân đạo hữu trước đây không lâu, vừa đạt được một đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Ha ha, may mắn mà thôi, đảm đương không nổi đạo hữu hao ước. Nghe nói các ngươi Long tộc đã được đến không dưới mười mấy món linh bảo, các ngươi mới là thu hàng lớn nhất ta. Tổ Lân trêu chọc mà hỏi. Ha ha, kia là mấy vị huynh đệ cùng thủ hạ người không chịu thua kém. Nhìn xem, không chỉ có linh bảo, mà lại theo chúng ta thanh tẩy, chúng ta tam tộc khí vận cũng đang không ngừng gia tăng. Tổ Long cười nói. Chật, Tổ Long thấy Tổ Phượng rất trầm mặc, cho nên hỏi, Tổ Phượng đạo hữu ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi cảm thấy thế nào? Tổ Phượng nhất kinh, sau đó bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Quả thật, gần nhất Phượng Vũ gửi thư càng ngày càng nôn từ kịch liệt, còn đối Tổ Phượng người phụ thân này tràn ngập thất vọng. Dựa theo Phượng Vũ nói, tam tộc thanh tẩy hoàn thành tán tu thời điểm, chính là bắt đầu suy sụp thời điểm. Tạo hạ vô tận giết chóc, chắc chắn nhiễm vô tận nhân quả, dù là lúc này khí vận cường đại, nhưng cũng bù không được nhân quả cùng sát nghiệt xâm nhập, đến lúc đó, toàn bộ Phượng tộc sẽ vạn bên trong khó mà tồn một. Khi đó, sẽ là Phượng tộc triệt để rời khỏi lịch sử võ đài, triệt để suy sụp bắt đầu. Mà lại dù là suy sụp, nó nhân quả cũng sẽ không hóa giải, sẽ còn nương theo lấy hậu nhân không ngừng vận rủi liên tục, trực tiếp không có xoay người một ngày. Điểm này, Tổ Phượng không biết Phượng Vũ từ chỗ nào biết đến, nhưng nghĩ tới Phượng Vũ tại Hồng Quân lão tổ kia. Hắn không thể coi thường, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Hồng Quân lão tổ đối Phượng Vũ nói, mà Phượng Vũ bước lên tiết lộ thiên cơ đến nói với mình. Cái này khiến gần đây Tổ Phượng mười phần xoắn xuýt, thậm chí âm thầm bắt đầu bố cục, vì Phượng tộc lưu lại một tuyến sinh cơ. Nhưng là, hắn cũng có nghi hoặc, gần nhất theo thanh tẩy tán tu, bọn hắn khí vận đích sắc càng ngày càng mạnh a, hoàn toàn không có suy sụp tình thế, điểm này hắn rất không minh bạch. Chẳng lẽ suy sụp sẽ tại trong khoảnh khắc, nếu không phải có báo hiệu a? Tổ Phượng đều lo lắng nghĩ đến. Đích xác, hắn nghĩ đúng, suy sụp chỉ ở trong khoảnh khắc. Làm sao? Lúc này nghĩ lùi bước cũng không được à, toàn tộc cao thủ đã lập xuống lời thề, nếu là không hoàn thành lời thề, không nói sẽ trở thành Kỳ Lân tộc cùng Long tộc địch nhân, sẽ còn bởi vì lời thề không cách nào hoàn thành từ đó tu vi không được tiến bộ. Cái này khiến Tổ Phượng không có lựa chọn nào khác. Ba người lại là chế định một phen tiếp xuống công kích kế hoạch về sau, riêng phần mình mang theo tộc nhân rời đi, thanh tẩy mới vừa mới bắt đầu đâu, khoảng cách triệt để kết thúc còn rất sớm. Trở lại Phượng tộc đại bản doanh Tổ Phượng, tìm đến Tâm Phúc trưởng lão. Nô phân phó, ngươi tuyển ra tới rồi sao? Tổ Phượng hỏi. Kia Phượng tộc trưởng lão, không hiểu Tổ Phượng để hắn tuyển ra là 10 vị đại la kim tiên, 100 vị thái ớt kim tiên, ngàn vị bất diệt kim tiên, cùng mấy chục vạn tư chất không tệ tiểu bối làm gì. Nhưng hắn dựa theo Tổ Phượng nói làm. Khởi bẩm tộc trưởng, đã tuyển ra đến. Dẫn bọn hắn tiến đến. Vâng. Mười mấy vạn Phượng tộc tộc nhân sau khi đi vào, chỉ thấy Tổ Phượng triệu ra Phượng Hoàng Linh lay động, chợt đem mọi người thu vào trong đó. Đi tới Phượng Hoàng Linh bên trong, Tổ Phượng sắc mặt trịnh trọng nhìn xem mọi người. Có phải là không rõ bản tổ triệu hoán các ngươi làm cái gì? Mọi người không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Ai? Tổ Phượng nhất thán, các ngươi nhìn xem liền minh bạch. Chỉ thấy Tổ Phượng vung tay lên, một đạo cơ mật truyền vào mọi người trong thần thức, khi mọi người minh bạch sau nháy mắt hoảng sợ. Lao tổ. Sẽ không như vậy, tộc trưởng. Cái này. Duy chỉ có trưởng lão kia ổn định tâm thần hỏi, tộc trưởng, đây chỉ là đại khái sẽ phát sinh, không nhất định dạng này. Đúng vậy a. Tổ Phượng thở dài nói, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi, nhưng không thể không phòng a. Cho nên Phượng Tổ quyết định nói, cho nên, bản tổ chế định một cái kế hoạch, các ngươi xem một chút đi. Chợt lại là một đạo truyền âm truyền vào mọi người trong thần thức, khi mọi người sau khi xem xong lập tức sững sờ. Lao tổ vậy mà để bọn hắn lập xuống lời thề, triệt để thoát ly Phượng tộc, sau này bọn hắn sẽ không còn là Phượng tộc người. Cái này khiến mười mấy vạn Phượng tộc tộc nhân kinh ngạc. Tộc trưởng, nhất định phải như thế sao? Trưởng lão kia hỏi. Tổ Phượng trầm mặc một hồi lâu nói, chỉ có thể như thế a. Chỉ có triệt để thoát ly tộc đàn, các ngươi mới có thể chặt đứt cùng bản tộc liên lụy. Từ đó không cần tiếp nhận chúng ta sau khi thất bại đại giới, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Thế nhưng là, tất cả mọi người vẫn là khó mà tiếp nhận. Tổ Phượng khoát tay chặt lại, chớ có nói, các ngươi đều là bản tộc hy vọng, càng là tư chất không tệ tộc nhân, bản tổ quyết định như vậy, cũng là hạ đại quyết tâm. Nếu là không có xảy ra bất trắc tốt nhất, khi đó các ngươi một lần nữa trở về liền tốt, còn nếu là thật phát sinh, các ngươi chính là Ngô tộc tân sinh, cứ như vậy định, chớ muốn lại nói, nhanh chóng lập xuống lời thề đi. Cái này, mọi người rất khó khăn. Vâng, tộc trưởng, nhưng vẫn là đáp ứng. Tại mười mấy vạn Phượng tộc người xoắn suýt bên trong, bọn hắn lập xuống triệt để thoát ly Phượng tộc lời thề, làm tộc trưởng Tổ Phượng, chặt đứt cùng bọn hắn liên hệ, từ đó về sau bọn hắn không còn là phượng tộc người. Giải quyết sau chuyện này, tổ phượng mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ nữ nhi nói rất đúng không đúng, tối thiểu có hai tay chuẩn bị. Sau này các ngươi tại không núi lửa chết bế quan đi, không đến thời gian nhất định các ngươi sẽ không xuất thế, bản tổ cũng sẽ từ từ xóa đi các ngươi tồn tại nhân quả. Là tộc trưởng. Như là đã như thế, bọn hắn chỉ có thể dựa theo tổ phượng nói đi làm. Nhưng mà, tam tộc đối tán tu thanh tẩy vẫn còn tiếp tục. Chỉ là phượng tộc đống nhiên ít đi rất nhiều cao thủ cùng tộc nhân, cái này không chỉ có để phượng tộc nội bộ bất mãn, càng làm cho cái khác hai tộc nghi hoặc. Bất quá. Tổ phượng như thế nào dự không ngờ được. Khi tổ phượng đối tộc nhân nói, đám kia tộc người đã bị tán tu đánh giết về sau, toàn bộ phượng tộc sôi trào. Báo thủ. Báo thủ. Đây là duy nhất chủ đề. Tổ phượng diễn trò làm toàn diện, sau đó như phát điên 100 năm, trong 100 năm hắn sung phong đi đầu, bạo lực ngang ngược diệt rất nhiều tán tu. Long tộc cùng kỳ lân tộc tất cả mọi người coi là, đây là tổ phượng lại vì tộc nhân của bọn hắn báo thủ, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Nhưng tổ long cùng tổ lân lại không nghĩ như vậy, hai người bọn họ âm thầm bắt đầu điều tra. Nói tóm lại, tổ phượng kế hoạch thành công, không chỉ có giấu giếm được hai tộc còn giấu giếm được tộc nhân của mình. Chuyện này tổ phượng ngay cả bắt đầu hoàng đều không có nói cho, chính là sợ người biết nhiều, sẽ phá hư kế hoạch của hắn. Mà, tại Ngọc Kinh núi ẩn cư thật lâu Phượng Vũ, đồng dạng không biết việc này. Nàng nghe nói phụ thân nhất gần trăm năm sở tác sở vi về sau, triệt để tâm chết rồi. Nàng tuyệt vọng, mình trung quy không có thay đổi phượng tộc vận mệnh, xem ra đại thế không thể đổi, không phải mình cho rằng đơn giản như vậy. Mình từ xuyên qua mà đến, liền thử dùng nhiều loại phương pháp, nhưng không hề nghi ngờ, không có một cái thành công, tất cả đều thất bại. Ngay tại Phượng Vũ khổ sở lúc thương tâm. Phượng Vũ tỷ tỷ, người không vui sao? Phượng Vũ sững sờ, nhìn trước mắt hai cái như bút bê đạo đồng, rốt cuộc cười, tối thiểu mình không tính quá cô đơn. Ai có thể nghĩ tới, nàng Phượng Vũ vậy mà cùng Hạo Thiên giao chỉ thành đồng bạn. Phượng Vũ nghĩ từ bản thân tao ngộ, liền cảm thấy thần kỳ. Khi bị tổ phượng đưa đến đây, nàng bắt đầu là bất lực cùng bất an, nhưng nhìn thấy hai cái tiểu đạo đồng về sau, nàng căng cứng tâm bung ra rất nhiều. Chương 296, Phượng Vũ mộng tưởng. Sau đó Phượng Vũ hỏi một chút, một cái gọi Hạo Thiên, một cái gọi Giao Chỉ, điều này càng làm cho nàng an tâm rất nhiều. Vậy mà là sau này trưởng khống tam giới Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Chỉ vương mẫu. Các ngươi làm sao tới rồi? Phượng Vũ hỏi. Giao Chỉ nói, lao ra bê quan, nói thời gian ngắn không sẽ ra ngoài, không dùng chúng ta phục thị, liền đến tìm tỷ tỷ. Phượng Vũ sững sờ, nguyên lai Hồng Quân lão tổ bế quan. Bất quá, tuy nói hai người gọi Phượng Vũ tỷ tỷ, nhưng nói đến, Hạo Thiên Giao Chỉ thế nhưng là so Phượng Vũ sinh ra linh trí sớm. Cái này tỷ tỷ xưng hô, là Phượng Vũ quả thực là giành được. Tỷ tỷ, ta nghe lão gia nói, tam tộc sắp nhập ma, bọn hắn đang từng bước đi hướng vực sâu. Hạo Thiên đem mình nghe được nói cho Phượng Vũ. Phượng Vũ bất đắc dĩ thở dài, nàng cũng biết ta, nhưng nàng ngăn cản không được. Lao tổ không nói, ai có thể ngăn cản dạng này tai nạn sao? Phượng Vũ hỏi. Lao gia nói, ai cũng vô dụng, tam tộc hiện tại vì khí vận cùng lợi ích đã mắt đỏ, trừ phi, trừ phi. Trừ phi cái gì? Phượng Vũ lo lắng hỏi. Lao gia nói, trừ phi Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn gia chủ trì cục diện, vô luận là tán tu hay là vạn tộc, đạo tôn không chỉ có bị vạn tộc xưng hoàng, càng là giảng đạo hồng hoang tán tu, hiện nay cao thủ, cơ hồ đều chiếm được lối đi nhỏ tôn ban ân. Chỉ có đạo tôn đứng ra chủ trì cục diện, mới có thể để tam tộc tỉnh táo, để tán tu dừng giận. Hạo Thiên nói, trừ cái đó ra, lão gia nói, không còn cách nào khác. Giao Chỉ gật đầu hô ứng nói. Hai người nói xong, Phượng Vũ một trận trầm mặc. Thầm nghĩ, đúng a, chỉ có cái kia mình từng xem thường đạo tôn, có thể ngăn lại cục diện như vậy. Nói đến buồn cười, Giao Chỉ cùng Hạo Thiên không chỉ có tôn kính Hồng Quân, còn đối Thái Sơ rất tôn kính, cho Phượng Vũ giảng rất nhiều bí mật không muốn người biết. Nghe được Phượng Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tỷ như, Thái Sơ chính là hỗn độn ma thần xuất thân, so Hồng Quân còn cổ lão hơn. Tỷ như, Thái Sơ so Hồng Quân đều muốn sớm sinh ra linh trí, chỉ là không có cái thứ nhất hóa hình mà thôi. Tỷ như, Hồng Quân có thể có thành tựu hiện tại, không thể rời đi Thái Sơ ủng hộ. Tỷ như, Hồng Hoang tất cả mọi người xưng tôn, tất cả mọi người bội phục chỉ có Thái Sơ, diệt hung thú, hộ nhỏ yếu, xây minh ước. Vân vân Phượng Vũ biết đến, cùng Phượng Vũ không biết bí mật. Tóm lại các loại không thể tưởng tượng sự kiện, cơ hồ đều là đạo tôn tham dự, hoặc là hắn chủ trì. Thậm chí Thái Sơ chấn áp Thái Dương Tinh một cái lượng kiếp lúc, Phượng Vũ hoài nghi, chính là khi đó Thái Sơ đạt được hỗn độn chung. Cũng không biết Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất làm sao rồi. Phượng Vũ đều đang hoài nghi, có phải là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bị Thái Sơ lao đi? Nếu là không có Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, còn sẽ có sau này Vu Yêu Lượng Kiếp sao? Cái này Thái Sơ tồn tại, hoàn toàn chính là cái nhất không xác định nhân tố, để nàng hậu thế ký ức đều xuất hiện sai lầm. Phượng Vũ đã đem Thái Sơ địa vị vô hạn phóng đại, nhưng từ khi đi tới Ngọc Kinh phía sau núi, Phượng Vũ vẫn cảm thấy, mình xem thường Thái Sơ. Tỷ như lúc này, duy nhất có thể ngăn cản cái này trường kiếp nạn chỉ có Thái Sơ. Ai, Đạo Tôn đã thật lâu không xuất thế, trước đó nhìn Thư Nương Nương loại đạo đại đạo chi hà lúc, Đạo Tôn cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Phượng Vũ nói, nếu là biết được Thái Sơ tại kia, Phượng Vũ đều nghĩ mời Thái Sơ rời núi. Không nói trước mặt mũi của nàng có đủ hay không, nhưng là vì Phượng tộc nàng cam tâm nếm thử. Không có a, Đạo Tôn trước đó không lâu liền ra. Lao ra nói, Đạo Tôn đuổi theo giết Tứ Hải Lão Tổ. Hạo Thiên Hiếu Kỳ nói, cái gì? Phượng Vũ sững sờ, tâm nói mình làm sao không biết, phụ thân truyền âm bên trong tại sao không có nói. Hạo Thiên, ngươi cho tỷ tỷ nói một chút. Phượng Vũ lo lắng hỏi. Sau đó, Hạo Thiên đem tự mình biết, đối Phượng Vũ nói một lần, nghe được Phượng Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Các ngươi, các ngươi, các ngươi gần nhất. Làm sao biết nhiều như vậy? Lao tổ cái gì đều nói với các ngươi sao? Phượng Vũ hiếu kỳ hỏi. Kết quả? Ha ha ha. Ha ha. Hạo Thiên cùng Giao Chi cười. Tỷ tỷ, ngươi không biết sao? Chúng ta có hai cái Lao gia, cùng Đạo Tôn phân thân đồng dạng, là Lao gia sáng lập đạo pháp, gọi Ba Thi. Giao Chi nói. Đúng vậy à, cái này Thiện Lao gia vừa vặn rất tốt, cái gì đều đối với chúng ta nói, Thiện Lao gia nói hắn là Lao gia thiện thi, tóm lại chính là rất hiền lành, rất hiền lành. Chán. Phượng Vũ ngậm một hồi, minh bạch. Thầm nghĩ, đây chính là cái gọi là Ba Thi chứng đạo chi pháp a. Nguyên lai Hồng Quân lão tổ lúc này đã sáng lập ra Ba Thi chứng đạo chi pháp, mà lại đã chém ra thiện thi. Bởi vậy, đối với Hạo Thiên cùng Giao Chỉ biết rất nhiều bí mật, Phượng Vũ có thể hiểu rõ. Nguyên lai là lão tổ thiện thi cho bọn hắn nói. Nguyên lai, trải qua một khoảng thời gian lĩnh hội, Hồng Quân rốt cục sáng chế Ba Thi chứng đạo chi pháp. Đương nhiên, cùng trước đó La Điên cuồng bước lên chiến tranh không thể rời đi, thiên đạo vận mệnh trợ giúp hạ, Hồng Quân đã chém tới thiện thi, chính là đi vào hôn nguyên trùng kỳ tình trạng. Khoảng cách Thái Sơ tu vi đều không xa. Mà lại, khi Hồng Quân thông qua thiện thi ký thác tất cả nhân quả về sau, tiến bộ của hắn càng nhanh. Ngoài ra Trảm Tam thi về sau, thông qua tạo hóa ngọc điệp, Hồng Quân đã để Ba Thi một trong thiện thi ký thác vào thiên đạo bản nguyên bên trong. Thái Sơ dự tính sự tình phát sinh, Hồng Quân thông qua tạo hóa ngọc điệp ký thác thiên đạo bản nguyên về sau, rốt cục để là phát giác. Sau đó, thiên đạo bản nguyên nâng đỡ không còn là hắn roi người, có phân trái cây tồn tại. Cái này chú định, hai người chính là chứng đạo hỗn nguyên đại la trên đường địch nhân. Bởi vậy, dù là lúc này tam tộc huyết tẩy hồng hoang, cũng không có để là cùng Hồng Quân chấn động. Hai người bọn họ, đã tại cấp bậc cao hơn đọ sức, cho nên đối lúc này hồng hoang giết chóc không nhìn. Thì ra là thế. Phượng Vũ nghĩ đến, trách không được phụ thân bọn người làm ra cử động như vậy, mà đám kia đại năng lại làm như không thấy. Thì ra là thế, A Đạo Tổ đã bắt đầu cùng La tranh đoạt thành thánh cơ hội. Chỉ là, cũng không biết, Đạo Tổ đạt được hồng mông tử khí không có, nếu là Phượng Vũ đông nhiên kích động. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hoa hướng dương một sớm gặp xuân. Phượng Vũ đột nhiên cảm giác được, mình có rất lớn cơ hội A. Chỉ cần mình thành thánh nhân, dù là Phượng tộc xuống dốc thì đã có sao. Chỉ cần mình còn sống, một cái thánh nhân tồn tại, kia Phượng tộc sớm muộn cũng sẽ quật khởi. Thậm chí, nhất về sau phụ thân mẫu thân vĩnh trấn không núi lửa chết về sau, mình cũng có thể đem bọn hắn cứu ra à, như thế. Phượng Vũ lại bắt đầu không thực tế thong thả. Hạo Thiên tốt Giao Chỉ cũng mắt trợn tròn, làm sao mới vừa rồi còn yêu thương Phượng Vũ tỉ tỉ, một hồi liền biến đây. Khó trách Lao Gia nói, thành tựu của nàng không sẽ rất lớn, cứ như vậy tâm tính. Tựa hồ Lao Gia nói rất đúng a. Vừa tới Ngọc Kinh núi lúc, Phượng Vũ tỉ tỉ liền là tu vi như vậy, quá khứ lâu như vậy còn là tu vi như vậy. Một điểm biến hóa đều không có. Khả năng đây chính là thiện thi lão gia nói, đạo tâm bất ổn nguyên nhân đi. Nếu không phải sinh ở Phượng tộc, tăng thêm trước đây công đức tiến đến giai, chỉ sợ Phượng Vũ tỷ tỷ giờ phút này, hay là Kim Tiên sơ kỳ tu vi a. Chương 297, Huyền Quy giã vọng. So sánh lên Phượng Vũ đạo tâm bất ổn, khác một tồn tại đặc thù liền ổn trọng rất nhiều. Cái này cùng từ xuất thế liền chịu đủ gặp trắc trở không thể tách rời, Huyền Quy mang theo Huyền Hạc, Huyền Lòng, Huyền Chiến ba vị huynh trưởng cùng sư tỷ, rốt cục trước đây không lâu đi tới tuần núi. Lúc này tuần núi, uy áp đã nhỏ rất nhiều, kim tiên cấp độ bọn hắn dù không thể đăng đỉnh, nhưng tuần chân núi lại là có thể. Bất quá, bọn hắn từ rất nhiều chạy tới tuần núi tu sĩ kia biết được, gần nhất hồng hoang đã loạn. Tam tộc thanh tẩy tán tu bộ pháp càng lúc càng lớn, mà tán tu liên minh bởi vì một mực không có địa vị trí cao người cầm lái, đạo đưa bọn họ liên minh lỏng loẹt tán tán, không có chút nào sức chống cự. Đều tại tự quét tuyết trước cửa, ai sẽ để ý một cái cùng mình người không liên hệ chết đi. Bởi vậy, bọn hắn lực ngưng tụ tương đương nông rộng, sẽ vượt qua tam tộc thực lực, lại một mực ở vào bị động bị đánh cục diện. Tam tộc đều là tộc trưởng dẫn đầu, các cao thủ trưởng lão tề tâm hợp lực, cho nên đánh bọn hắn hoa rơi nước chảy. Nhiều lần nghe nói hồng hoang tàn khốc, không nghĩ tới, chúng ta vừa ra liền gặp được cục diện như vậy. Huyên lòng mặt ủ mày trao nói. Vốn là đến tuần núi tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới, gặp nhiều như vậy đến đây tị nạn, cái này để bọn hắn làm sao tìm được. Tìm cơ duyên muốn ẩn tàng thần bí điểm mới tốt, sao có thể dạng này nhiều người như vậy. Tứ đệ ngươi thấy thế nào? Hầu tử thích hỏi Huyền Quy ý nghĩ. Huyền Quy ngược lại là không có giật mình, tam tộc quật khởi thời điểm hắn liền nghĩ đến hôm nay, tam tộc không đem tán tu thanh tẩy một lần làm sao thống trị hồng hoang. Rất bình thường, tam tộc trí tại hồng hoang, nhưng trên thực tế, tán tu mới là tồn tại cường đại nhất, không thanh tẩy tán tu, tam tộc khí vận trung quy lớn không dậy, không có siêu cường khí vận bọn hắn làm sao tiến bộ. Huyền Quy nói, đương nhiên Huyền Quy cũng biết, tam tộc thanh tẩy tán tu về sau, chính là tam tộc khí vận lớn nhất thời điểm. Khi đó tam tộc liền muốn mặt đối mặt tranh đấu. Mà khi đó, bọn hắn bởi vì sát nghiệt quá nhiều, khí vận đến đỉnh phong về sau, còn không biết thu liễm tranh đoạt đi xuống, sẽ khoảng cách diệt vong không xa. Giống như khi đó, La liền nhắm ngay tam tộc bị thiên đạo vứt bỏ, cho nên bắt đầu bước lên tam tộc mâu thuẫn, từ đó để tam tộc không ngừng diệt vong. Thậm chí, Huyền Quy có cái rất dã tâm ý nghĩ. Hắn cảm giác, tam tộc thanh tẩy tán tu đối bọn hắn đến nói, La không còn gì tốt hơn. Hiện nay hồng hoang, cao thủ đông đảo. Giống bọn hắn loại cấp bậc này kim tiên, như cá giết sang sông nhiều lắm. Chỉ có thể chết đi 9 thành 9, mới có thể đến phiên bọn hắn ra mặt. Huyền Quy từ trước đó một hệ liệt sự kiện bên trong phát hiện, mình muốn thực hiện mục tiêu, tam tộc suy sụp trước đó là không thể nào. Chỉ có thể chờ đợi tam tộc suy sụp, tán tu bị thanh tẩy về sau, khi đó sẽ là một đoạn quyền lợi chân không thời đại. Chỉ có chờ vu tộc xuất thế, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất chỉnh hợp yêu tộc về sau, mới có thể lại hình thành hai cái thế lực lớn. Mà tam tộc tiêu vong sau quyền lợi chân không thời kỳ, chính là hắn quật khởi thời kỳ. Khi đó, tam thanh chờ đại năng vừa xuất thế, còn không có dạ tâm, vu tộc còn xoay quanh tại bản cổ điện chung quanh, đế tuấn cùng thái nhất mới từ tinh không mà tới. Khi đó, không có thế lực lớn, mới ra đời sinh linh cũng không tính cường đại. Chỉ có khi đó quật khởi, thu nạp thế lực, thành lập thế lực, liền có thể nhanh chóng ngưng tụ cường đại khí vận, như thế, chính mình mới có thể nhanh chóng tu vi tinh tiến. Chờ tu vi đến nhất định tình trạng. Chính là hai loại lựa chọn, một là cùng đế tuấn thái nhất tổ vu chờ tranh bá, hai là như vậy tiêu tán thế lực hoàn lại nhân quả, từ đây làm tiêu giao đại năng. Cho nên nói, Huyền Quy lúc này chính đang ngủ đông thời kỳ. Lúc này sinh linh quá mạnh, hắn tự nhận mình không có năng lực thành lập thế lực, còn không bằng chậm rãi ẩn tàng ngưng tụ thực lực, chờ bọn hắn hát thôi sau mình lên đài. Giờ phút này, tam tộc thanh tẩy tán tu chính là hắn muốn nhìn đến, đám này tán tu cao thủ không thanh lý, tự mình tính cái hành A. Chỉ có cao thủ đều tử quang mới tốt. Mà lại, hắn là biết Hồng Quân cùng La Ma đạo chi tranh, kia lần về sau không chỉ có cao thủ chết hết, đỉnh cấp đại năng cũng chết sạch. Duy nhất người thắng Hồng Quân lão tổ ẩn thế bế quan về sau, thử hỏi biết rõ đại thế hắn, đương nhiên phải hảo hảo mưu đồ một phen. Tứ đệ chúng ta phải làm sao? Huyền Hạc tiên tử lo lắng hỏi. Huyền Quy cười một tiếng, nhị tỷ, hai vị ca ca an tâm chớ vội, chớ có lo lắng, kỳ thật đối với chúng ta đến nói cũng là một chuyện tốt. Nha. Ba người sững sờ. Chỉ giáo cho. Huyền Quy cười nói, ba vị huynh trưởng tỷ tỷ cũng biết, chúng ta tu vi như vậy, đối hồng hoang đến nói quả thực không đáng giá nhắc tới, thậm chí là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nói câu khó nghe, có chúng ta không có chúng ta hoàn toàn tương tự, nhưng, khó nói chúng ta cứ như vậy cam tâm có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Sẽ không. Huyền Quy tiếp tục nói. Chỉ có cái này nhóm cao thủ đại năng đều chết rồi, mới là chúng ta quật khởi thời đại. Cũng là chính chúng ta trưởng không chính mình vận mệnh thời đại, tất cả mọi thứ ở hiện tại, tam tộc thanh tẩy tán tu, mà sau đó giết tàn quá nặng tam tộc, lại sẽ bị thiên đạo vứt bỏ, sau đó ẩn tàng đỉnh cấp thần ma sẽ ra ngoài thanh tẩy tam tộc, mà cuối cùng, đám kia đỉnh cấp thần ma vì tranh thủ một cái cơ hội, bọn hắn cũng sẽ tiến hành một phen đại thanh tẩy, đến lúc đó, cao thủ chết hết, chính là chúng ta quật khởi thời cơ. Huyền Quy nói xong, nghe được hầu tử nhiệt huyết sôi trào, Huyền Lỏng cùng Huyền Hạc trầm mặc. Tứ đệ, người sao sẽ biết? Huyền Hạc hỏi, cái này sao? Huyền Quy cười một tiếng, nhị tỷ, thiên cơ bất khả lộ, tóm lại lúc này tam tộc thanh tẩy tán tu là chuyện tốt, chỉ cần không dắt ngay cả chúng ta liền tốt, chúng ta bây giờ cần phải làm là tận khả năng tăng thực lực lên. Thế nhưng là, tuần núi an toàn sao? An toàn, Tuần núi là bản cổ đại thần chống trời chỗ, tam tộc tự xưng bản cổ huyết mạch, bọn hắn không dám tới tuần núi dương oai, huống chi kia bản cổ uy áp cũng không dễ dàng, chúng ta vừa lúc đang này ẩn cư, chờ đợi thời cơ. Huyền Quy biết rõ, lúc này tuần núi hay là thần thánh. Chỉ có đến Vu Yêu thời kỳ, khi đó tuần núi uy áp tan hết, mà thiên đạo che đậy cùng chấn nhiếp phía dưới, chúng sinh linh đối tuần núi tôn kính kém xa trước đây. Thời điểm đó tuần núi rất không an toàn, cơ hồ ai cũng dám ở này chinh chiến, còn không nói thiên đỉnh tại tuần đỉnh núi bộ, bản cổ điện tại tuần chân núi bộ. Vu Yêu hai tộc quả thực đem tuần núi xem như chiến trường. Cho nên nói, thời điểm đó tuần núi không an toàn. Mà giờ khắc này sao, an toàn vô cùng. Nghe tới tứ đệ nói như thế, ba người nhẹ nhàng thở ra. Huyên lòng nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần an toàn liền tốt, tuy nói chúng ta muốn lịch luyện. Nhưng tuyệt không phải hiện tại như vậy phức tạp tình huống, hiện tại không gọi lịch luyện gọi muốn chết, tam tộc không có lý do thanh tẩy tán tu, nếu là chúng ta bị bọn hắn phát hiện, chung quy đào thoát không được bị đánh giết cục diện. Ừm. Hầu tử gật đầu nói, cứ dựa theo tứ đệ nói, chúng ta tại tuần núi tìm cơ duyên, thuận tiện ở đây tạm thời an gia chờ đợi thời cơ. Tốt, liền quyết định như vậy, nếu là tứ đệ nói đúng, không phải là không có ta bốn người quật khởi một ngày. Đến lúc đó chúng ta liền có thể dựa vào thực lực, lại một lần nữa nhìn thấy Lục Gáp đạo quân. Huyền Hạc nói, chương 298, Thổ Lân trí tuệ. Tam tộc đối tán tu thanh tẩy vẫn còn tiếp tục, bọn hắn có kế hoạch quét ngang, chung quy để tán tu lần thứ nhất bộc phát. Mấy vị ánh mắt lâu dài hạng người, cảm thấy như vậy xuống dưới không được, lại không đoàn kết, sẽ chỉ là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Cho nên hơn 10 vị đại la cao thủ, lại chỉnh hợp một bang cùng chung chí hướng tán tu, tạm thời tạo thành vừa phản kháng tam tộc liên minh. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc, một lần cùng kỳ lân tộc trong quyết đấu, bọn hắn cho rằng kế hoạch hoàn mỹ, thật tình không biết sớm đã bị người âm thầm bán. Không có huyết thống tổ hợp, chung quy từ nội bộ bị đánh. Tổ Lân mang theo trong tộc cao thủ, kinh lịch một phen đại chiến về sau, triệt để quét dọn tổ này hợp, tuy nói kỳ lân tộc cũng có tổn thất, nhưng là, cùng thu hoạch so ra không có ý nghĩa. Nhất là tầm 10 vị đại la trung hậu kỳ cao thủ, bọn hắn linh bảo cùng tài nguyên toàn bộ bị kỳ lân tộc đoạt được. Mà kỳ lân tộc hang ổ bên trong, cũng không có thắng lợi vui sướng, ngược lại một tia ngưng trọng. Ngồi cao thủ vị Tổ Lân mở miệng hỏi, nhưng điều tra rõ ràng rồi. Chỉ thấy một ưng miệng đạo có người nói, khởi bẩm lão tổ, căn cứ thuộc hạ nhiều năm điều tra, phượng tộc trước đây nói tới phượng tộc lần kia tổn thất thật lớn chỉ sợ là giả. Ngược lại căn cứ thuộc hạ điều tra, tại hy sinh mấy vị quân cờ sau có phát hiện, đám người kia cũng không có vấn lạc, tựa hồ bị phượng tổ âm thầm giấu đi. Cái này ưng miệng đạo nhân bên ngoài là phượng tộc phụ thuộc chủng tộc, trên thực tế lại là kỳ lân tộc xếp vào tại phượng tộc gian tế. Ngẫm lại liền minh bạch, tam tộc chỉnh hợp bầu trời, đại địa, trong biển, luôn có không cam tâm bị thống trị chủng tộc, luôn có âm thầm phản kháng chủng tộc. Cứ như vậy, tam tộc bên trong tương hố có gian tế tồn tại là khẳng định. Trước đó tổ phượng hành vi dị thường, nói là tổn thất một bang tộc nhân, nhưng tổ lân cùng tổ long là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Bọn hắn rất rõ ràng, thanh tẩy song tán tu, chính là tam tộc chính là quyết chiến đối lập thời khắc, cho nên đã sớm âm thầm bố trí chuẩn bị ở sau. Tổ lân nghe xong ưng miệng đạo nhân, rơi vào trầm tư, không rõ tổ phượng muốn làm gì, tựa hồ không phải châm đối chính mình ý tứ. Phụ thân, hài nhi có một ý tưởng lúc này. Tổ Lân hai nữ tử bỗng nhiên nói, a, con ta thấy thế nào? Tổ Lân hỏi, nói đến kỳ quái, từ khi tử cùng Phượng Vũ trở thành tốt khuê mật về sau, tuy nói Phượng Vũ thanh danh thối. Nhưng tam tộc đều biết, tổ Phượng có một thiên tài nữ nhi, trước đó càng là phá la đối tam tộc kế hoạch. Cho nên, tam tộc bên ngoài bôi đen Phượng Vũ, nhưng trong lòng đối cái này kỳ nữ rất bội phục. Chớ nói chi là, kia Phượng Vũ thanh danh không tốt, chính là Long tộc cùng kỳ lân tộc tung tin đồn nhảm biến thành. Tử tự nhiên không cam tâm lạc hậu, tam tộc dòng chính nữ tử liền nàng cùng Phượng Vũ, nàng tự nhiên không cam tâm bị làm hạ thấp đi. Cho nên, nàng mở ra một loại khác hình thức, đi trí tuệ cùng như kế lộ tuyến, muốn đuổi theo Phượng Vũ. Phụ thân, nữ nhi cảm thấy, tổ phượng tiền bối đây là đang lo trước khỏi họa, thậm chí là lưu lại đường lui. Tử nói. Tiếp tục Tổ Lân nói. Vâng. Tử tiếp tục nói, phụ thân, nhìn chung hồng hoang sẽ phát hiện, không có thường thắng thế lực cùng chủng tộc. Mạnh như hung thú để hồng hoang đều sợ hãi, cuối cùng vẫn là quét vào tuế nguyệt bụi bặm, mạnh như trước đó hoàng triều, đồng dạng tan biến tại thời gian trường hạ, mà chúng ta tam tộc. Thử không có nói hết, nhưng Tổ Lân minh bạch. Đúng vậy à, không có lâu dài xương bá hồng hoang thế lực, nhìn như tam tộc gần nhất phong quang vô hạ, nhưng ai cũng biết, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ kết thúc. Trừ phi, Tổ Lân gần nhất khí vận tăng nhiều, trong cõi u minh cảm ngộ cảnh giới tiếp theo, chỉ có đạt tới kia một cảnh giới. Hắn mới có thể bảo vệ kỳ lân tộc vĩnh thịnh không suy. Nhưng kia một cảnh giới chỉ là mơ hồ cảm ứng được mà thôi, hắn cách vô cùng xa xôi đâu. Khả năng Thái Sơ đạo tôn, Hồng Quân lão tổ các loại, cũng chỉ có mấy vị này đại năng đã thăm dò con đường phía trước, cho nên bọn hắn ẩn sĩ không ra, để cầu đạt tới như thế cấp độ, từ đó tiêu giao giữa thiên địa, thiên đạo đều không thể xóa nhòa. Tổ Lân lắc đầu, trở về hiện thực, nghe xong nữ nhi tử, hắn cảm thấy nữ nhi hẳn là suy đoán đúng rồi. Kia Phượng Vũ trí nhiều như yêu, nữ nhi của mình đều có thể có này cảm ngộ, kia Phượng Vũ không sẽ phát hiện không được, khả năng nàng đã nhắc nhở Tổ Phượng, cho nên Tổ Phượng làm ra bực này quyết định. Trầm mặc một hồi lâu, Tổ Lân tán đi mọi người, chỉ để lại nhi nữ cùng mấy cái cao tầng tâm phúc. Chư vị, các ngươi cảm thấy Ngô tộc cũng muốn làm ra ứng đối sao? Tổ Lân hỏi. Nói xong, thấy không ai đáp lời, Tổ Lân nói. Có thể nhìn ra được, cái này một lượng kiếp mạng, chính là triệt để quét dọn tán tu hoàn thành thời kỳ, thứ 10 lượng kiếp, sẽ là tam tộc chính thức đối lập quyết chiến thời khắc, cũng là ta tam tộc khí vận đạt đến đỉnh phong thời khắc. Ai Tổ Lân thở dài. Đến đỉnh phong, trừ phi chúng ta có thể quét ngang Long Phượng hai tộc, nếu không chúng quy phải từ từ suy sụp, mà lại, nhìn như chúng ta bây giờ khí vận tăng lớn, nhưng không muốn quên chúng ta khí vận là sát phạt đổi lấy, chung quy là sát kiếp nhân quả A, không thể không phong A. Tộc trưởng, chúng ta phải làm sao, chẳng lẽ muốn cùng Tổ Phượng đồng dạng, che giấu một bang tộc nhân? Một trưởng lão hỏi. Tổ Lân lắc đầu. Tổ Phượng hành vi sai, hắn chỉ muốn đến chặt đứt nhân quả ẩn tàng, lại quên ẩn tàng là không được, như thật thất bại, chúng ta trêu ra cửu nhân, ngươi cảm thấy sẽ tùy tiện bỏ qua bọn hắn sao? Tổ Lân nghĩ càng xa, không chỉ có nghĩ đến nhân quả, còn nghĩ tới cùng Hồng Hoang vạn tộc cùng tán tu cửu hận. Không nên quên, còn có một tán tu đại bản doanh từ đầu đến cuối tồn tại, nơi đó không ai dám đi dương ai. Tổ Lân nói xong, mọi người nghĩ đến Nam Hải chỗ kia tán tu thánh địa. Đúng vậy a, đơn thuần chặt đứt nhân quả không được a. Dù là bị ẩn tàng tộc nhân, không gánh vác chủng tộc sát kiếp cùng nhân quả, nhưng là có thể quên đến cửu hận sao? Tam tộc cũng không dám nói, có thể triệt để thanh tẩy mỗi một cái tán tu cùng tam tộc sau khi thất bại áp chế không nổi phụ thuộc chủng tộc. Chẳng lẽ muốn mình ẩn tàng tộc nhân, sau đó còn sống ở cừu hận cùng trả thù bên trong? Không. Không thể dạng này. Tộc trưởng, ngài cảm thấy thế nào? Tất cả trưởng lao đã ngầm thừa nhận Tổ Lân biện pháp, cũng muốn vì chính mình tộc đàn lưu lại đường lui. Nhưng không thể cùng Tổ Phượng như vậy tiến hành không triệt để. Chỉ nghe Tổ Lân nghiêm mặt nói. Dạng này. Tuyển ra một bộ phận tộc nhân cùng hậu bối tinh anh, đệ tử dẫn đầu bọn hắn phản loạn Ngô tộc, sau đó quy ẩn Nam Hải Thánh địa, khẩn cầu đám kia tán tu đồng tình, tận lực cùng bọn hắn hòa mình. Liên nói, không đành lòng nhìn thấy chúng ta thanh tẩy tán tu, từ đây cùng Kỳ Lân tộc đã không còn bất luận cái gì liên lụy. Sau đó, Ngô gia học thuộc lòng, tóm lại là Ngô chi nữ nhi, liền không trả thù bọn hắn, nhưng bọn hắn từ đây Kỳ Lân tộc xóa tên, chặt đứt cùng tộc ta nhân quả. Một cái kế hoạch khổng lồ nói xong, mọi người trầm mặc. Tổ Lân vì để đường rút lui so Tổ Phượng muốn hung ác ca. Để mình nữ nhi mang theo tộc nhân phản loạn, dạng này phản loạn tộc nhân có thể được đến tán tu thông cảm, sau đó cửu hận cũng liền không có. Mà Tổ Lân muốn gánh vác một cái thất bại tộc trưởng chỗ bẩn, dù sao tộc nhân phản loạn, hay là mình nữ nhi dẫn đầu, đôi này hắn khí vận cùng danh vọng đả kích rất lớn. Mà lại, còn muốn làm ra nhân từ bộ dáng của cha, không đành lòng trừng phạt phản đồ nữ nhi, như vậy trở thành người lạ. Cái này một chút liệt kế hoạch. Tộc trưởng vì Ngô tộc cúc cung tận tụy. Tộc trưởng Thiên Ân A. Phụ thân. Mọi người là thật tâm kính nể, Tổ Lân vì tộc đàn không thể bảo là hy sinh không lớn. Tốt, cứ như vậy đi, đây là dự tính xấu nhất, như Ngô tộc vĩnh viễn hưng thịnh, khi đó, tìm một cơ hội tử mang lấy bọn hắn trở về chính là, nộ biến tùng quyền mà thôi, cứ như vậy đi. Tổ Lân giải quyết dứt khoát nói. Chương 299, đều không đơn giản. Cái gì? Tổ Lân hai nữ mang theo một bang tộc nhân phản loạn rồi. Tại tán tu một chỗ điểm tập hợp, bị tam tộc lấn ép rất thảm đám tán tu, hưng phấn mà hỏi thăm. Đúng vậy, Tổ Lân hai nữ mang theo một bang tộc nhân phản loạn, nói là không nhẫn tam tộc dạng này thành tẩy tán tu, kia tử mang theo tộc nhân chạy tới Nam Hải. Ha ha, trời giúp bọn ta à, nhìn xem, đây chính là tam tộc hạ tràng, bọn hắn đã trúng bạn xa lánh, tam tộc thất bại thời gian không xa. Tam tộc đã người người oán trách, ngay cả chính bọn hắn người đều nhìn không được. Hưng phấn thảo luận, ác độc nguyền rủa người. Vạn vẹo không cam lòng, tàn nhẫn kế hoạch. Một bang chó nhà có tang đám tán tu, bởi vì cái này tin tức sôi trào, phảng phất quang minh liền tại phía trước. Mà vì số không nhiều ánh mắt lâu dài người, bọn hắn minh bạch tán tu mềm yếu, bực này lỏng lẻo liên minh, tại tam tộc trước mặt không chịu nổi một kích. Hiện nay, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tam tộc tự thân nội loạn bên trên, mà lại Kỳ Lân tộc dạng này phản loạn, bọn hắn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Chư vị không thể chủ quan, dù là có phản loạn Kỳ Lân tộc, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, kia tử chính bởi vì sợ, cho nên mang theo tộc nhân đi Nam Hải, muốn lấy được đạo tôn che chở, bọn hắn cùng chúng ta không có có bất kỳ tác dụng gì. Ai, vị đạo hữu này lời ấy sai rồi. Tóm lại có thể đánh kích tam tộc phách lối khí diễm, chúng bạn xa lánh đây chỉ là bắt đầu, tam tộc diệt vong ngày không xa. Đúng đấy, chính là tam tộc diệt vong ngày không xa, ha ha. Vì số không nhiều cẩn thận nhắc nhở chi ngôn, bị dìm ngập tại vô tận nói thoải mái bên trong. Lúc này một bang tán tu bên trong, một bang ánh mắt lâu dài tán tu từ bỏ, chính bọn hắn đều cảm thấy, nhóm người mình không triển vọng a. Trái lại, Long Phượng hai tộc, nghe nói tin tức này về sau, Long tộc đều được, tam tộc bên trong bọn hắn mạnh nhất, cho nên lòng tin nhất là đủ. Trước đó tổ phượng kế hoạch, Long tộc không phải là không có phát giác. Nhưng bọn hắn không giống, bọn hắn căn bản thủy chung là biển cả, cái kia sợ thất bại, chỉ cần có biển cả tồn tại, y nguyên có thể để cho Long tộc quật khởi. Giống như hậu thế, Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc, thành chân chính Phượng Mao Lân Giác tồn tại, mà Long tộc nhưng thủy chung chiêm cứ lấy địa vị trọng yếu. Cái này cùng bọn hắn tiên thiên ưu thế không thể tách rời, cũng cùng Long tộc mấy vị lao tổ mưu kế không thể tách rời. Thì như, tổ Long sớm tại trước đó liền có kế hoạch tan bài. Gần nhất chen ép tán tu, một mực là ứng Long cùng tổ Long tham dự, mà nến rồng lại gánh vác sứ mệnh chìm vào hải nhãn chỗ, một là trấn áp hải nhãn, một là dốc lòng ẩn thế không ra, tận lực không dính nhân quả. Ngoài ra, Hoàng Long cũng có đại sứ mệnh, chính không ngại cực khổ dò xét hồng hoang đại địa dòng sông, nghĩ để cho mình cùng hồng hoang dòng sông khí vận tương liên, từ đó trưởng khống hồng hoang dòng sông hồ nước. Đây là Long tộc mấy vị lao tổ chế định kế hoạch, dù là cuối cùng không cách nào vãn hồi, cũng có thể còn lại nến rồng cùng Hoàng Long che chở Long tộc. Mà tổ Long cùng ứng Long, thậm chí ôm có thể sẽ hy sinh ý nghĩ. Bởi vậy, bọn hắn không có giống Kỳ Lân cùng Phượng tổ như vậy, ẩn tàng, phản loạn phản loạn. Nhưng Kỳ Lân phản loạn, bọn hắn triệt để quyết định, xem ra có ý tưởng có ánh mắt không chỉ là mình Long tộc, Kỳ Lân cùng Phượng tộc đồng dạng có kế hoạch. Cho nên, Kỳ Lân tộc phản loạn, tại Long tộc không có gây nên tranh luận, mà là rất bình thản xử lý việc này, tạm thời coi là chưa từng xảy ra. Mà, Phượng tộc lại là có chút rung động, minh bạch sau tổ Phượng cảm thấy, mình hay là không quả quyết một điểm, nhìn đến kế hoạch lúc trước còn chưa đủ, mình còn muốn thêm điểm bảo hộ mới được. Đưa tới thủ hạ, tổ Phượng hỏi, tiến hành như thế nào rồi? Tộc trưởng, căn cứ chúng ta suy đoán, không núi lửa chết đã tại khống chế bên trong, mà lại theo gần nhất đại chiến không ngừng, hồng hoang linh mạch tổn thất quá nhiều, dẫn đến áp chế không núi lửa chết hồng hoang khí vận càng ngày càng ít, không ra một cái lượng kiếp, không núi lửa chết nhất định trở thành toàn bộ hồng hoang chi tuyệt đối địa phương nguy hiểm. Kia, các ngươi làm thế nào rồi? Tổ Phượng hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng, đã chuẩn bị kỹ càng, đã cùng Phượng tộc khí vận nhân quả tương liên, chỉ có tộc ta có thể trấn áp nó bộc phát. Tổ Phượng nhẹ gật đầu, nói, biết, đi xuống đi. Thủ hạ kia sau khi đi. Tổ Phượng tự lẩm bẩm, thật đến cuối cùng. Xem ra bản tôn chỉ có thể vĩnh trấn không núi lửa chết dùng cái này bảo toàn Phượng tộc, hy vọng sẽ không phát sinh. Tử mang theo Kỳ Lân tộc đi tới Nam Hải, thấp phòng nàng, nhận Nam Hải tán tu nhiệt tình đáp lại. Cái này rốt cục để nàng yên tâm, kế hoạch xong rồi. Tối thiểu nhóm người mình đạt được tán tu tha thứ, kể từ đó, thật đến xấu nhất giai đoạn, các nàng cũng có thể sống sót. Mà tại Thái Sơ Giới, đến thăm Tứ Hải Lão Tổ, một phen cảm tạ tạo hóa đạo nhân về sau, cũng kiến thức bực này cục diện. Tạo hóa đạo hưu thấy thế nào? Tứ Hải Lão Tổ phát hiện, mình cùng Thái Sơ là thật không hợp nhau, ngược lại cùng tạo hóa lại hứng thú hợp nhau. Hai người chi đạo tâm cùng tính cách 10 phần tương tự, một phen trò chuyện liền thành chí hữu. Mà tạo hóa đạo nhân, chớ nhìn hắn cũng có thể cùng Hồng Quân Dương Mi đàm luận đến cùng một chỗ, nhưng thực tình khó cùng hai người trở thành chí hữu. Hắn cùng Thái Sơ tựa hồ các giao cát, Thái Sơ đạo hữu là Hồng Quân cùng Dương Mi, mà bạn chí thân của hắn lại là Tứ Hải. Tam tộc tộc trưởng đều là trí tuệ người, bọn hắn tự nhiên nhìn thấy nguy cơ. Kỳ thật chỉ cần nhìn chung hồng hoang liền sẽ phát hiện, không có trường thịnh không suy tồn tại, lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Tứ Hải gật đầu nói, vậy đạo hữu không biểu hiện một chút sao? Không cần thiết. Tạo hóa đạo nhân nói, lao đạo cùng Thái Sơ bản tôn đồng dạng, cũng hy vọng hồng hoang giữ lại một chút nguyên khí. Dạng này cũng tốt, cái này quát tháo phong vân tam tộc, cũng không thể triệt để xuống dốc, bọn hắn đã có kế hoạch, vậy liền xem chính bọn hắn tạo hóa đi. Ai? Tứ Hải thở dài, lao đạo số khổ, bị Thái Sơ đạo hữu bức bách, còn muốn sau này đi ra thu thập cục diện, hy vọng lao đạo có thể độ an toàn qua. Cái này tam tộc kiếp nạn dễ nói, mà tam tộc về sau đối lập, mới là chúng ta đại kiếp à. Đoạn thời gian trước lao đạo cảm ngộ thiên cơ, tựa hồ một loại không thể tránh né đối lập thành hình, mà La cùng Hồng Quân đều không đơn giản a. Phàm là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp độ, cũng có thể cảm giác được trước đây không lâu vận mệnh thiên định, cũng là thiên đạo viên mãn chú định kết quả. Đạo hưu cũng biết không thể tránh né, kia nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chung quy là dựa vào thực lực mà thôi. Tạo hóa lại không tim không phổi nói. Ai? Ngươi khi tất cả mọi người như Thái Sơ đạo hưu, ngay cả thiên đạo cũng dám khiêu chiến. Chúng ta đám này đại năng nhìn như cường đại, tiêu dao, kỳ thật cũng là tại vùng vẫy giành sự sống mà thôi. Tứ Hải nói đến liền phiên muộn, khả năng sau cùng kia kiếp nạn, cũng liền Thái Sơ tên kia có thể cười nhìn phong vân. Nhóm người mình, bao quát càn khôn, âm dương, thương khung các loại, đều là nhất định nhập kiếp. Chỉ cần vượt qua, cái kia sau lại vô kiếp khó, cầu đạo con đường vốn cứ như vậy. Tạo hóa cao thâm khó lường nói. Tứ Hải nghe xong gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng minh bạch vô cùng. Đích xác, ma đạo chi tranh về sau, là mình đám này đại năng cuối cùng kiếp nạn, chỉ cần vượt qua, sau này đem vô kiếp khó, khi đó mới là đại tự tại. Nhưng sau cùng ma đạo kiếp nạn, nếu là sau cùng gặp trắc trở, vậy nói rõ không đơn giản. Nghĩ đến chỗ này, Tứ Hải cảm thấy tạo hóa nói không sai, nghĩ quá nhiều vô dụng, cho nên hỏi, không biết Thái Sơ đạo hữu đang làm gì? Bản tôn sao? Đang bế quan. Bế quan? Tứ Hải sững sờ, cái này Thái Sơ bế quan làm gì? Truy sát mình lâu như vậy, chính mình cũng về đến như vậy lâu, hắn còn giống như không có trở về à? Mà lại còn đang bế quan, là không phải mình trước đó bỏ lỡ cái gì? Nghĩ từ bản thân bị ép giao ra Dương Chi Ngọc lọ sạch cùng lạnh vô cùng bản nguyên. Hắn liền khó chịu, mà Thái Sơ tựa hồ còn có thu hoạch ra. Nghĩ đến chỗ này Tứ Hải càng khó chịu hơn, dự định từ biệt tạo hóa, cũng ra đi vòng vòng, đã tốt bố cục một chút Thái Sơ bằng giao, thuận tiện tìm hiểu một chút Hồng Quân cùng La tiến hành thế nào. Chương 300, truyền tống đại trận. Tại viên kiệu tiên đảo Thái Sơ, chính ở một bên chờ lấy tiên đảo trung tâm xuất hiện, một bên nghiên cứu canh giờ trận pháp. Thái Sơ đối với trận pháp đọc lướt qua rất nhiều, Thái Sơ giới tứ đại trận pháp, tăng thêm sau đó gặp phải các loại trận pháp, nhất là canh giờ trận pháp, cùng trước đó cảm ngộ Chu Thiên Tinh đấu trận pháp. Thông qua đối những trận pháp này nghiên cứu, tăng thêm hắn trận đạo truyền thừa, lúc trước hắn một mực có ý tưởng nghiên cứu một độc thuộc thời không trận pháp. Lần này Thái Sơ dự định nghiên cứu một phen, dù là một lần lĩnh hội không ra so sánh tứ đại trận pháp cũng còn cơ bản hơn có cái hình thức ban đầu. Vô lượng là tất cả, tựa như Thái Sơ rất nhiều danh hiệu, tự xưng Thái Sơ đạo tôn, quả thật còn có vạn tộc chi hoàng các xưng hô. Phải biết tại Hồng Hoang, một cái xưng hô là không thể tùy tiện đều, gọi một cái xưng hô liền sẽ tiếp nhận một cái xưng hô nhân quả, mà vô lượng chính là hết thảy, cho nên Thái Sơ xưng hô rất nhiều, cũng không cần vì xưng hô mà phiền não. Đồng dạng, trận pháp gọi vô lượng thời không đại trận, nói rõ trận pháp này phải có gánh chịu vạn vật căn cơ, đây là Thái Sơ cần làm. Trước muốn căn cứ chính mình vô lượng đạo sáng chế trận pháp nền tảng, sau đó canh giờ trận pháp gia nhập trong đó, lại sau đó, thông qua mình đối không gian đạo nghiên cứu, để thời không kết hợp, dựa vào vô lượng làm căn cơ gánh chịu, sáng tạo nhất thời không đại trận. Canh giờ đại trận đã rất hoàn mỹ, chính là canh giờ ma thần trận pháp, là canh giờ hỗn nguyên đại la cảnh giới kim tiên bố trí trận pháp. Thái Sơ đối canh giờ trận pháp cũng đã toàn bộ luyện hóa, cho nên toàn bộ đại trận đã hoàn thành một nửa, đơn giản tiếp tục này sáng lập ra không gian trận pháp, cuối cùng hai bên kết hợp mà thôi. Mà, tại Thái Sơ nghiên cứu trận pháp, chờ đợi viên kiệu tiên đảo trung tâm xuất thế thời gian. Thứ 9 lượng kiếp kết thúc, Hồng Hoang nên đón cái thứ 10 lượng kiếp, thuộc về thời đại viễn cổ. Đây là thiên đạo muốn viên mãn thời đại, thuộc ở thiên địa tiểu viên đầy, chúng tiên thiên đại thần muốn hóa hình ra thế thời đại. Bất quá, dựa theo Thái Sơ dự tính, tam thanh chờ tiên thiên đại thần, hẳn là tại cái này một lượng kiếp mạng, hoặc là thứ 11 lượng kiếp mới tan hình. Cũng chính là ma đạo chi tranh về sau. Mà bây giờ, tam tộc vừa mới thanh tẩy tán tu, chính đang tiêu hóa và chỉnh lý phạm vi thế lực, sau đó mới thật sự là tam tộc xưng bá thời đại. Tại Thái Sơ ẩn cư viên kiệu tiên đảo thời điểm, lúc này Hồng Hoang đã hướng tới bình tĩnh, tán tu đã bị tam tộc triệt để thanh tẩy hoàn thành. Có cảm giác ngộ Thái Sơ, chậm rãi mở mắt, chợt bóp tay tính toán. Thứ 10 lượng kiếp tiến đến, tam tộc xưng bá thời đại tiến đến. Thái Sơ tự lẩm bẩm. Dựa theo thời khắc này Hồng Hoang, tăng thêm hậu thế ký ức, Thái Sơ biết được, tam tộc sẽ xưng bá nửa cái lượng kiếp, mà phía sau tam tộc lại nhận La Âm Nhu tính toán, bắt đầu một lần xưng là Long Phượng Kỳ Lân đại kiếp kiếp nạn. Ngay sau đó, chính là La Âm Nhu bị bóc trần, tam tộc cả tộc tiến công La, lại về sau Hồng Quân rời núi, triệu tập Hồng Hoang đại năng cùng tam tộc còn sót lại, cùng roi quyết sống mái, xác lập ma đạo phân chia, xác định thiên đạo người phát ngôn. Đây là tam tộc khí vận cường đại nhất thời khắc, chờ một đoạn thời gian về sau, tam tộc tiêu hóa xong tất, khi đó sẽ là tam tộc bắt đầu suy sụp bắt đầu, mà cái này trong lúc nhất thời đoạn, sẽ là Hồng Hoang rất bình tĩnh một đoạn thời gian. Đều tại bố cục, đều đang tiêu hóa chiến lợi phẩm. Thái Sơ nghĩ đến, chính là không biết La thực lực đến một bước kia, Hồng Quân ba thi chém tới mấy cái rồi. Hai người này quyết đấu rốt cục muốn tới. Đúng, ta đệ tử kia Trấn Nguyên Tử, hẳn là sẽ tại cái này một lượng kiếp mạt hóa hình mà ra, tiên thiên các đại thần cũng lại không ngừng hóa hình, bọn hắn thời đại nhanh muốn tới. Đông Hoàng Thái Nhất bị bản tôn đổi mệnh, Vu tộc bị bản tôn cũng có sửa đổi, không biết lần này Vu yêu sẽ là kết cục như thế nào. Nhớ tới Thái Sơ phát hiện, mình đã làm nhiều lần ăn bài. Tối thiểu đế tuấn cùng Đông Hoàng quá vừa xuất thế về sau, cần trước chỉnh đốn tinh không. Mà lúc đầu quỹ tích bên trong, ba trời đã tiêu hao tận tinh không sinh linh, để đế tuấn cùng Thái Nhất chỉ có thể đem chú ý đánh tới hồng hoang phía trên. Hiện tại sao? Tinh không tộc đàn cùng sinh linh, bởi vì chính mình che chở cùng vọng thư chấn thủ, bọn hắn giữ lại đầy đủ nguyên khí. Mà lại, sau đó hung thú lượng kiếp cùng lần này thanh tẩy, không có tinh không tộc quần sự tình, lúc này tinh không tộc đàn rất là lớn mạnh. Chính là không biết, lần này đế tuấn cùng quá vừa xuất thế về sau, nhìn thấy nhiều như vậy tinh không sinh linh, bọn hắn có thể hay không để ý tới hồng hoang, ngược lại thống trị tinh không. Thái Sơ có chút nghĩ xa. Bởi như vậy, tựa hồ hai người này sẽ cùng vọng thư chính diện đối đầu a, cũng sẽ cùng bản tôn đối đầu, cái này muốn làm sao phá. Thái Sơ không thể không suy tính một chút. Đế Tuấn cùng Thái Nhất là thiên đạo quân cờ, mình nếu là nắm lấy tinh không sinh linh không thả, tựa hồ đây là có chủ tâm chèn ép hai người a. Không dễ làm a, nói đến bản tôn đoạt Đông Hoàng Thái Nhất hôn độ trùng, đã có chút thua thiệt bọn hắn, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chèn ép bọn hắn. Bởi như vậy, đối bọn hắn không công bằng a, tối thiểu bản tôn rất thưởng thức hai người này. Thái Sơ lại nói, ngoài ra, Vu tộc cũng bị bản tôn cường hóa không ít, nếu là Vu yêu tiếp tục đối chiến, thấy thế nào? Thua đều là Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Bản tôn còn có yêu hoàng xưng hô đâu. Muốn hay không tìm thời gian đem này xưng hào chính thức đưa cho hai người tại, cứ như vậy, hai khí vận của người cùng danh chính ngôn thuận sẽ tăng lớn hơn nhiều, có thể tốt hơn ngưng tụ thế lực cùng số mệnh, hẳn là có thể cùng Vu tộc tiến hành một phen đọ sức. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ có kế hoạch, bản thạch, không linh bọn hắn cũng nên chính thức ra ngoài rèn luyện. Sao không để bọn hắn gia nhập Đế Tuấn cùng Thái Nhất đội ngũ? Mình từ đó chỉ điểm một phen, nhưng để tránh cho yêu tộc sau này tổn thất, dù là kinh lịch lượng kiếp cũng có thể giữ lại một chút nguyên khí. Không đến mức giống ở kiếp trước như thế, chỉ còn lại có ba dưa hai táo, sau đó yêu tộc thành người hâu người đánh không lên được mặt bàn mặt hàng. Cũng không thể tiện nghi sau này đạo Phật hai nhà, để Vu yêu hai tộc tiếp tục tồn tại mới tốt. Cái này cùng sau này bản tôn chỉnh hợp đại thiên hàng ngàn tiểu thế giới có trợ giúp. Thái Sơ quyết định Vu yêu lượng kiếp lúc, mình sẽ dốc toàn lực xuất thủ bảo trì cân bằng, cố gắng hết sức giữ lại hai tộc nguyên khí, đã tốt đối với mình sau này kế hoạch đưa đến trợ giúp. Từ khi biết được nhân quả ma thần cùng canh giờ kế hoạch, Thái Sơ liền có lớn hồng hoang kế hoạch, chỉ cần mình tu vi đến, đối Thái Sơ giới năm đại trí cao trận pháp nghiên cứu triệt để, liền có thể hoàn thành mình mục tiêu. Thậm chí, trước đó không lâu, nghiên cứu thời không đại trận thời điểm, Thái Sơ vậy mà suy nghĩ ra vượt qua không gian truyền tống trận pháp. Thái Sơ cảm thấy, sau này đem mình phát hiện tiểu thế giới cùng hồng hoang xuyên kết hợp lại bước đầu tiên, chính là cái này truyền tống đại trận. Hoàn toàn có thể trưởng khống đại trận, để tiểu thế giới có phi thăng một cái khác con đường. Đôi này nơi đó sinh linh đến nói, sẽ là chí mạng dụ hoặc. Mà lại loại trận pháp này, chỉ có thể chính mình trưởng khống, nếu không giao cho ai thiên đạo cũng không nguyện ý, cốt bởi quá gian lận cùng nghịch tiên. Một loạt kế hoạch sau tính toán kết thúc sau. Thái Sơ thu hồi kéo dài, bắt đầu chú trọng lên giờ phút này tới. Chương 301, Bạch Hổ Thánh Thú. Ai, cũng không biết cái này viên kiệu tiên đảo trung tâm khi nào xuất hiện. Bản tôn chờ đợi ở đây cũng vô dụng, không bằng ra ngoài đi một chút nhìn xem. Thái Sơ tu vi đột phá không lâu, trong thời gian ngắn không có khả năng lại có đột phá. Mà lại, vô lượng thời không đại trận đã có hình thức ban đầu. Muốn một lần tính hoàn thành là không thể nào, cần về Thái Sơ giới lĩnh hội bốn đại trí cao trận pháp về sau, từng bước một tăng thêm. Cho nên, trong lúc nhất thời Thái Sơ tạm thời không có chuyện làm có thể làm, cảm thấy mình ra ngoài đi một chút tốt. Đã đến Tây Hải chi xa như thế, Thái Sơ cảm thấy mình tiếp tục hướng Tây mà đi, nhất định có thể nhìn thấy hồng hoang chi cực hạn. Thái Sơ muốn nhìn một chút hồng hoang là một mực tại biên lớn, hay là không đổi. Ngoài ra, cũng kiến thức một phen hồng hoang biên giới có gì thần kỳ. Tâm theo mà thay đổi, Thái Sơ kế hoạch một phen về sau, tại viên kiệu tiên đảo lưu lại một thần thức. Sau đó rời đi viên kiệu tiên đảo, hướng về Tây Cực tiếp tục mà đi. Đi ra viên kiệu tiên đảo, Thái Sơ hướng về Tây Cực chi địa mà đi, vốn cho rằng sẽ trong thời gian ngắn đến, khi Thái Sơ phi hành hết tốc lực gần mấy ngàn năm về sau, y nguyên không nhìn thấy Tây Cực chi địa. Nơi đây sóng biển càng lớn, kia bọt nước công kích lại có pháp tắc ngưng tụ. Biên giới chi địa pháp tắc hỗn loạn, trong lúc lơ đãng hô hấp, đều có thể kéo theo pháp tắc, có thể nghĩ. Trên đường đi, Thái Sơ kiến thức vô số cự thú, thậm chí hiếu kỳ nguyên nhân. Thái Sơ chuyên môn tại thời không cầm bên trong vạch ra một phiến khu vực, bắt giữ rất nhiều cự thú. Nhưng rất là tiếc nuối, đổi hoàn cảnh về sau, cự thú tự thân đạo vận cùng nguyên thần đều chậm rãi sụp đổ, từ một hà khắc hoàn cảnh tiến vào bình thản hoàn cảnh, liền như đáy biển sinh vật đi tới mặt biển, toàn bộ chết đi. Cái này khiến Thái Sơ thật đáng tiếc, xem ra những này đại quái vật là nuôi không sống. Nếu là có thể nuôi sống, Thái Sơ dự định thuần phục một chút, đặt ở Nam Hải giữ nhà, hùng tộc đám kia gấu đồ chơi, Thái Sơ đối bọn hắn bất mãn thật lâu. Xem ra, vẫn là phải đám kia gấu đồ chơi giữ nhà a, những này cự thú nuôi không sống. Thái Sơ tiếc nuối ném ra ngoài mình bắt được cự thú. Khi ném vào trong biển về sau, chỉ thấy cấp tốc tụ tập rất nhiều cự thú, tại cắn xé Thái Sơ ném ra thi thể, trong lúc nhất thời hắc ám thời không bên trong, đều có thể trông thấy huyết hồng lan tràn. Chỉ chốc lát sau, Thái Sơ bắt giữ cự thú bị thôn vệ không còn, Thái Sơ nhìn thoáng qua, chợt lại bắt đầu đi đường. Không có co phương hướng, không có ánh sáng, ở nơi như thế này rất là dễ dàng mê thất, may mắn Thái Sơ tu vi cường đại, tăng thêm thôi diễn thiên cơ năng lực mạnh, lúc này mới minh xác phương hướng chạy vội. Ồ, khổng lồ như thế hòn đảo, đây là đại lục hay là đảo lớn? Đi đường Thái Sơ, quên phải phát hiện một cự hình hòn đảo, kia hòn đảo lớn nhỏ, thần trí của hắn lại dò xét tra không tới biên giới. Thái Sơ rơi vào ở trên đảo, chỉ thấy hoàn toàn lạnh lẽo hắc ám, không một sinh linh sống sót. Kịch liệt hàn phong thỉnh thoảng đảo qua, cuốn lên đầy trời sóng biển, Thái Sơ cảm giác, tu vi thấp hơn Thái Ức Kim Tiên sinh linh, có thể sẽ bị một trận gió thổi chạy. Lúc này, Thái Sơ mới minh ngộ đến hồng hoang đến cùng lớn bao nhiêu, quả thực quá lớn. Hồng hoang đại địa diện tích, còn không bằng mình chuyến này 1/20 khoảng cách, có thể nghĩ cái này tứ hải lớn đến bao nhiêu. Làm sao, có thể sinh tồn địa phương chỉ có gần biển, cũng là lưu truyền rộng rãi Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải tới gần đại lục địa phương. Mà tứ hải phương xa, càng là vô tận rộng lớn. Thái Sơ thậm chí nhàm chán cho nơi đây một cái tên gọi, Hắc Ám Hải Vực. Ngoài ra Thái Sơ phát hiện, sở dĩ nơi này như thế hoang vu, cũng là bởi vì không có linh mạch tồn tại. Nếu là này địa linh khí sung túc, liền sẽ như trước đó viên kiệu tiên đảo đồng dạng, linh khí xua đuổi hỗn độn chi khí cùng rét lạnh, từ đó để một phương thiên địa tỏa ra sự sống. Thái Sơ có chuyển đổi hỗn độn chi khí vì linh khí ý nghĩ, lúc trước hắn nghĩ tại Hồng Hoang bố trí dạng này trận pháp, từ đó Hồng Hoang sinh linh không cần vì linh khí khô kiệt phiền não, cũng có thể bảo trụ Hồng Hoang không bị phá hủy. Thái Sơ giờ phút này cảm thấy, hẳn là trước tiên ở nơi này thí nghiệm một phen, nói không chừng mình có thời gian, có thể đem Hắc Ám Hải vực chuyển hóa thành có thể sinh tồn địa phương. Giống khổng lồ như vậy hòn đảo, Thái Sơ cảm giác không phải là độc hữu, chỉ định còn có càng nhiều, nhưng bởi vì không có linh khí, làm đến bọn hắn vô cùng hoang vu. Hoàn toàn có thể đem loại này hòn đảo chuyển đổi thành tràn ngập linh khí địa phương, về sau lại đem mình thời không truyền tống đại trận liên tiếp, liền có thể cùng Hồng Hoang kết nối truyền tống. Khi đó, Hồng Hoang chi phồn vinh sẽ càng lóng ánh. Chờ bản tôn tu vi đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, liền tới đây thí nghiệm một phen, nhìn xem có thể hay không bố trí ra chuyển đổi linh khí hỗn độn trận pháp. Thái Sơ tại trên đảo lớn đi một phen, hào không ngoài suy đoán, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, tràn ngập chết máy cùng hoang vu. Đảo lớn trung tâm nhất là một cái cực lớn núi lửa, Thái Sơ dò xét một phen, vậy mà không thua gì Hồng Hoang phương Nam không núi lửa chết. Ha ha, nếu là phượng tộc chú định xuống dốc, nói không chừng tới đây kéo dài hơi tàn không sai, chỉ cần nơi đây có linh khí, phượng tộc nói không chừng có thể khôi phục sinh cơ. Thái Sơ cảm giác, đảo này dù không có linh khí, nhưng kia cự tinh núi lửa rất thích hợp phượng hoàng nhất tộc, nếu là nơi đây có linh khí, kia không thua gì phượng hoàng tộc hang ổ không núi lửa chết. Cực nóng nham tương đối Thái Sơ không có có bất kỳ tác dụng gì, Thái Sơ cẩn thận dò xét một phen về sau, cũng không cái gì phát hiện. Cho nên, hắn bắt đầu tiếp tục phi hành. Rời đi đảo lớn lại là trăm năm sau. Tới rồi sao? Chỉ thấy nơi đây không còn là hắc ám vô cùng, mà là hiện ra một đạo yêu ớt thanh sắc quang mang. Quang mang kia cực giống ánh sáng, không phải hoành treo ở trên không, mà là từ mặt biển truyền đến. Thái Sơ cảm thấy, mình hẳn là đến phương Tây chi cực, kia thanh quang hẳn là Hồng Hoang cùng hỗn độn giáp giới thai màng chỗ. Nhưng mà, nhìn núi làm ngựa chết, Thái Sơ lại là phi hành gần ngàn năm. Y Dĩ Nguyên có vô số hòn đảo xuất hiện, rốt cục tại ngàn năm sau, Thái Sơ xuyên qua Hắc Ám biển, đi tới Hồng Hoang chi cực. Đúng lúc này, ngay tại Thái Sơ ôm đồm đặc biệt phong quang thời điểm, chỉ thấy một linh hồn trạng thái dương nhanh múa vướt to lớn bóng tối gào thét mà tới. Dám can đảm. Thái Sơ không nghĩ tới mình vừa tới nơi đây liền gặp công kích, mà lại kia công kích mình còn không yếu, có Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ cấp độ. Bất quá cái này hồn phách không có linh trí, đơn thuần giết cùng chiến đấu, một tia kỹ xảo đều không có. Soạt. Thời không cầm xẹt qua, kia hồn phách nháy mắt bị đánh nát. Ồ. Lúc này một tiếng như hổ khiếu thanh âm truyền đến. Thái Sơ vừa rồi sợ là có ngoài ý muốn, cho nên toàn lực xuất thủ, trực tiếp hủy diệt kia hồn phách, cái này khiến ẩn tàng phía sau người giật mình. Hô hô một trận cuồng phong mà qua, chỉ thấy cái kia liên tiếp hỗn độn hồng hoang thai màng bên trên, xuất hiện một bạch hổ to lớn mặt. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám tới đây, coi là thật là gan không nhỏ, nhìn ngươi chi tu vi lại có hỗn nguyên kim tiên trung kỳ cấp độ, xem ra nền móng không đơn giản. Bất quá. Kia hổ hình thân ảnh lại nói, bất quá, chỉ là hỗn nguyên kim tiên trung kỳ tu vi, nơi đây không phải ngươi có thể dương ai địa phương, nhanh chóng rời đi, chớ có để bản thánh thú sinh khí, hừ. Cuối cùng kia hừ một cái, vậy mà mang theo uy áp, nhưng hắn thất vọng, chỉ thấy kia uy áp ép hướng Thái Sơ về sau, một tia phản ứng đều không có. Thấy thế, kia bạch hổ sững sờ, ngược lại Thái Sơ giận. Ngươi hẳn là bạch hổ tiểu xúc ca. Bàn cổ cũng không dám dạng này vô lý, xem ra ngươi là tùy tiện quá mức. Thái Sơ liền không có bị người nhìn như vậy không dậy nổi, còn xưng hô mình tiểu tử. Không nghĩ tới cái này tứ thánh thú vậy mà như vậy.